Nói chuyện A, nơi nào bị thương? Âu Dương Mặc Thành thấy nàng quang mặt đỏ không nói lời nào, khẩn trương kiểm tra khởi thân thể của nàng, xem huyết là từ nàng giữa hai chân chảy ra, dưới tình thế cấp bách thậm chí dùng tay đi liêu nàng váy ngắn. Lạc Ninh Hương cuống quýt ngăn cản hắn tay tử biến thái, ngươi dám hướng nơi nào sờ đâu. Không biết người tốt tâm, ta là giúp ngươi xem xét miệng vết thương, này huyết lưu thành như vậy sao được trời đất chứng giám. Lúc này hắn cũng thật không phải cố ý, hắn thật không hiểu nữ nhân thời gian hành kinh sẽ như vậy khủng bố. Ngươi thật là muốn hoàn toàn điên mất rồi, đôi mắt một bế, nàng hô to phiền đã chết, ta tới kinh nguyệt được rồi đi. Ách! Âu Dương Mặc Thành sửng sốt, yên lặng bất động, chưa từng có xấu hổ qua hắn, lần đầu tiên cùng nàng giống nhau mặt đỏ. Hắn buông ra nàng, lui một ít, liếm liếm môi, nhìn nàng, một chốc một lát không biết nói cái gì mới hảo, mất tự nhiên giơ tay kia mau đi xử lý một chút đi. Lạc Ninh Hương cũng xấu hổ đứng ở nơi đó, mại không khai chân. Âu Dương Mặc Thành chỉ bên ngoài, cười gượng cười không quấy rầy ngươi, ta đi trước. Làm bộ chấn định hướng ra phía ngoài bước nhanh đi đến, trong lòng tích tụ tưởng, hắn như thế nào liền không có nghĩ vậy một chút thượng đâu, thật là thất sách. Ngươi, chờ một chút. Lạc Ninh Hương gọi lại hắn. Âu Dương Mặc Thành đã tới cửa, nghe được nàng kêu to, lại đành phải xoay người lại còn có việc. Lại đây. Ta tưởng nói, ngươi chuyện này, ta không thế nào phương tiện. Ân Âu Dương Mặc Thành cau mày, do dự giống cái xử lý một kiện hắn chưa bao giờ ngộ quá lớn án dường như, rồi dám không biết nên như thế nào biểu đạt. Ân cái gì ân lạc, nhanh lên lại đây, ta có việc làm ngươi hỗ trợ. Lạc Ninh Hương ôm bụng. Nghĩ thầm dù sao hắn đã biết, mất mặt cũng ném, không bằng làm hắn tự mình một cái vội. Âu Dương Mặc Thành xua tay ha hả, cái này, ta không có phương tiện tham dự đi. Đã chậm, ngươi đã tham dự tiến vào, ngươi nếu là bất quá tới, ta hiện tại liền chạy qua đem huyết ghét đến ngươi trên người. Lạc Ninh Hương dù sao không có biện pháp, không ngại kéo hắn xuống nước. Âu Dương Mặc Thành nửa hàm chứa cười, nhấp môi, bất đắc dĩ đi qua đi, ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi. Đi ta văn phòng, kéo ra là hạ tầng ngăn kéo, đem ta lấy bao băng vệ sinh tới, mặt khác, giúp ta đi thương trường mua điều váy, mặt khác giúp ta đi nội y cửa hàng mua điều nội quần. Lạc Ninh Hương ra mặt dày đưa ra yêu cầu, nói, vừa rồi còn rất thẹn thùng, nhưng hôm nay bị hắn đã biết, nàng ngược lại thản nhiên. Ngươi không cảm thấy ta đi ngươi văn phòng, phiên ngươi ngăn kéo, lấy băng vệ sinh tới cấp ngươi, dừng ở công ty mặt khác công nhân trong mắt, là một kiện phi thường quỷ dị sự tình sao? Nếu không như vậy, ta có thể đem chuyện này chuyển cáo ngươi bí thư, làm nàng giúp ngươi được không? Âu Dương Mặc Thành lý tính giúp nàng tưởng chủ ý. Không hảo, nữ nhân miệng đều thoái, ngươi không muốn đi ta văn phòng lấy, vậy đi siêu thị giúp ta mua một bao đi, này tổng sẽ không bị người khác thấy được đi. Âu Dương Mặc Thành buồn bực dùng tay che miệng cái này, có điểm khó khăn. Có khó khăn đúng không? Ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Lạc Ninh Hương hướng hắn đánh tới, tính toán đem kinh nguyệt ghét đến trên người hắn. Âu Dương Mặc Thành tự nhiên là dọa né tránh đình chỉ, bà điên, giúp ngươi mua có thể đi. Lạc Ninh Hương vui vẻ cười này còn kém không nhiều lắm, bất quá Âu Dương Mặc Thành ta cảnh cáo ngươi Nga, nếu là dám đi ra ngoài không trở lại nói, ta đây ban ngày lộng bất tử ngươi, buổi tối cũng muốn tới lộng chết ngươi. Ta thật vì các ngươi lạc gia gia giáo mà cảm thấy xấu hổ. Âu Dương Mặc Thành thở dài một hơi, lôi kéo trên người quần áo, đi ra ngoài. Đối với ngươi người này còn cần cái gì ra giáo? Lạc Ninh Hương hướng tới hắn rời đi phương hướng ném nhớ xem thường, ôm bụng lắc mình vào phòng nghỉ, tiến vào đến tận cùng bên trong toilet, khởi máu chảy đầm địa nội quần ném ở một bên, lại dùng khăn tắm xoa xoa huyết, ngồi vào trên bồn cầu. Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Mặc Thành linh màu trắng túi trở lại tầng cao nhất, mở cửa tiến phóng phòng nghỉ, nhìn, lại đẩy ra toilet môn. Nhìn đến này đầy đất huyết nội quần, huyết khăn tắm. Hắn kinh ngạc cảm thán trường hợp này, có thể so với giết heo. Ngươi mới là heo đâu, cầm thú chính là sẽ không nói tiếng người. Lạc Ninh Hương ngồi ở trên bồn cầu mắng qua đi. Cầm thú. Âu Dương Mặc Thành cười lạnh, nhắc tới trên tay túi cầm thú cũng sẽ không đem đồ vật cho ngươi. Hơn nữa là ngươi nhất yêu cầu đồ vật, tài kiến. Trêu đùa, hay là ngươi muốn gả cho hắn, ngươi biết ta chỉ ái ngươi. Hào môn đồng dưỡng tức, trêu đùa, hay là ngươi muốn gả cho hắn. Ngươi biết ta chỉ ái ngươi. Hắn xoay người, liền đi ra ngoài. Ái tàn ngạc. Ngươi không thể đi. Lạc Ninh Hương cuống quýt gọi lại hắn. Âu Dương Mặc Thành đình chỉ nện bước, nghiêng đầu, khoe miệng một mạt thiện lương mỉm cười kêu ta một tiếng ca ca, ta liền không đi rồi. Ngươi xấu, ngươi đừng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem đồ vật cho ta. Lạc Ninh Hương bắt tay vói qua, nhưng bởi vì hạ thân cái gì cũng không có mặc, lúc này cũng chỉ dùng một cái khăn tăm chống đỡ cảnh xuân, cho nên nàng không thể đứng lên. Từ nhân loại quan hệ xã hội đồ tới nói, được xưng là người xấu người, là không có khả năng đi chợ giúp người, người xấu phải có người xấu cách điệu, cho nên ta tính toán đem mấy thứ này vẫn đến an toàn thông đạo đi, nên làm cái gì bây giờ? Ngươi tự mình chậm rãi nghĩ cách đi. Âu Dương Mặc Thành nhàn nhã nói xong, cất bước đi ra ngoài, đóng cửa lại nhiều. Âu Dương Mặc Thành, ngươi không thể đi, trở về. Lạc Ninh Hương vùng vây thân mình về phía trước, bắt một cái không. Bên hai vang lên bước chân rời đi đến thanh âm, dần dần liền biến mất. Hắn không phải là thật sự đi đi, nàng ngốc ở nơi đó, chưa từ bỏ ý định lại đối với cửa kêu vài tiếng uy. Âu Dương Mặc Thành, ngươi còn ở đây không? Có chuyện hảo thương lượng sao lộ. Một phút đi qua, không có người đáp lại nàng lời nói. Xem qua hắn là thật sự đi rồi. Lúc này thật đúng là kêu trời thiên không linh, kêu mà không ứng. Nàng không nội quần xuyên, cũng không có váy đổi, chờ hạ bị ca ca nhìn đến trường hợp này, hắn không chê mất mặt, nàng cũng muốn đào cái hầm ngầm chui. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng nén giận đáng chết. Âu Dương Mặc Thành, tử biến thái, vô nhân tính. Tốt xấu ta cũng là cái nữ hài tử, tại như vậy cấp tốc dưới tình huống, như thế nào có thể nói đi thì đi đâu, một chút đồng tình tâm cũng không có, ác độc đại hôn đảng, ngươi đi tìm chết đi, còn cứ gọi ca ca ngươi, ngươi tưởng Mỹ, từ nay về sau Âm Dương Nhân chính là tên của ngươi, chờ coi hảo, ta Lạc Ninh Hương sẽ không cho ngươi hảo trái cây ăn. Chờ nàng mang xong, môn đột nhiên lại khai. Âu Dương Mặc Thành híp đảo hoa mắt, ngậm ý cười nhìn nàng mắng còn đã ghiền sao. Ngươi không đi. Lạc Ninh Hương tức khắc lại sống đến giờ, hy vọng trọng trâm. Ta muốn nghe xem ngươi tiếng lòng, lúc này ta nghe được, vốn định ngẫu nhiên đối với ngươi phát thứ thiện tâm, bất quá con người của ta đâu, lòng dạ thật sự không như vậy rộng lớn, cho nên ta quyết định, vẫn là đem đồ vật đương rác rưởi ném xuống hảo, đừng quá hờn ta từ trước đến nay đều ác độc như vậy. Hắn làm bộ lại phải đi. Âu Dương đại ca. Một tiếng kịp thời mà lại vang dội tiếng kêu vang lên, lúc này Lạc Ninh Hương đầu góc có tương đối rõ ràng, nắm chắc được cơ hội gọi lại hắn. Âu Dương Mặc Thành khỏe miệng ẩn ẩn câu ra tia ý cười, giữ cửa lại đẩy ra, xoay người sang chỗ khác. Ta không có nghe lầm đi, không phải nói về sau Âm Dương Nhân chính là tên của ta sao, ta như thế nào gánh nổi Âu Dương đại ca xưng hô nha. Không phải, không phải, tiểu muội vừa rồi nói chính là khí lời nói, mê sảng. Âu Dương đại ca ngươi anh minh thần võ, tâm địa thiện lương, mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng, lại còn có giúp người làm niềm vui yêu thích, ngươi là đại đại tích người tốt. Lạc Ninh Hương mỉm cười ngọt ngào nói, trong lòng sắp bị tự mình cấp ghê tởm đã chết. Một câu, hảo nữ không ăn trước mắt mệt, vì thoát khỏi trước mắt cái này khốn cảnh, nói vài câu lời nói dối cũng không cái gọi là. Nga, thật sự sao, ta có tốt như vậy? Âu Dương Mặc Thành xoay người tiến vào, đóng cửa lại. Đào hoa mắt tình tinh lượng. Đương nhiên rồi. Người tốt đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Khánh Trúc Nan Thư Lạc Ninh Hương thực dùng sức, thực khẳng định nói. Nghe tới ta thật sự hảo đến mau làm ngươi cảm động, kia hành đi. Nếu ngươi đem ta nói như vậy hảo, ta đây cũng không thể qua xấu. Tạm thời liền cho ngươi đi. Âu Dương Mặc Thành đi qua đi, đem túi để thượng nàng. Lạc Ninh Hương niềm vui nhảy nhót vươn tay tới đón. Mắt thấy liền phải đụng tới. Hắn bỗng nhiên bắt tay trở về vừa thu lại tiếng kêu đại ca tới nghe một chút. Ngươi, Lạc Ninh Hương cắn răng, mang chửi người nói đã tới rồi cổ họng. Mau kêu a, kêu điểm mỹ một ít, Ninh Hương công chúa không phải luôn luôn tươi mát khả nhân, điểm mỹ giống một viên đóng gói hoa lệ bơ đường sao đậu nàng chơi, thật là một kiện chuyện thú vị. Lạc Ninh Hương làm ba lần hít sâu, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, nhịn xuống, nhịn xuống, nhịn xuống. Nàng điều chính khí tức, đôi vẻ mặt cười Âu Dương đại ca. Có thể hay không lại đà một chút, cười lại tự nhiên một chút, ngươi như vậy quá giả cô gái nhỏ, trong lòng ở phát điên đi. Hôn đàn này không chết đi, trên thế giới ai đều có thể trường sinh bất lão. Dầu dầu cái miệng nhỏ, nàng lại tươi cười hô Âu Dương đại ca, ngươi cũng đừng đậu tiểu muội chơi, cho ta đi, được không sao. Xem ngươi như vậy ngoan phân thượng, ta liền cho ngươi đi chơi cũng không sai biệt lắm. Âu Dương Mặc Thành đem túi phóng tới nàng trong tay. Lạc Ninh Hương ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là bắt được. Nàng âm điệu cũng thoáng chốc một sửa, ngươi có thể đi ra ngoài. Vừa rồi còn một ngụm một cái ca ca kêu ngọn, nhanh như vậy liền trở mặt không nhận lạc. Ta khuyên ngươi không cần như vậy vội vã trở mặt, nói không chừng ta đem nội quần mua tiểu hoặc là mua lớn, ngươi còn phải làm ta đi cho ngươi đổi đâu. Âu Dương Mặc Thành hảo tâm nhắc nhở. Hắn nói như vậy cũng là có đạo lý. Ha ha, ta không có trở mặt ta, chẳng qua ta là nữ nhân, ngươi là nam nhân, ta thay quần áo, ngươi tổng không thể đứng ở chỗ này xem đi, làm phiền, trước tiên lui đi ra ngoài một chút được chứ. Lạc Ninh Hương cười mặt đều rút gân. Âu Dương Mặc Thành quát hạ nàng cái mũi, lúc này mới ngoan sao, ta đây trước đi ra ngoài lạc. Hắn đứng dậy, đi ra ngoài. Lạc Ninh Hương nhanh chóng lấy ra quần áo tới thay, xuyên nội quần, lót băng vệ sinh lúc sau, đem mang huyết váy cùng cọ qua huyết khăn tắm cất vào trong túi chuẩn bị mang đi. Hô, nàng đứng ở trước gương giặt sạch tay, trên người như vậy xanh lá mạ sắc váy tuyển thật đúng là không tồi, thực vừa người, liền tiểu nội nội cũng là, đều là vừa rồi hảo. Bất quá hắn như thế nào biết nàng kích cỡ? Nghĩ nghĩ, nàng mặt tức khắc cùng nấu phí phun khí hồ, này biến thái sắc lang. Tướng môn một phen mở ra, Lạc Ninh Hương đi ra ngoài, nhìn đến Âu Dương Mặc Thành ngồi ở trên giường. Hắn trên dưới đánh giá một phen ân, không tồi, khá xinh đẹp. Không phải ngươi tuyển váy đẹp, chủ yếu là nhìn cái gì người xuyên. Đối với ta tới nói, phá quần áo mặc ở trên người cũng thực mỹ. Lạc Ninh Hương kiêu ngạo liêu một chút tóc dài. Nàng đối tự mình mỹ mạo rất có tự tin. Bề ngoài mỹ chỉ là tạm thời, tâm linh mỹ mới là vĩnh hằng, không có tâm linh mỹ mỹ nhân, chỉ có thể bị gọi vì mỹ lệ bộ xương khô. Bởi vì chức nghiệp nguyên nhân, Âu Dương Mặc Thành thói quen ở đối thoại chiếm thượng phong, có khi chỉ là phản xạ có điều kiện, đều không phải là xuất từ cố ý. Lạc Ninh Hương nghe xong bị chọc tức muốn ngất đi rồi. Ok, ok, ta không có sức lực cùng ngươi tranh, ta vô tâm linh mỹ. Ta là mỹ lệ bộ xương khô, nhà ngươi Tử Mẫn Nhi là có tâm linh mỹ thiên sứ có thể đi. Nàng tức giận dẫm lên giày cao gót hướng ra phía ngoài đi. Âu Dương Mặc Thành ý thức được tự mình lời này quá mức đả thương người, nhưng nói đều nói, hắn sẽ không lại giải thích cái gì, dù sao bọn họ cũng không có đặc biệt quan hệ. Ngoài cửa, Lạc Quân Thiên tiếp khách hộ cơm nước xong, lại đối này hợp tác gán nói chuyện hơn một giờ, không nghĩ tới đều mau đến hai điểm. Tổng tài, ngài đã trở lại. Ân, Ninh Hương đi rồi sao? Giống như không có, Âu Dương luật sư cũng ở ngươi văn phòng. Bí thư cuối cùng câu nói kia, làm Lạc Quân Thiên trong lòng giật mình, nhanh hơn bước chân đi vào. Bên này hướng nội đẩy cửa, bên kia ra bên ngoài mở cửa. Lạc Ninh Hương một chân đều mại đến bên ngoài, mắt sắc nhìn đến cửa văn phòng, mau lui hai bước, đem cửa đóng lại. Nàng phía sau lưng đụng phải Âu Dương Mặc Thành ngực. Như thế nào lại đóng cửa? Âu Dương Mặc Thành hỏi. Hư, Lạc Ninh Hương xoay người sang chỗ khác, dùng tay che lại hắn miệng. Nàng một lòng một dạ quan uông bên ngoài động thái, không có phát hiện lúc này thứ khác, bọn họ thân thể mỗi cái bộ vị, đều vô phùng dán sát ở bên nhau. Kia mềm mại đến vượt quá tưởng tượng thân thể mềm mại, làm Âu Dương Mặc Thành thân thể cảm giác có chút dị thường, thực vi diệu biến hóa. Lạc Ninh Hương lúc này tưởng chính là, tiến vào người có khả năng không phải ca ca, mà là công ty công nhân. Đến lúc đó hầu nhìn đến nàng cùng Âu Dương Mặc Thành cùng nhau từ phòng nghỉ ra tới, sẽ nghĩ như thế nào, liền có thể tưởng mà chi. Âu Dương Mặc Thành thử kéo ra một ít hai người khoảng cách. Lạc Ninh Hương kéo chặt hắn, môi anh đào tiến đến hắn gương mặt biên, đệ thấp thanh âm nói hừ, đừng nhúc nhích, bên ngoài có người. Lạc Quân Thiên đi vào văn phòng, không thấy được Âu Dương Mặc Thành, hắn tầm mắt lập tức nhắm ngay phòng nghỉ, nhăn lại mày kiếm. Hắn qua đi nắm lấy then cửa. Liền đem cửa đẩy ra. Liền đứng ở cạnh cửa, dán ở bên nhau một nam một nữ, làm sắc mặt của hắn lập tức biến nghiêm túc. Các ngươi đang làm gì? Lạc Quân Thiên lúc này trong lòng một cái khác tiếng lòng là, trời xanh nào, này Âu Dương Mặc Thành nên sẽ không thật muốn thành hắn muội phu đi. Lạc Ninh Hương nhìn đến ca ca, lập tức đem Âu Dương Mặc Thành đẩy xa, liên tục phe phẩy tay làm sáng tỏ ca, chúng ta cái gì cũng chưa làm. Âu Dương Mặc Thành phục hồi tinh thần lại, chỉ là một mặt cười nhẹ. Các ngươi ở phòng nghỉ làm gì? Âu Dương Mặc Thành ngươi chờ ta liền chờ ta, vì cái gì sẽ tiến vào phòng nghỉ, ngươi tử thật đưa tới, đối ta muội muội đều đã làm chút cái gì? Lạc Quân Thiên như thế nào đều không tin, này một nam một nữ, ở phòng nghỉ sẽ cái gì cũng chưa làm. Hắn còn lưu ý đến, muội muội trên người váy thay đổi. nói, không thoát như thế nào đổi đâu, trong nháy mắt, hắn cảm giác đại não có thiếu oxy dấu hiệu. Âu Dương Mặc Thành còn đang cười Ninh Hương tiểu thư, tổng tài làm ta từ thật đưa tới, ta xem không bằng liền chiêu đi hắn tưởng nói, đối với chuyện này, hắn cũng thực vô tội. Không thể chiêu, tuyệt đối không thể chiêu, bằng không ta làm thịt ngươi nếu là làm ca ca biết, nàng như vậy không đại não, liền nghỉ lễ tới cũng không biết, còn làm cái nam nhân giúp nàng mua nội quần cùng băng vệ sinh nói, lấy ca ca loại này hảo mặt mũi ca tính, nói không chừng sẽ cảm thấy có nàng cái này muội muội quá mất mặt, cùng nàng đoạn tuyệt huynh muội quan hệ. Hai người các ngươi huynh muội, thật đúng là nam nữ phiên bản Tần Thủy Hoàng Âu Dương Mặc Thành thật là bị làm cho dở khóc dở cười. Nay ố long sự kiện, sớm biết rằng, đánh chết cũng không chọn thời gian kia tới đưa văn kiện, sớm biết rằng vừa rồi liền không cần như vậy tò mò, trực tiếp mở cửa đi rồi. Các ngươi thật sự ngủ. Lạc Quân Thiên xoa ấn huyệt Thái Dương, vô lực nói Lạc Ninh Hương, hay là ngươi muốn gả cho hắn? Âu Dương Mặc Thành trận to mắt, hiển nhiên bị Lạc Quân Thiên nói cấp dọa đổ thông ra tổng tài, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi biết nhân gia chỉ ái ngươi. Lạc Ninh Hương nghe một trận dạ dày bộ không khỏe, hắn có thể lại ghê tởm một chút sao? Liên tính là trong truyền thuyết tình tay ba, cũng sẽ không tam giác như thế không bình thường đi. Ta đối với ngươi mới không có hứng thú, đánh đố, lần thứ hai thân cận. Hào môn đồng dưỡng tức, ta đối với ngươi mới không có hứng thú, đánh đố, lần thứ hai thân cận. Lạc Quân Thiên ngạch biên gân xanh tức khắc nổ lên, tốn qua Âu Dương Mặc Thành cổ áo, đối này quát ngươi ngủ ta muội muội, hiện tại còn dám nói ra như vậy buồn nôn nói, Âu Dương Mặc Thành, ta xem ngươi là thật sự chán sống. Ái ta ngạc, ai ngủ ngươi muội muội, ta đối nàng một đinh điểm hứng thú cũng không có, ta không chạm vào nàng, cũng sẽ không chạm vào nàng. Âu Dương Mặc Thành vội vàng làm sáng tỏ. Ngươi đối ta không có hứng thú. Lạc Ninh Hương vô ngữ cười lạnh, không biết vì cái gì, nàng trong lòng tức khắc khí muốn mệnh tử biến thái, không có hứng thú lời này nên ta nói mới đúng, ta đối với ngươi mới hoàn toàn không có hứng thú, bị ngươi chạm vào, ta sẽ phun thượng ba ngày thiên đêm. Hỗn đản, biến thái, hắn có cái gì tư cách nói đúng nàng không có hứng thú, hắn cho rằng hắn là ai à, nghe một chút kia ngữ khí, bên trong rõ ràng còn mang theo đối nàng ghét bỏ, nàng Lạc Ninh Hương ở khác phái trong mắt có tiếng nổi tiếng, dùng đến hắn cái này âm dương nhân tới thích sao, thật là buồn cười. Lạc Quân Thiên xem muội muội đối Âu Dương Mặc Thành như thế nào ghi hận bộ dáng, hai người lại song song phủ định lên giường, trong lòng ý tưởng không khỏi thay đổi san. Theo lý tới nói, liền tính Âu Dương Mặc Thành sắc tính quá độ, vào phòng nghỉ tưởng cường bạo Ninh Hương, lấy Ninh Hương tính tình cũng sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nhưng bọn họ vì cái gì muốn ở phòng nghỉ, còn lén lút đâu. Sự tình có quá nhiều giải thích không thông, Ninh Hương nhìn qua như vậy chán ghét Âu Dương Mặc Thành, vì cái gì hắn đẩy cửa ra trong nháy mắt, sẽ nhìn đến nàng gắt gao dán ở Âu Dương Mặc Thành trên người. Mặt khác, hảo hảo làm gì thay quần áo. Buông ra Âu Dương Mặc Thành cổ áo, hắn chiều bọn họ phân biệt nhìn nhìn ta nói các ngươi rốt cuộc tránh ở phòng nghỉ bên trong làm cái gì, không thành thật công đạo, hôm nay cũng đừng muốn chạy. Ngũ, ta là đương một hồi sống lôi phong, cụ thể, ngươi hỏi ngươi muội muội tự mình sao, miễn cho ta nói, nàng lại sẽ khí dậm chân, mỗi ngày kêu muốn làm thịt ta Âu Dương Mặc Thành chủ động đem này phỏng tay khoai lang, vẫn cấp Lạc Ninh Hương. Hắn nói cũng không phải, không nói cũng không phải, đành phải làm nàng tự mình tới quyết định. Lạc Quân Thiên lục mâu ưu ám nhìn về phía Lạc Ninh Hương ngươi cho ta thành thật công đạo. Nói, sao lại thế này? Lạc Ninh Hương phiền não cau mày, cắn cắn môi tóm lại, ta cùng hắn không phát sinh cái gì sao, vừa rồi ta ra một chút tiểu trạng huống, nhu cầu cấp bách muốn người hỗ trợ, sau đó vừa lúc Âu Dương Mặc Thành tới, khiến cho hắn giúp ta, ngươi tiến vào khi ta tưởng những người khác, sợ bị hiểu lầm, cho nên mới trốn tránh không ra, ca. Gia hỏa này ta chán ghét đều không kịp, sao có thể cùng hắn làm loại chuyện này, ta Lạc Ninh Hương liền tính muốn tìm nam nhân cũng đến tìm cái bộ dáng giống dạng. Điểm, tâm lý bình thường điểm đi, hắn nào xứng đôi ta, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Ta nói Ninh Hương tiểu thư, ngươi lời nói không cần phải nói như vậy ngoan độc đi, tốt xấu ta cũng giúp ngươi một cái đại ân. Âu Dương Mặc Thành nghe tức ngực khó thở. An ngay nói thật cũng có tội sao? Lạc Ninh Hương ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng hắn, tuy rằng ta rất muốn cảm ơn ngươi, nhưng là ta cũng không thể vi phạm lòng ta chân thật ý tưởng, đặc biệt là hiện tại ta ca hiểu lầm, ta càng hẳn là không hề giữ lại nói rõ ràng, ta Lạc Ninh Hương chính là thiền kim chi khu, ta ánh mắt rất cao, cùng thân phận địa vị kém quá cách xa người đặt ở cùng nhau nói, ta sẽ cảm thấy đặc thật mất mặt, thậm chí muốn dùng túi giấy gắn vào trên mặt che lại mặt. Âu Dương Mặc Thành nguyên bản còn tính tự nhiên mặt, dần dần biến cứng đờ, rồi sau đó ở cứng đờ ra hạ, chậm rãi hiện lên quỷ dị tới cực điểm mỉm cười làm người sắc thật hẳn là thành thật một chút. Hắn nói, còn có gương mặt tươi cười, làm Lạc Ninh Hương từ trong lòng cảm thấy không ổn. Tổng tài ta tưởng nói, ngươi muội muội tới nghỉ lễ, ở ngươi văn phòng làm cho thiếu chút nữa rong huyết, ta tới đưa văn kiện, xuất phát từ hảo tâm quan tâm hỏi một câu, kết quả dê vào miệng cọp, bị nàng áp chế, giúp nàng đi mua nội quần, băng vệ sinh cùng váy. Tình hình thực tế chính là như vậy. Âu Dương Mặc Thành dùng vượt quá tưởng tượng ngữ tốc, một hơi nói xong. Mà Lạc Ninh Hương liền ngăn cản cơ hội cũng không có, chỉ có thể đối nảy dương mắt nhìn. Này, này, hỗn đản trả thù tâm cũng quá nặng. Lạc Quân Thiên nghe xong, khuôn mặt tuấn tú tức khắc run rẩy. Lạc Ninh Hương, ngươi vài tuổi, rốt cuộc có hay không đầu óc, ngươi, ngươi một cái đại cô nương, xã giao bộ chủ quản, có phải hay không liền mấy hào tới nghỉ lễ cũng làm không rõ ràng lắm, còn tìm một người nam nhân giúp ngươi đi mua loại đồ vật này, nói ra đi ngươi còn như thế nào gả chồng. Lạc Ninh Hương đem đầu một đường đi xuống thấp, cằm đều mau đụng tới ngực. Đồng thời nàng trong lòng hung hăng thề, rốt cuộc một ngày muốn đem hắn Âu Dương Mặc Thành cấp sống sờ sờ cha tấn chết, nàng cùng hắn ân oán, đã thăng cấp đến không đội trời chung trình độ. Thân ái tổng tài, ngươi hiện tại đã biết rõ ta cũng là người bị hại đi, ta bất quá là tới đưa văn kiện, ta chiêu ai chọc ai, ngươi biết đi mua nữ tính nội quần khi hầu, có bao nhiêu người đem ta đương biến thái sao, ta chính là nhẫn nhục phụ trọng ở giúp ngươi muội muội. Ta dễ dàng sao? Ta Âu Dương Mặc Thành mượn cơ hội dựa vào Lạc Quân Thiên trên vai tố khổ. Ngươi nhà vốn dĩ chính là biến thái, Lạc Quân Thiên đẩy ra chiếm hắn tiện nghi người nào đó. Thật là đầu lớn, một cái biến thái luật sư, một cái ngu ngốc muội muội. Lạc Ninh Hương sâu kín ngẩng đầu, dùng âm chắc chắc ánh mắt nhìn Âu Dương Mặc Thành ca, hắn biết đến bí mật quá nhiều. Là rất nhiều. Lạc Quân Thiên tan thành gật đầu, lục mâu sâu thẳm sâu thẳm. Âu Dương Mặc Thành qua lại nhìn hai huynh muội này, nói giỡn nói các ngươi không phải là muốn giết người diệt khẩu đi. Ca, chúng ta đem hắn từ nơi này ném xuống lâu, sau đó nói hắn mở cửa sổ giờ tí không cẩn thận quăng ngã đi ra ngoài có được không? Lạc Ninh Hương đề nghị. Biện pháp này được không? Người chết miệng, mới là nhất bền chắc. Lạc Quân Thiên hơi gật đầu đồng ý. Các ngươi, Âu Dương Mặc Thành bật cười gặp qua lấy oán trả ơn, vô tình vô nghĩa. Chưa thấy qua giống các ngươi như vậy tàn bạo bất nhân huynh muội. Ok, ta bảo đảm không đem hôm nay phát sinh sự nói ra đi được rồi đi. Lạc Ninh Hương lắc đầu không được, bảo đảm vô dụng, ngươi cho ta thề. Thề sẽ tương đối hữu dụng sao? Ngươi chưa từng nghe qua một bài hát sướng, lời thề chỉ là mỹ lệ lại nguy hiểm nói dối. Huống hồ việc này kiện nói ra đi, đối ta danh dự tổn thương sẽ lớn hơn nữa. Âu Dương Mặc Thành nhẹ nhàng nói, hắn không phải cái loại này sẽ ngoan ngoãn làm theo người. Lạc Ninh Hương vừa nghe nói lại tới khí, đi nhanh qua đi chọc hắn ngực, ngươi có cái gì nhưng danh dự bị hao tổn, ngươi danh dự thực được chứ, nếu là ngươi nói ra đi, người khác sẽ hâm mộ nói, úc, hắn vận khí thật tốt, có thể cùng công chúa như vậy gần gũi giao lưu, về sau khẳng định tiền đồ vô lượng. Âu Dương Mặc Thành nhấp môi, veo một tiếng cười ha ha ha ha, nữ nhân nguyên lai cũng có thể như vậy tự đại. Ngươi nói cái gì? Lạc Ninh Hương nổi trận lôi đình, bộc lộ bộ mặt hung ác. Lạc Quân Thiên xả quá nàng hảo, đừng náo loạn. Ca, ngươi xem hắn lạc, hoàn toàn không đem ta để vào mắt, hắn tính cái gì, dám như vậy đối ta. Lạc Ninh Hương chân chính nôn khí chính là, Âu Dương Mặc Thành hoàn toàn không đem nàng đương hồi sự. Được rồi, Lạc Quân Thiên nghiêm túc hô một tiếng, nàng cho rằng phát sinh loại sự tình này thực quang vinh sao. Lạc Ninh Hương bĩu môi, không dám lên tiếng nữa. Lạc Quân Thiên làm bộ thực tùy tính nói việc này tựa hồ cũng không có gì ghê gớm. Hiện tại chính là đi làm thời gian, đều đi công tác đi. Tốt, văn kiện ta đặt ở ngươi bàn làm việc thượng, nhớ rõ xem. Âu Dương Mặc Thành lôi kéo trên người tây trang, xoay người đi ra ngoài. Ta đây cũng đi rồi. Lạc Ninh Hương linh túi, ra bên ngoài phiêu. Cho ta trở về, Lạc Quân Thiên hạ giọng, đối Lạc Ninh Hương hô một tiếng. Lạc Ninh Hương lại phiêu trở lại hắn trước mặt, không phải nói làm ta đi ra ngoài công tác sao. Lạc Quân Thiên hướng nàng trên đầu gõ một cái ngu ngốc, ngươi hiện tại đi ra ngoài, người khác nhìn đến ngươi cùng Âu Dương Mặc Thành cùng nhau ra tới, sẽ nghĩ như thế nào, này túi rõ ràng là hắn linh tiến vào, vì cái gì từ ngươi linh đi ra ngoài. Những chi tiết này đều sẽ bị mắt sắc người nhìn lại, ngươi nếu là không nghĩ cùng Âu Dương Mặc Thành truyền thai tiếng nói, tốt nhất cẩn thận điểm. Ca ngươi nói rất đúng nga, ta thật buồn, ta đây lại ngồi một hồi, mặt khác này chiếc túi to phiền toái ngươi cho ta cầm đi ném xuống đi. Lạc Ninh Hương đem túi hướng trong tay hắn một tắc, thích ý hoa đến trên sofa. Lạc Quân Thiên kéo ra túi liếc mắt một cái, máu chảy đầm địa quần áo, rất giống giết người, rửa sạch chứng cứ phạm tội dường như. Buổi tối về đến nhà, Lạc Quân Thiên liền đem giữa chưa phát sinh sự nói cho Đường Loan Nương. Không tưởng tượng, đưa tới nàng một trận cười nhạo các ngươi này đó nam nhân cũng quá trì độ đi, nàng nói đau bụng khi hầu nên hiểu được a, còn hỏi cái gì nơi nào bị thương, quá khôi hài. Đối với điểm này, ta phải vì nam tính đồng bào sửa lại án xử sai. Đầu tiên, nữ nhân sinh lý kỳ làm nam nhân sao có thể lý giải, chúng ta lại không có tự mình thể hội quá. Tiếp theo, nhìn đến như vậy nhiều máu, phản ứng đầu tiên là bị thương mới có thể xuất huyết, này logic thành lập A, muốn trách thì trách Ninh Hương tự mình, ngượng ngùng, cũng không nói rõ ràng là Quân Thiên sau lại gọi điện thoại, tìm Âu Dương Mặc Thành hiểu biết cụ thể tình huống. Ta tưởng nàng là thẹn thùng đi, bất quá Âu Dương Mặc Thành thật giúp nàng đi mua vài thứ kia. Đường Loan Nương tỏ vẻ không quá tin tưởng. Thật sự a, ta tưởng hắn tính tiền khi hầu nhất định thực xấu hổ ảo tưởng khởi cái kia cảnh tượng, nàng liền phun cười, thử nghĩ một đại nam nhân cầm nữ tính nội quần cùng băng vệ sinh khi hầu, thu ngân viên cùng người bên cạnh, ánh mắt nên có bao nhiêu nóng rát nha. Lạc Quân Thiên cũng cười đổi thành là ta, đánh chết cũng sẽ không đi. Ngươi có cảm thấy hay không hai người bọn họ đối lẫn nhau có như vậy điểm ý tứ? Đường Loan Nương cười hái muội. Tình yêu đâu, ta cảm thấy khả năng tính không cao, ân đoán đâu, nhưng thật ra kết rất cao. Đường Loan Nương cười càng thêm ái muội, cái này ngươi liền không hiểu, có khi cảm tình cũng có thể là xảo ra tới, huống hồ bọn họ tới hay không điện, chỉ có bọn họ tự mình biết, ta cảm thấy bọn họ rất có khả năng. Lạc Quân Thiên hoảng ngón tay không có khả năng. Ta hiểu biết ta muội muội, nàng trướng mắt Âu Dương Mặc Thành. Chúng ta đây muốn hay không đánh cuộc một phen a? Đường Loan Nương định liệu trước nói. Hảo à, ta cùng ngươi đánh cuộc, ngươi nếu bị thua, về sau phải toàn bộ nghe ta. Lạc Quân Thiên méo nàng cằm, mị hoặc mỉm cười. Đường Loan Nương điếu trụ cổ hắn kia, nếu là ngươi thua đâu? Nay còn không đơn giản, về sau ta đều nghe ngươi lâu. Hắn nói thực nhẹ nhàng, bởi vì hắn cũng rất có tin tưởng. Một lời đã định, không được đổi ý nga. Đường Loan Nương chỉ vào hắn. Ai đổi ý, ai là tiểu cẩu? Lạc Quân Thiên hướng nàng trên môi, dùng sức mổ đi. Đôi tay liền không quy củ đi lên. Không được, từ giờ trở đi, đến sinh xong bảo bảo sau 3 tháng, muốn nghiêm cấm chuyện phòng the, Lạc Quân Thiên ngươi nên sẽ không nhanh như vậy liền quên bác sĩ nói đi. Đường Loan Nương kéo ra hắn không quy củ tay. Lạc Quân Thiên kêu rên không thể nào, kia không phải muốn 6 tháng. Không sai a, ta sớm theo như ngươi nói, kia bút bê bơm hơi nói không chừng có thể có tác dụng. Đường Loan Nương nhỏ giọng nói thầm. Lạc Quân Thiên mặt tức khắc đen xuống dưới. Đường Loan Nương nhận thấy được sắc mặt của hắn không đúng, lập tức liền lại sửa miệng, ngươi không nghĩ dùng, không có miễn cưỡng ngươi, ta cũng chính là như vậy vừa nói, 6 tháng, Lạc Quân Thiên đồng chí, ngươi nhưng nhất định phải chịu đựng, ngàn vạn không thể ngã xuống, ánh dạng đông liền ở phía trước. Này phía trước không khỏi cũng quá xa xôi đi, ước chừng có 180 trời ạ, đây là nhân loại nghiên cứu phát minh mới nhất khổ hình. Lạc Quân Thiên cảm giác sắp tiến vào không thấy ánh mặt trời nhật tử. 180 thiên thực mau liền sẽ quá khứ, dù sao bác sĩ đã nghiêm túc nói, này mấy tháng không cấm chuyện phòng the nói, ta cùng bảo bảo đều sẽ có đại đại tổn thương, ngươi tự mình tưởng đi, là vì thỏa mãn ngươi tư dục, vẫn là vì thân thể của ta khỏe mạnh nhẫn mại mấy tháng. Đường Loan Nương cũng không nhiều lắm vô nghĩa, trực tiếp vẫn cho hắn hai lựa chọn. Lạc Quân Thiên suy nghĩ không tưởng phải trả lời, ta đương nhiên là muốn ngươi thân thể khỏe mạnh lạc, này còn dùng tiền sao? Ok. Phi thường hảo, trái lại nói cách khác, ngươi đã chuẩn bị tốt muốn cấm dục 6 tháng có phải hay không? Lao công, ta hảo cảm động nga. Đường Loan Nương đối với hắn đáp án, thật là vừa lòng cực kỳ. Lạc Quân Thiên lúc này mới nhận thấy được tự mình nói quá nhanh, mắc mưu cũng hảo, nói nhanh bãi, nói ngắn lại hắn là không đường thối lui. Hít sâu một hơi, hắn dùng trầm trọng mà bi thương ngữ điệu nói ta tận lực nỗ lực lên. Cái gì kêu tận lực nỗ lực, ta nhưng đem từ tục tiểu nói ở phía trước. Ngươi tự mình động thủ giải quyết hoặc là mượn dùng với mô dạng dụng cụ phát tiết, ta có thể lý giải, nếu là ở cơ thể sống thượng phát tiết nói, hừ hừ. Đường Loan Nương âm hiểm cười hai tiếng, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Thật là khủng khiếp nữ nhân. Lạc Quân Thiên chảy mồ hôi, cười khổ mà nói minh bạch, ta sẽ thời khắc khắc chế tự mình. Ân, lão bà ngươi ta là một cái thực giảng đạo lý, có nguyên tắc người, cho nên ngươi không cần sợ sẽ bị hoan uổng, thanh thản ổn định cấm dục đi đường loạn lương thương hại vô vô vai hắn ta đi trước ngủ lạc. Chờ nàng ngủ rồi, Lạc Quân Thiên còn loa ở trên sofa, thừa dịp thân thể còn tính bình tĩnh, hắn không dám qua đi, vạn nhất kích động lên, sẽ tương đối nguy hiểm. Đêm hôm đó, Lạc Quân Thiên nằm ở trên sofa ngủ đến hừng đông, buổi sáng lên eo đau bối đau. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, hắn quá nổi lên ăn chay nhật tử, thử nghĩ tưởng, sư tử 6 tháng không ăn thịt sữa ăn cỏ, nên có bao nhiêu thống khổ. Cuối tuần 4, thật vất vả, rốt cuộc làm Lạc Hải Chân cùng Thạch lão sư nghĩ ra một cái biện pháp, đem Tả Tố Nhu cấp bắt được tới rồi, lần này hẹn hò địa điểm, là ở gạ lờ gì. Thạch lão sư, Lệnh Thiên Kim thật sự sẽ xuất hiện sao? Không cần đến lúc đó Hầu Phong chúng ta vân phàm bổ câu. Hắn lòng tự trọng chính là rất mạnh, Lạc Hải Chân là sợ kia tiểu cô mãi mãi lại cho nàng lâm thời thay đổi. Sẽ không, lần này nàng bảo đảm nhất định sẽ đi, nhưng tứ gia hắn thật sự thích nhà của chúng ta Tố Nhu sao? Nghe Tố Nhu khẩu khí, này tứ gia đối nàng xa cách. Ta xem là các ngươi Thiên Kim đối chúng ta vân phàm không hài lòng, chúng ta vân phàm nào? Hướng ta nhiều lần đưa ra muốn ước Tả tiểu thư đâu, thế cho nên mặt sau thân cận đối tượng, hắn một cái cũng chứng mắt. Ha ha, không phải ta khoe khoang, nữ nhi của ta xác thật là không tồi, tứ gia ánh mắt thực hảo, ta đối hắn đâu cũng là tương đương vừa lòng, bọn họ nếu có thể thành, kia thật đúng là duyên trời tác hợp. Cũng không phải là sao, kia một lời đã định, làm cho bọn họ ngày mai buổi sáng gặp mặt lâu. Tốt, ngày mai buổi sáng 10 điểm, gạ lờ gì thấy? Treo điện thoại, Lạc Hải Chân kích động chạy lên lầu, đem tin tức tốt này nói cho hắn. Ngồi ở cửa sổ, chính cầm phát họa buồn họa nơi xa hải cảnh Lạc Vân Phàm, chỉ là không để tâm khẽ lên tiếng ân. Đã biết, Lạc Hải Chân cảm thấy kỳ quái, ta giúp ngươi ước tới rồi Tả tiểu thư, ngươi không vui sao? Vui vẻ. Lạc Vân Phàm bình nói trả lời, cảm xúc không có một tia dao động. Nga, vui vẻ liền hảo, vậy ngươi đừng quên ngày mai buổi sáng 10 điểm qua đi. Lần này nhất định phải cố lên lâu. Lạc Hải Chân xem hắn cảm xúc không tăng vọt, trong lòng lại không cấm nói thầm, chẳng lẽ lại đối kia Tả tiểu thư không cảm giác, ai, nàng ở trong lòng thở dài, đi ra hắn phòng. Lạc Vân Phàm vẫn cứ vững vàng bình tĩnh họa, thẳng đến phát họa xong rồi cuối cùng một bút, mới khép lại họa buồn, duỗi một cái lười eo, lầm bầm lầu bầu ngày mai buổi sáng 10 điểm đúng không nói, hắn khỏe miệng nhẹ nhàng xả ra một tia ý cười, doanh nu giống bầu trời mây trắng. Ngày hôm sau, không sai biệt lắm 9 điểm 20 phân bộ dáng, hắn từ trên lầu xuống dưới. Màu trắng áo sơ mi, vàng nhạt châm dệt sam, màu xanh biển hẹp chân hưu nhàn quần, sạch sẽ tùy ý giống muốn đi tản bộ. Tứ thúc, ngươi xuyên thành như vậy đi thân cận. Đường Loan Ương trong mắt đều phải rơi xuống. Vân Phàm, xuyên thành như vậy không rất thích hợp đi, vẫn là đi lên đổi kiện tây trang tương đối hảo. Lạc Hải Chân hàm xúc khuyên hắn, hắn đây là làm sao vậy? Trước kia mỗi lần thân cận, đều là xuyên thực chính thức. Lạc Vân Phàm khí định thần nhàn đi xuống tới như thế nào? Có quy định thân cận nhất định phải xuyên tây trang sao? Hôm nay bên ngoài có điểm lạnh, ta tưởng xuyên áo lông. Đường Loan Ương cùng Lạc Hải Chân nhìn nhau liếc mắt một cái, hắn đều nói như vậy, các nàng còn có thể nói cái gì? Như vậy xuyên cũng khá xinh đẹp, cố lên. Đường Loan Ương sửa miệng. Lạc Vân Phàm ấm áp mỉm cười, từ các nàng bên người trải qua. Đi hướng ngoài cửa. Ấm ương, này Vân Phàm ta thật đúng là không hiểu được, thái độ của hắn quá tàn mạn, có thể hay không lại không thích kia Tả tiểu thư. Lạc Hải Chân nhìn hắn biến mất ở cửa bóng dáng, lo lắng nói. Ta cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Đường Loan Ương khó hiểu lắc đầu. Kỳ thật, đối Lạc Vân Phàm mà nói, hắn muốn ước Tả Tố Nhu mục đích, vẫn luôn không phải bởi vì thích nàng, mà là muốn lấy lại tự mình nhẫn. Với hắn mà nói, này không tính đi thân cận, bởi vậy cũng không cần thiết nghiêm túc đối đãi. Dù sao kia Tả tiểu thư không thích hắn, hắn cũng đối nàng vô cảm. 10 điểm kém 5 phần, hắn đúng giờ tới gã lờ gì, vừa lúc hôm nay nơi này làm triển lãm tranh. Chân bóng đá cẩm thạch mặt đất, hoa mắt ánh đèn, các phó họa tác treo ở trên tường, vừa đi đi vào, là có thể cảm nhận được nùng liệt nghệ thuật hơi thở. Trong chiều đi rồi vài bước, rất xa liền nhìn đến đứng ở một bộ họa tác trước Tả Tố Nhu, tường hồng nhạt tiểu dương trang. Lỏa sắc nửa thanh bao tay ra, màu đen dày cao gót, tóc đen như tơ lụa rũ trên vai, đơn giản lại rất có khí chất trang điểm. Nếu là lần đầu tiên nhìn thấy, nói nàng là kéo đàn xéo lộ, hắn hoàn toàn sẽ không nghi ngờ. Đáng tiếc, hắn xem qua nàng lần trước biểu hiện lúc sau, hôm nay xem nàng như vậy đoan trang hào phóng bộ dáng, cảm giác cả người đều quái quái, trước mắt cái này nữ hài như là nhân cách phân liệt giả, khiếp đảm, dã man, hào phóng đoan trang. Cất bước qua đi. Tả tiểu thư, ngươi hảo. Lạc Vân Phàm hàm chứa cười nhạt, lễ phép chào hỏi. Tả Tố Nhu chậm rãi xoay người lại, dịu dàng mà ưu nhã mỉm cười, ngươi hảo, Lạc tiên sinh. Chúng ta lại gặp qua, quá còn được chứ. Lạc Vân Phàm đem tay xuất tính cắm ở trong túi, giống đối lao bằng hữu dường như vậy tùy ý. Trang, tiếp tục trang đi. Nga ha hả nàng thẹn thùng khẽ che môi, cười duyên vài tiếng thác Lạc tiên sinh phúc, ta quá thực hảo. Vậy là tốt rồi, Lạc Vân Phàm tùy ý quan sát tay nàng, đi thẳng vào vấn đề hỏi ta nhẫn đâu. Tả Tố Nhu làm bộ nghe không hiểu Lạc tiên sinh nhẫn, ta như thế nào sẽ biết đâu nói, nàng nâng lên tay trái, đem bên thai sợi tóc bắt đến sau đầu, kia cái đồ án tinh xảo đôi giới thình lình xuất hiện ở nàng trên ngón áp út. Hảo kiêu ngạo nữ hải, nàng đây là ở hướng hắn khiêu khích sao. Lạc Vân Phàm túi đầu cười cười, Tả tiểu thư, ta không biết ngươi vì sao sẽ như vậy vừa ý ta nhẫn, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể trả lại cho ta, bởi vì chiếc nhẫn này với ta mà nói, có rất sâu ý nghĩa. Lạc tiên sinh, lần thứ hai hẹn hò, ngươi liền như vậy oan uổng một nữ hài tử, có phải hay không quá mức một ít đâu. Tả Tố Nhu hơi có ủy khuất cùng không vui nói. Ngươi đối ta vô tình, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, nhưng nếu ngươi khăng khăng không đem nhẫn trả lại cho ta nói, ta còn sẽ tiếp tục lại ước ngươi. Ngươi cảm thấy vì một quả cũng không quý báu nhẫn, đáng giá sao? Lạc Vân Phàm nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, ấm áp biểu tình hạ, mắt đen phiếm hàn khí. Tả Tố Nhu đem tầm mắt nhắm ngay trên tường họa tác, Lạc tiên sinh có thích hay không này phó họa? Đem nhẫn hai xuống. Ta nhìn một vòng, này phó nhất trung tâm ý của ta, ngày xuân, liền tên ta cũng thực thích. Tả tiểu thư, ngươi đây là bức ta giúp ngươi trích sao? Lạc Vân Phàm một phen kéo tay nàng. Ngươi làm gì à? Tả Tố Nhu bắt tay nắm thành quyền, giả bộ tới dịu dàng tức khắc bị đánh vỡ hảo buồn cười. Ngươi dựa vào cái gì nói nhẫn là của ngươi, ngươi có chứng cứ sao? Lạc Vân Phàm không bồi nàng vô nghĩa, giữ chặt tay nàng, tưởng khai bẻ ra tay nàng đầu ngón tay, đem nhẫn gỡ xuống tới. Tả Tố Nhu quýnh lên, nhắm ngay cổ tay của hắn liền cắn đi xuống. A, Lạc Vân Phàm ăn đau, buông ra nàng. Cô gái nhỏ cất bước liền chạy. Lại tới này nhất chiêu. Lạc Vân Phàm đuổi theo đi Tả Tố Nhu, đứng lại. Tả Tố Nhu chạy ra gã lờ gì, xuyên qua Lộ Thiên quán cà phê, hướng đường cái đối diện chạy, nhìn đến một chiếc taxi liền vẫy tay, chui vào xe, lúc gần đi, còn không quên quay đầu đối Lạc Vân Phàm so một ngón giữa. Lạc Vân Phàm trí nhớ hơn người, hắn không có vội vã đuổi theo, mà là nhớ kỹ taxi bảng số xe, sau đó mới chiêu một chiếc xe ngồi vào nhập, đem vừa rồi nhớ kỹ dãy số báo cấp tài xế sư phó. Ngươi biết cái này bảng số xe xe chủ. Ta biết, khai taxi ta 10 có 8-9 đều nhận thức, như thế nào, ngươi tìm hắn có việc cá tài xế sư phó có điểm không rõ. Có thể hay không giúp ta hỏi một chút, hắn xe chạy đến nơi nào. Ta muội muội rời nhà trốn đi, thượng chiếc xe kia. Lạc Vân Phàm tùy tiện biên cái lý do. Hiện tại hài tử thật là vô pháp vô thiên, ngươi đừng có gấp. Ta đây liền giúp ngươi hỏi tài xế sư phó, lập tức dùng bên trong điện thoại cùng tên kia tài xế liên hệ. Đã hỏi tới lúc sau, đem Tả Tố Nhu muốn đi mục đích địa nói cho Lạc Vân Phàm. Cảm ơn. Phiền thoái ngươi đem ta cũng đưa đến nơi đó đi. Lạc Vân Phàm môi mỏng biên rắc một kia cười lạnh, lúc này đây, vô luận như thế nào sẽ không làm nàng cấp trốn. Lấy ta nhẫn, liền phải cùng ta kết hôn. Hào môn đồng dưỡng thức, lấy ta nhẫn, liền phải cùng ta kết hôn. Một chỗ thương trường trước. Ái tàn ngạc. Tiên sinh, ngươi muội muội chính là ở chỗ này hạ xe, nói là vào này gian thương trường, ngươi đi tìm xem đi. Tài xế sư phó thực nhiệt tâm nói. Tốt, cảm ơn ngươi. Lạc Vân Phàm mỉm cười nói lời cảm tạ, thanh toán tiền xe xuống xe. Đưa mắt nhìn trước mắt không tính xa hoa thương trường, hắn nhíu mày, nhiều như vậy cửa hàng, nên từ nơi nào tìm khởi mới hảo. Mặt khác, này Tả Tố Nhu tới bên này làm gì đâu. Hắn nhấc chân đi vào thương trường, phát hiện người ở đây lưu lượng rất nhiều, cơ hồ thuần một sắc đều là nữ nhân, bán quần áo cũng đều thuộc về hàng vỉa hè, bởi vì không gian là toàn phong bế, lại hơn nữa người nhiều, không khí không lưu thông, bởi vậy có một cổ rất khó nghe hương vị san. một gian lại một gian cửa hàng đi tìm đi, ven đường có không ít nữ nhân đánh giá hắn, đối hắn vứt mị nhãn, bất quá hắn cũng đi để ý tới, mắt đen như ương siêu tầm tả tối nhu thân ảnh. Thương trưởng đi rồi gần hơn phân nửa vòng, cũng không có phát hiện tả tối nhu, hắn tầm mắt nhắm ngay lầu 2, xem thẻ bài mặt trên viết, trên lầu là tiệm net cùng khu trò chơi điện tử. Hắn rất khó đem một cái từ giàu có gia đình ra tiếng, mẫu thân vẫn là âm nhạc gia, nàng bản thân cũng là học đàn xéo lổ nữ hải cùng điện chơi liên hệ ở bên nhau, này hoàn toàn là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược trên lệch tiêu. Ôm thử xem tâm thái, hắn vẫn là đi tới. Vừa đến mặt trên, trong không khí tràn ngập thiên vị cùng nước tiểu vị hỗn hợp ở bên nhau hương vị, làm hắn dạ dày một trận dao động, thật sự chịu không nổi, hắn đành phải lấy ra khăn tay tới che lại miệng mũi. Khu trò chơi điện tử bên trong nơi nơi đều là chướng khí mù mịt, tóc nhiễm ngũ thải tân phân, trang điểm quái dị hài tử đưa mắt đều là, cũng không phiếm vị thành niên hài tử. Hắn xuất hiện ở chỗ này là khác loại chung khác loại. Một đám nam hài nữ hài liền đối hắn hô lên. Đại thúc, ngươi có phải hay không đến nhầm địa phương, nơi này không phải trà lâu Nga. Ngươi là tới tìm ngươi nhi tử hoặc là nữ nhi. Cho ta 100 khối, ta giúp ngươi tìm. Đại thúc. Ngươi rất tuấn tú, chúng ta đi khai phòng chơi một chút đi. Những lời này từ mười mấy tuổi hải tử trong miệng nói ra, Lạc Vân Phàm thật là bị làm cho dở khóc dở cười, đối bọn họ tới nói, hắn thật đúng là đại thúc. Hắn tưởng tả tối nhu hẳn là sẽ không tới loại địa phương này. Đang lúc hắn tính toán rời khỏi khu trò chơi điện tử khi hầu, phía trước một trận tiếng ồn ào hấp dẫn hắn chú ý, kia nữ nhân thanh âm, nghe có điểm quen hay. Hắn tìm thanh âm đi qua đi. Nhìn đến tả tối nhu đang ở cùng người khác cãi nhau. Xuyên như vậy xinh đẹp, ca ca cùng người cùng nhau chơi sao nhiễm màu đỏ tóc nam hải tử dùng tay treo chọc tả tối nhu đầu tóc, nhìn qua nhiều nhất sẽ không vượt qua 18 tuổi, gầy cùng dân chạy nạn dường như dáng người, ăn mặc bó sát người quần, liền càng thêm có vẻ gầy yếu đi, nhìn qua giống cái tên côn đồ. Chết hải tử, người mau trường tập không có, cũng ngay. Đừng làm trở ngại tỉ tỉ chơi trò chơi tả tối nhu liếc kia nam hài liếc mắt một cái, mắng một câu, huy khai hắn tay, liền lại vội vàng chơi trò chơi cơ. Mặt khác một bên cũng đi tới mấy cái nam hài tử, đều là nhiễm các loại diễm lệ sắc thái đầu tóc, kia làn điệu vừa thấy chính là lưu manh, bọn họ đem máy chơi game bao quanh vây quanh. Tả tối nhu còn ở một lòng một dạ đánh trò chơi, hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt. Cô bé, không cần như vậy lanh khóc sao. Mỗi lần tới luôn là một người chơi, nhiều nhàm chán à, như vậy thích chơi trò chơi, chúng ta mấy cái có thể bồi người chơi cái thống khoai à. Mỹ nữ, không bằng đi mặt sau phòng đi, chúng ta có thứ tốt cho người ăn à. Tới sao, lên sao, theo chúng ta đi đi. Bọn họ nói một đồng lớn, nàng vẫn là thờ ơ, mấy cái nam hải đều cảm thấy rất mặt mũi, biểu tình cũng không mau lên, trực tiếp đi kéo nàng. Làm gì? Tả tối nhu bực bội ném ra kia nam hải tay. Hải hải, làm gì? Muốn làm ngươi lâu một cái khắc nam hải chiều trên mặt nàng sờ soạn một phen, vừa mới còn dùng miệng nói, này sẽ thăng cấp đến động tay động chân. Lạc Vân Phàm nhìn nửa ngày, đại khái cũng đều xem đã hiểu, nguyên bản hắn tưởng lập tức liền ra tay hỗ trợ, rốt cuộc nàng là cái nữ nhân, chính là xem nàng hoàn toàn không đem cái này nam hải tử để vào mắt thái độ, hắn nhưng thật ra rất tò mò. Đợi lát nữa nàng như thế nào thoát thân. Tả tối nhu khí rào rạt một trưởng chụp ở điện chơi thượng, nắm lấy kia nam hải thủ đoạn dùng sức xoay chuyển. A a, đau, đau, buông tay kia nam hải kêu thảm thiết, nữ nhân này sức lực như thế nào sẽ lớn như vậy. Quấy rầy ta chơi trò chơi, là trọng tội. Tả tối nhu âm hiểm cười nói, không lưu tình lại là một ninh, chỉ xương thai đầu tạp lạp một tiếng, kia nam hải tiếng kêu thảm thiết tức khắc lại vang lên. Nàng tùy tay đem người vung, ánh mắt lười biếng xẻo quá thừa hạ vài người không sợ chết, lại đến chạm vào xem trọng. Mặt khác mấy cái nam hải tử mặt lộ vẻ sợ hãi, không dám lại lỗ mãng. Dù cho nàng có kinh người mỹ mạo, cũng chỉ có thể xa xem, không thể ăn. Mấy cái nam hải tử xám xịt rời đi, tả tối nhu lười nhác gợi lên một cái bay trào phúng ý cười, tiếp tục chơi trò chơi. Lạc Vân Phàm bất động thanh sắc đứng ở nàng sau lưng, hắn chú ý tới. Nàng không chỉ có bỏ đi giày cao gót, liền trên đầu kia phát kẹp cũng ném ở một bên, chơi là cách đấu trò chơi, so nam nhân còn muốn dũng cảm, còn muốn tàn nhẫn, toàn tình đầu nhập trong đó. Thắng tuyệt đối. Quá xinh đẹp. Tả tối nhu vui vẻ vỗ tay, không có nửa điểm thuộc nữ hình tượng. đánh chính là rất xinh đẹp Lạc Vân Phàm đem đôi tay thật mạnh chụp ở nàng đầu vai. Tả Tố Nhu thân thể cứng đờ, chậm rãi nâng lên đầu, trên đỉnh đầu xuất hiện một trường tuấn giật mặt, nàng trong mắt tả hữu chuyển, lộ ra một tia trột dạ tươi cười hải, ngươi hảo à, như vậy xảo chúng ta lại chạm mặt. Cũng không phải là sao, thật sự hảo xảo Lạc Vân Phàm hồi lấy nàng càng vì ấm áp tươi cười mang nhẫn đánh điện chơi nhiều không có phương tiện à, hãy xuống trả lại cho ta đi. Lại là nhẫn, này nam nhân thật đúng là keo kiệt, bất quá chính là một quả nhẫn, Lạc gia như vậy giàu có, hắn cần thiết như vậy keo kiệt sao? Nàng gương mặt tươi cười tức khắc trầm xuống muốn nhẫn không có, muốn mệnh một cái, ngươi tới bắt hảo. Lạc Vân Phàm hoàn toàn vô lực cười tả tiểu thư, ngươi đây là tưởng cùng ta chơi xấu sao? Ai chơi xấu, nhẫn vốn dĩ chính là của ta, là ngươi một hai phải tới đoạn, ngươi này vô sỉ cướp bóc phạm, ta sẽ không khuất phục. Tả Tố Nhu đem đầu đốn éo, đánh chết không thừa nhận. Cướp bóc phạm, ngươi thật đúng là sẽ cắn ngược lại một cái, như vậy đi tả tiểu thư, ngươi đem này chỉ nhẫn trả lại cho ta, ta mặt khác ở mua một con tặng cho ngươi. Tùy ngươi chọn lựa. Lạc Vân Phàm không thể mất đi chiếc nhẫn này, liền giống như không thể hắn mất đi lâu dài tới nay một phần chấp niệm giống nhau. Tả Tố Nhu lắc đầu, ta không cần, không đổi. Đừng như vậy không nói đạo lý, xem ở mẫu thân ngươi phân thượng, ta mới đối với ngươi lần nữa khách khí, nếu là ngươi lại không đem nhẫn trả lại cho ta, ta nhưng đối với ngươi không khách khí. Lạc Vân Phàm có chút bực. Không khách khí? Ngươi như thế nào cái không khách khí pháp A? Giết ta còn là nấu ta. Trở về lúc sau, ta muốn nói cho ta mẹ, ngươi là cái đại lưu manh, ngươi khinh bạc ta, ngươi khi dễ ta. Tả Tố Nhu hùng hổ dọa người nói, một bàn tay âm thầm nắm lấy cổ tay của hắn, dùng sức một bẻ, đại trưởng lại không chút sức mẻ. Nam Hải cùng nam nhân khác nhau, ngươi hiện tại đã hiểu. Lạc Vân Phàm đạm nhiên mà cười, nàng muốn mô phỏng vừa rồi động tác, từ tay nàng sờ lên tới bắt đầu, hắn sẽ biết. Tả Tố Nhu lắc lắc bả vai buông ta ra, ngươi này dã man nam nhân. Đem nhẫn hai xuống, ta liền buông ra ngươi. Lạc Vân Phàm lạnh lùng nói, hắn nhẫn mại chính là có hạn độ. Ngươi người này như thế nào như vậy, một hai phải nói nhẫn là của ngươi, ngươi xem ta mang không lớn không nhỏ vừa và tốt, ngươi có gặp qua mang người khác nhẫn mang như vậy thích hợp sao, ta xem ngươi có bị hại vọng tưởng chứng đi, ngươi lại đối ta như vậy vô lễ, ta muốn báo nguy. Tả Tố Nhu vặn vẹo thân thể, muốn đứng lên. Không có khả năng sẽ vừa lúc. Lạc Vân Phàm túm khởi Tả Tố Nhu tay lên. Ngươi muốn đem ta đưa tới chạy đi đâu? Ta không đi, ta còn muốn chơi trò chơi, ngươi phải đi ngươi đi hảo, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Tả Tố Nhu bắt lấy máy chơi game bắt tay, không chịu buông ra. Có lẽ ta nên gọi điện thoại hướng Thạch Lao Sư hồi báo một chút, nàng ngoan nữ nhi thường điện báo chơi thành sự, ta tưởng nàng nhất định sẽ thực kinh hỉ. Lạc Vân Phàm lấy ra di động liền phải đánh. Đừng đánh, đừng đánh. Ta đi theo ngươi là được. Tả Tố Nhu bung ra cần trục, nghe lời bị hắn nắm đi, còn trần trụi chân. Mặt ngoài tuy rằng phục tùng hắn, nhưng tâm lý mặt lại nghĩ đến chạy trốn biện pháp. Khu trò chơi điện tử có người huýt sáo úc, đại thúc mục tiêu nguyên lai là chúng ta nóng bỏng đại mỹ nữ, nhanh lên về nhà đi giao phối đi. Giao mẹ ngươi à, miệng ăn phân lạp, loạn phun đại tiện, đều cút cho ta một bên đi. Tả Tố Nhu trứng mắt, loạn bạo thô khẩu. Lạc Vân Phàm thật sự có chút nghe không nổi nữa. Tả tiểu thư, ngươi tốt xấu cũng là từ nhỏ ở nghệ thuật bầu không khí hạ lớn lên, nói chuyện có thể hay không không như vậy thô lỗ, rất khó nghe. Ta có làm ngươi nghe sao, như thế nào, ta mẹ là âm nhạc gia, ta cần thiết đến cùng nàng giống nhau đúng không, ta càng không. Tả Tố Nhu phản nghịch đem đầu vốn éo. Ngươi thực chán ghét mẹ ngươi. Lạc Vân Phàm nghe ra chút manh mối. Tả Tố Nhu phi kém không vui như mày. Linh tú con ngươi cũng âm trầm vài phần. Ngươi muốn làm rõ ràng, ngươi chỉ là ta thân cận đối tượng, không phải ta lão công, ngươi không có quyền đã tới hỏi cái này chút. Nói cách khác, xác thật không tốt, bởi vì vẫn luôn sinh hoạt ở mẫu thân quang hoàng thượng, mọi thứ đều phải lấy nàng tiêu chuẩn sinh hoạt, ngươi không thể làm tự mình muốn làm, cũng không thể nói tự mình từng nói, trong lòng càng ngày càng áp lực, cho nên ở nàng nhìn không tới cũng quản không đến khi hầu, ngươi liền như vậy tùy ý phóng túng tự mình. Về nhà sau lại ngồi trở lại cái kia văn tĩnh ngoan ngoãn nữ, ăn mặc thuần trắng váy dài, ngồi ở lam nhung tơ ghế dựa trước, ưu nhã lôi kéo đàn. Xéo lỗ. Lạc Vân Phàm lo chính mình phân tích. Tả Tố Nhu đáy lòng kinh ngạc, mặt ngoài lại không cho là đúng vây vây tay thiết, cho rằng tự mình là bác sĩ tâm lý A. Theo lý 25 nữ nhân, hẳn là có độc lập thả lý tính tự hỏi năng lực, bất quá lấy ngươi hiện tại bộ dáng, còn cùng cái không hiểu chuyện hài tử giống nhau. Này có thể thuyết minh, nhà ngươi đối với ngươi quá mức với sủng ái, thế cho nên ngươi tâm trí phát dục thong thả, 25 tuổi tuổi tác lại chỉ có 18 tuổi tâm, Tả Tố Nhu, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Ngươi, Tả Tố Nhu chỉ đều Lạc Vân Phàm đại thúc, ngươi lão nhân gia có thể hay không quản quá rộng lạc, chúng ta thân cận hoàn toàn thất bại, đều là bởi vì ngươi tuổi đại, làn da kém, còn có một cổ tử người già thời mãn kinh hương vị. Hảo đi, nàng nói trái lương tâm nói, kỳ thật hắn làn da thực hảo, trên người dị thường thanh hương, mặt khác, hắn nhìn qua giống không đến 30 bộ dáng. Kia vừa lúc, dù sao ta đối với ngươi cái này trong ngoài không đồng nhất, lại ấu chi dã man nữ hải cũng không có hứng thú, chúng ta hiện tại vấn đề, cũng chỉ dư lại Nhẫn Lạc Vân Phàm cũng không tức giận, đem lời nói đều run xuyên, ngược lại tự tại. Ngươi đem ngón tay của ta chém tới đi nói đến Nhẫn, Tả Tố Nhu lại một bộ tiểu thái muội bộ dáng. Không bài trừ dùng phương pháp này. Lạc Vân Phàm đem nàng áp xuống lầu, đẩy đến mặt sau không người ngõ nhỏ, vung ra tay nàng. Đại thúc, ngươi nên sẽ không thật muốn tới thứ kiếp giết đi. Tả Tố Nhu nhìn nhìn bốn phía, lười biếng cười lạnh, ngồi vào một bên bậc thang, từ trong bao lấy ra thuốc lá cùng bật lửa. Phàm là trong nhà không cho phép ngươi làm, ngươi đều phải làm, là như thế này sao? Lạc Vân Phàm xem bất quá đi, tịch thu nàng thuốc lá cùng bật lửa. Ta nói đại thúc, ngươi đầu óc có bệnh có phải hay không? Ngươi muốn cướp ta Nhẫn, cùng ta hút thuốc có quan hệ gì? Trả lại cho ta. Tả Tố Nhu bực bội hướng hắn kêu. Ta không thích có yên vị, Lạc Vân Phàm nhàn nhạt nói, sau đó chỉ vào trên tay nàng Nhẫn, vì chứng minh Nhẫn là ta không phải ngươi, chúng ta hai xuống lại một lần nữa thì mang một lần, ai càng thích hợp, kia Nhẫn chính là ai. Tả Tố Nhu đứng lên, hảo a, tôi a, ai sợ ai a, nàng bắt lấy Nhẫn đem ngươi bàn tay ra tới, ta tới giúp ngươi thì mang. Ta tự mình mang, Lạc Vân Phàm không thói quen người khác, đặc biệt là nữ nhân giúp hắn mang Nhẫn. Ha ha, ngươi cho ta ngốc à, cầm Nhẫn ngươi không chịu trả ta làm sao bây giờ, an toàn khởi kiến, ta trước giúp ngươi mang, sau đó ngươi lại giúp ta mang. Tả Tố Nhu đem Lạc Vân Phàm đẩy đến trên vách tường an toàn khởi kiến, phòng ngừa đợi lát nữa ngươi lấy Nhẫn khi hầu chạy trốn, ta muốn như vậy đè nặng ngươi, bị ta này nộn thảo áp, lao ngưu ngươi kiếm được. Lạc Vân Phàm còn không có ngộ quá như vậy thú vị nữ nhân, không khỏi cười, mặc kệ ngươi như thế nào chơi, hôm nay ngươi là trốn không thoát đâu. Đây cũng là nam hải cầu gái cùng nam nhân cầu gái khác nhau sao? Tả Tố Nhu đùa giỡn trọn trọn hắn cằm. Xem ra ngươi đã nhìn ra môn đạo tới, Lạc Vân Phàm nắm lấy nàng eo nhỏ, đột nhiên kéo hướng tự mình, mắt đen như hồ. Tả Tố Nhu tim đập nháy mắt ra tốc, nàng bắt đầu ý thức được người nam nhân này cũng không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy thành thật ôn hòa có lễ dễ khi dễ. Nàng ánh mắt lập lòe một chút, trong lòng có điểm hoảng loạn, đẩy ra hắn đem ngươi bàn tay ra tới. Lạc Vân Phàm mỉm cười, hắn sao lại bị một cái tâm trí không kiện toàn tiểu nha đầu cấp trêu đùa, cùng hắn chơi tâm cơ, nàng quá non. Hắn vươn tự mình tay mang đi, ngươi hẳn là nhớ rõ là ở đâu cái ngón tay thượng đi. Ta lại không có tu luyện quá tiên thuật, ta như thế nào biết? Nàng nhìn chằm chằm hắn tay, cứ việc nói nàng không thế nào thích người nam nhân này, bất quá hắn tay xác thật là xinh đẹp, thon dài, nhuận bạch, sạch sẽ, mỗi căn xương ngón tay đều phi thường hoàn mỹ. Liền chỉ kẹp cũng tu thực săn bằng, không có một tia dơ bẩn. Như vậy tay, nhất thích hợp đàn dương cầm. Nàng trong lòng đằng khởi một cổ tử ôn nhu, nhưng lập tức lại bị chua xót sở thay thế, vĩnh viễn đều không thể. Tiểu thư, ngươi lại ở cọ sát cái gì? Lạc Vân Phàm xem nàng nhìn chằm chằm hắn tay vẫn không nhúc nhích bộ dáng, không cấm suy nghĩ, cô gái nhỏ này lại ở cùng hắn chơi cái gì hoa chiêu. Tả Tố Nhu lấy lại tinh thần, người còn không có nói cho ta là nào căn ngón tay a. Ngón út. Lạc Vân Phàm không công phu bồi nàng háo. Nàng nhéo Nhẫn chậm rãi bộ hướng hắn tay, đương tay nàng chỉ lần đầu tiên lấy thực nhẹ tư thái đụng chạm đến hắn ngón tay khi hầu, nàng có loại điện giật cảm giác, cả người không khỏi run rẩy. Nhẫn mang đến hắn ngón út thượng vừa vặn tốt. Lạc Vân Phàm lộ ra một tia thắng lợi ý cười, lúc này có thể chứng minh là của ta đi. Ngươi đeo vừa lúc. Không tỏ vẻ ta đeo liền bất chính hảo. Tả Tố Nhu sợ hắn muốn đeo Nhẫn liền đi, đem hắn áp càng khẩn, quả thực là muốn nữ nhân trái lại cường bạo nam nhân dường như. Vậy ngươi muốn thế nào? Tả Tố Nhu vươn tự mình tay, đặt ở hắn trước mắt giúp ta mang. Xem ra ngươi là chưa từ bỏ ý định. A Lạc Vân Phàm có thể khẳng định nàng mang khẳng định có chút thiên đại hoặc là thiên tiểu hảo. Ta giúp ngươi mang, hắn tháo xuống Nhẫn, bộ đến nàng trên ngón áp út. Kỳ quái sự tình xuất hiện, nhẫn mang ở nàng ngón áp út thượng thế nhưng cũng vừa lúc. Lạc Vân Phàm tươi cười sơ cứng ở trên mặt, nội tâm đã là vô cùng khiếp sợ. Hắc hắc, lúc này đổi Tả Tố Nhu đắc ý cười đại thúc ca, ta đeo cũng vừa lúc nha, ngươi nói nhẫn là của ngươi, ta cũng có thể nói là của ta, không bằng ngươi liền hào phóng điểm, đừng cùng ta tranh. Lạc Vân Phàm gần gũi nhìn nàng, không nói gì. Tả Tố Nhu bị hắn xem trong lòng thẳng phát mau, che lại tự mình ngược đại thúc, ngươi nhưng đừng tự tiện ý y ta. Lạc Vân Phàm đột nhiên ấm áp cười lời nói thật cùng ngươi nói, chiếc nhẫn này là ta tính toán đưa cho tương lai thê tử nhẫn cưới, ngươi muốn nói, không thành vấn đề, gả cho ta vị này lão nhân ra là được, ta tuổi đại, làn da kém, còn có lão nhân vị, ngươi không chê là được. Cùng nàng ngạnh tới, giảng đạo lý cũng chưa dùng, hắn chỉ có dùng biện pháp này. Nàng hẳn là sẽ không một con nhẫn lầm tự mình cả đời đi. Tả Tố Nhu tức khắc rồi dám ai tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ, kết hôn đều là dùng nhẫn kim cương, nào có dùng tự mình đôi giới đương nhẫn cưới, lại keo kiệt cũng không đến mức moi thành như vậy đi. Ta chính là keo kiệt, ngươi không nghĩ còn nói, ta coi như ngươi một hai phải gả cho ta, dù sao lão ngưu có thể ăn thượng nộn thảo, như thế nào tính cũng là ta tương đối chiếm tiện nghi, có phải hay không? Lạc Vân Phàm cười như không cười nhìn nàng. Ai một hai phải gả cho ngươi a? Tả Tố Nhu nóng nảy, hóa ra vì một quả phá giới chỉ, muốn hy sinh lớn như vậy a? Không có làm ngươi phi gả cho ta a, đem nhận trả lại cho ta liền không cần gả lạp, lựa chọn quyền ở trong tay ngươi sao? Đúng hay không? Lạc Vân Phàm cười càng thêm hòa ái dễ gần. Kia nếu là ta không còn, ngươi sẽ thế nào? Rất đơn giản a, ta sẽ lập tức gọi điện thoại nói cho mụ mụ ngươi, nói ngươi thu ta nhẫn cưới, chọn ngày đi nhà ngươi thương lượng hôn sự. Chối ngươi cái xẻo, ngươi quá độc các đi, đê tiện. Tả Tố Nhu nàng thật sự thực thích chiếc nhẫn này, cũng biết này phúc hắc gia hỏa cố ý như vậy kích nàng. Chẳng lẽ thật sự muốn đem nhẫn còn cho hắn sao? Lạc Vân Phàm không chỉ có không tức giận, ngược lại vui sướng cười quyết định nhanh một chút đi. Tả Tố Nhu che lại nhẫn, làm bộ tự hỏi ở bộ dáng. Đột nhiên, nàng một chân để hướng Lạc Vân Phàm cẳng chân, trần trụi chân liền chạy trốn. Thật tốt cười, hắn nói làm nàng gả, nàng liền gả a, chẳng lẽ nàng sẽ không rời nhà trốn đi sao? Ngu ngốc nam. Lạc Vân Phàm bị nàng đá đau nhức, này dã tính tiểu dã miêu, hắn một què đuổi theo ra đi nha đầu thúi. Cho ta đứng lại. Tả Tố Nhu quay đầu cười đối hắn vây vây tay, lão nhân ra người chạy chậm một chút, tiểu tâm vọt đến eo nga, bái. Vừa dứt lời, một tiếng thét chói tai lập tức vang lên, không biết là cái nào thiếu đạo đức quỷ loạn ném dưa hấu ra, nàng sau này xem khi hầu, không thấy được phía trước, một chân dẫm lên đi, quăng ngã cái chồng vó. Phanh nhiên tâm động, không cần dùng phép khích tướng, tác hợp. Hào môn đồng dưỡng thức, phanh nhiên tâm động, không cần dùng phép khích tướng. Tắc hợp. Phanh, một tiếng trầm vang, Tả Tố Nhu mông cùng mặt đất vững chắc tới một cái thân mật tiếp xúc. Ái tàn ngạc. Đau nàng bỏ cũng bỏ không đứng dậy, ngồi dưới đất, tinh xảo khuôn mặt nhỏ vặn thành một đoàn. Lạc Vân Phàm đuổi tới nàng trước mặt nha đầu thúi, cái này kêu ở ác gặp dữ biết sao cô gái nhỏ, là nên làm nàng ăn chút đau khổ. Tả Tố Nhu căm tức nhìn kêu hoạt đến nàng dưa hấu ra, hận không thể đem chi tạm thành mạng. Đồng thời, nàng nhớ tới tự mình chạy trốn không thể phản bị hắn bắt được, nghĩ thầm, lúc này chết chắc rồi, nàng đoạt hắn nhẫn, mang hắn, lại đá hắn, hắn không nhân cơ hội trả thù mới là lạ đâu nhiêu. Làm nàng xin tha, hừ, tuyệt đối không thể, thà làm ngọc vỡ, cũng không vì ngói lành. Nếu là Lạc Vân Phàm biết nàng trong lòng tưởng có bao nhiêu anh dũng hy sinh, khẳng định sẽ phun cười ra tới. Như thế nào không nói, người câm. Vừa rồi không phải rất sẽ nói sao? Lạc Vân Phàm ngồi xuống, vén lên ống quần, cẳng chân thượng đều bị nàng cấp đá thanh hàng. Có cái gì hảo thuyết, ai, dù sao ta hiện tại là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nàng rất là nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Tả đại tiểu thư ngươi sẽ không dùng thành ngữ liền không cần loạn dùng, ngươi không phải lão hổ, ta cũng không phải cẩu, ta không có khi dễ ngươi, nhưng thật ra ngươi vẫn luôn ở khi dễ ta, thân cận xem không hợp nhãn. Kia nói câu tái kiến liền xong việc, là ai trước cùng cường đạo dường như đoạt nhẫn. Lạc Vân Phàm tự nhận đối ngoại vẫn luôn vẫn duy trì ôn hòa khiêm tốn thái độ, đối khi dễ nữ hải tử hắn cũng không có hứng thú. Tả Tố Nhu trột dạ lợi hại, miệng thượng lại vẫn là cậy mạnh, vậy ngươi hảo phóng điểm đem nhẫn nhường cho ta không phải hảo, làm gì keo kiệt kẻo kiết theo đuổi không bỏ sao. Đều nói, không phải bởi vì ta keo kiệt, mà là chiếc nhẫn này với ta mà nói có đặc biệt ý nghĩa, cho nên không thể cho ngươi. Lạc Vân Phàm thật muốn bị này ngang ngược vô lý nữ nhân cấp lộng điên rồi. Là đồ gia truyền vẫn là đính ước tín vật? Nàng tức giận hỏi. Lạc Vân Phàm thở dài, đều không phải, nó chỉ là ta một phần niệm tưởng mà thôi, ta muốn mang nó, đem nó lưu tại bên người, mới có thể cảm thấy có cảm giác an toàn, không cô đơn. Tả Tố Nhu trong lòng khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu trộm nhìn hắn sườn mặt, dần dần có chút thất thần. Hắn quay đầu tới, nàng vội vàng cúi đầu. Ngươi nói quá thơm ảo, ta nghe không hiểu, nàng ngữ điệu nhẹ nhàng nói, tay phải bắt lấy tay trái ngón áp út thượng nhẫn. 25 tuổi, cũng nên muốn hiểu chuyện, hút thuốc, đánh điện chơi, này đó tự cho là có thể tránh thoát trói buộc đồ vật, kỳ thật đều là giả dối, nhân sinh ở trong tay ngươi, ngươi hoàn toàn có thể tự mình quyết định phương hướng. Phiên đã chết, còn cho ngươi, còn cho ngươi. Tả Tố Nhu đem nhẫn nhổ xuống tới, ném tới hắn trên người. Lạc Vân Phàm cầm lấy nhẫn bộ đến tự mình ngón út mặt trên. Cuối cùng là đem nhẫn cấp lấy về tới, an tâm đồng thời, lại đột nhiên có loại thực kỳ lạ cảm giác, chiếc nhẫn này thượng trầm tái đồ vật giống như đều biến nhẹ, là bởi vì bị nha đầu này bá chiếm mấy ngày nguyên nhân sao. Hắn không tự chủ được đem đầu chuyển hướng nàng. Tả Tố Nhu ngồi dưới đất xoa ngông, nhìn đến Lạc Vân Phàm ánh mắt như vậy thâm trầm nhìn nàng, không khỏi trong lòng tê dại. Nhẫn ta đã còn cho ngươi, ta tuyệt đối không có đánh cháo, đó chính là ngươi nhẫn. Này nam nhân ánh mắt thật đáng sợ, phảng phất là một đàm thâm tuyển, liếc mắt một cái vọng đi vào, liền sẽ không nhổ ra được dường như. Ta chưa nói này nhẫn là giả, ngươi hoảng cái gì? Lạc Vân Phàm cười, hắn đương nhiên nhận thức chiếc nhẫn này. Sao lại không được, ngươi đi đi, đi thôi. Nhìn đến ngươi này trường đại thúc mặt ta thuận tiện bí, Tả Tố Nhu vây vây tay, khắc chế bang bang loạn nhảy tâm. Lạc Vân Phàm nội tâm rất là buồn bực, ok, ta đây đi trước. Hắn đứng lên, xoay người muốn đi, ánh mắt rồi lại bỗng nhiên chạm đến nàng chân, không có mặc giày, ở vừa thấy, trên đùi chảy ra rất nghiêm trọng. Tả tiểu thư, ngươi không quan trọng sao? Hắn tưởng, xuất phát từ đạo đức, cũng phải hỏi một chút đi. Ta có thể có cái gì? Đương nhiên không có việc gì lạ, ngươi đi đi, ta tự mình sẽ thu phục. Tả Tố Nhu lôi kéo váy, không cho hắn nhìn đến miệng vết thương, tê, thật đúng là đau. Kỳ thật hắn đã sớm thấy được. Lạc Vân Phàm tại chỗ đứng lại, bước nhanh đi ra ngõ nhỏ. Tả Tố Nhu nhìn rời đi bóng dáng, môi đỏ hơi hơi đô khởi, trong mắt chứa đầy mất mát, nhẹ nhàng thở dài. Hắn thật đúng là quyết đoán, bất quá cũng không thể trách hắn lạc, là ta kêu hắn đi sao. Nàng thử bỏ dậy, phát hiện mông đảo không có việc gì, chính là chân uy tới rồi, nàng là bi tình tiểu thuyết nữ chính sao, vì mau sẽ quải đến chân đâu, cũng quá cầu huyết đi. Tìm kiếm bao bao, tính toán gọi điện thoại về nhà, lại nghĩ tới bao quên ở khu trò chơi điện tử. Buồn bực gãi gãi tóc dài, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, không có người tới đảo cũng còn hảo, đáng sợ nhất chính là, khu trò chơi điện tử những cái đó tên côn đồ, nếu là xuống dưới, còn không chiếm nàng tiện nghi. Ước chừng qua mười vài phút, đầu hẻm vang lên tiếng bước chân. Tả Tố Nhu thần kinh tức khắc căng thẳng, cũng mặc kệ chân có thể hay không đi đường, cắn răng đỡ mặt tường liền phải đứng lên đi. Đi không được cũng đừng ngạnh căng, ôn nhuận giọng nam, có khác với những cái đó tên côn đồ tiềm tế thô ếch, sạch sẽ mềm mại. Vừa nhấc mắt, liền nhìn đến Lạc Vân Phàm linh một cái túi đi tới. Ngươi như thế nào? Tả Tố Nhu kinh ngạc, không thể tưởng được hắn còn sẽ trở về, trong lòng không khỏi cao hứng lên. Lạc Vân Phàm chân dài tam hai bước đi đến nàng trước mặt, hoành bế lên nàng. Ngươi là ra tới cùng ta thấy mặt, liền như vậy đi rồi có điểm không thể nào nói nổi. Ta Lạc Vân Phàm chưa bao giờ khi dễ nữ nhân, hơn nữa nếu là ta ước ngươi ra tới, ta cũng có trách nhiệm đem ngươi bình an đưa về ra. Tả Tố Nhu trộm cười cười, không thể tưởng được ngươi còn rất có nguyên tắc. Bởi vì ta là đại nhân, Lạc Vân Phàm trả lời, trái lại nói cách khác, nàng là tiểu hài tử. Tả Tố Nhu liễm khởi tươi cười, không nói. Gia hỏa này là tập ôn hòa cùng phúc hắc với nhất thể, cho rằng hắn thực dễ nói chuyện, nói không chừng sẽ thỉnh lỉnh tới một câu khíu chết ngươi. Lạc Vân Phàm đem nàng đặt ở đá phiến thượng, từ túi lấy ra thuốc đỏ cùng băng gạc, cho nàng miệng vết thương tiêu độc băng bó. Hắn động tác mềm nhẹ, ngón tay linh hoạt mà lưu loát, ánh mắt chuyên chú. Tả Tố Nhu gần gũi tử cường quan sát trước mắt người nam nhân này, toàn thân đều thực sạch sẽ. Lông mi rất dài, cái mũi rất cao, mỏng là phấn bạch sắc, màu trắng áo sơ mi cùng vàng nhạt áo lông thật là đẹp mắt, cổ rất dài, rất có nam nhân vị, đặc biệt là hắn ánh mắt, nhìn chằm chằm nàng đùi, cũng như cũng là như vậy thuần túy là đạm nhiên. Người nam nhân này quả nhiên là cái quân tử. Đông nhiên cảm giác như vậy nam nhân thật sự hảo xoáy khí, hảo có hình, hảo mê người nha. Xem đã quyền sao, tả tiểu thư, từ tục tiểu ta muốn nói ở phía trước, ta đối với ngươi không có ý khác, hy vọng ngươi không cần cảm thấy ta thực hảo cho dù là cúi đầu, hắn vẫn cứ có thể cảm nhận được nàng ánh mắt biến hóa. Nữ nhân là cảm tính chi phối lý tính động vật, một chút quan tâm, một chút ấm áp, là có thể đem chi hòa tan, tiến tới sẽ điên cuồng yêu. Tả Tố Nhu trong khoảnh khắc xấu hổ vô cùng, ngươi yên tâm, ta đối đại thúc nửa điểm hứng thú cũng không có, ta khẩu vị còn không có như vậy trọng. Lạc Vân Phàm cười khẽ cười không nói lời nào, băng bó hảo lúc sau, hắn xoay người sang chỗ khác ngồi xổm xuống đi lên đi, ta đưa ngươi trở về. Thật sự có thể dựa đi lên sao? Sẽ không bị người nào đó nghĩ lầm ta chiếm hắn tiện nghi đi, một phen tuổi, còn tưởng rằng tự mình thực nổi tiếng. Ta nghe cũng có đủ chịu không nổi Tả Tố Nhu còn không có từ vừa mới bị chảo vừa vặn nhục nhã trung hoán lại đây, khẩu khí cũng là không thế nào hảo. Ngươi dựa vào mặt trên chỉ cần không sờ loạn là được. Ta còn sợ dựa trên người của ngươi, ngươi dùng bối ghét ta ngược đâu, ta không cần bối, ta muốn ngươi ôm. Lạc Vân Phàm đứng lên xoay người, không nói hai lời hoành bế lên nàng, về phía trước đi bộ dáng này ngươi vừa lòng đi. Có cái gì vừa lòng không hài lòng, ta có tuyển nói. Ai hiếm lạ làm ngươi ôm à, không đem nói rõ ràng, không chừng ngươi cho rằng ta nghĩ nhiều làm ngươi ôm dường như. Tả Tố Nhu khinh thường quay đầu, tự cho là đúng nam nhân. Lạc Vân Phàm không nói, đi đến bên ngoài đường cái thượng, chiêu một chiếc taxi, đưa nàng về đến nhà. Các ngươi, Thạch Lao Sư nhìn đến Lạc Vân Phàm ôm nữ nhi trở về, trong lòng tức khắc niềm vui nhảy nhót. Tả tiểu thư ở trên đường không cẩn thận dẫm tới rồi dưa hấu ra, quăng ngã một rào, trên đùi phá điểm ra. Miệng vết thương ta đã xử lý tốt. Lạc Vân Phàm đem Tả Tố Nhu phóng tới Tả ra phòng khách trên sofa. Như vậy à, nàng luôn như vậy thô tâm đại ý, cảm ơn ngươi à, còn tự mình đưa nàng trở về. Thạch Lao Sư mi miệng cười khai, các ngươi ăn cơm xong sao? Lạc Vân Phàm lễ phép trả lời còn không có. Kia ở nhà của chúng ta ăn đi. Thạch Lao Sư nhiệt tình mời. Không được, ta còn là trở về ăn đi, cáo tử. Lạc Vân Phàm trong lòng có chừng mực. Nếu là đáp ứng lưu lại ăn này bữa cơm, cũng liền tỏ vẻ, cam chịu thích Tả Tố Nhu. Đồ ăn đều chuẩn bị tốt, chính là nhiều thêm đôi đua sự sao. Thạch Lao Sư cho rằng hắn là lần đầu tới cửa, ngượng ngùng mới có thể cự tuyệt, bởi vậy không cực lực giữ lại. Ngượng ngùng, ta thật sự phải đi. Lưu lại sao, bồi chúng ta Tố Nhu nhiều liêu một hồi. Lạc Vân Phàm rất là bất đắc dĩ, nhưng vẫn là lắc đầu. Tả Tố Nhu nhịn không nổi nữa, mở miệng mẹ. Nhân ra phải đi, ngươi khiến cho hắn đi thôi, đừng làm khó người khác. Thạch Lao Sư xem nữ nhi sắc mặt biến không được tốt, xem vậy được rồi, lần sau có cơ hội lại đến ngồi. Nhất định sẽ, tai kiến, Thạch Lao Sư. Lạc Vân Phàm lễ phép từ biệt, lại nhìn thoáng qua Tả Tố Nhu, đồng thời cũng lễ phép từ biệt tai kiến, Tả tiểu thư. Lạc tiên sinh ngài đi hảo. Tả Tố Nhu ngoài cười nhưng trong không cười trở về một câu. Đối hắn thế nhưng sử dụng kính ngữ. Lạc Vân Phàm ý vị cười cười, đi ra Tả ra. Tả Tố Nhu hướng về phía hắn bóng dáng nếu máu, trong lòng kia phân cảm giác mất mát so vừa rồi ở ngõ nhỏ càng thêm mãnh liệt. Vuốt ve bao băng gạc miệng vết thương, nàng mất tâm thần. Nữ nhi, coi trọng này nam nhân đi, mụ mụ đã sớm cùng ngươi đã nói, Lạc Vân Phàm là bổn thành nhất cụ giá trị người đàn ông độc thân. Hắn không chơi nữ nhân, không hút thuốc không uống rượu, thành thục khiêm tốn, ôn tồn lễ độ. Có bao nhiêu thiên kim tiểu thư tưởng thông qua thân cận hấp dẫn hắn, hắn đều thờ ơ, tốt như vậy nam nhân, ngươi nhưng nhất định phải nắm chắc được. Ca Thạch Lao Sư vừa thấy nữ nhi này thất hồn lạc phách bộ dáng, liền biết nàng tâm tư. Ngao, thật sự đau quá. Tả Tố Nhu vớt tự mình trên đùi thương, tách ra đề tài, làm bộ không có nghe được mẫu thân nói. Ngươi cũng là, ở gã lờ gì như thế nào sẽ té ngã, ta làm người đỡ ngươi đi lên nghỉ ngơi đi. Ân. Trở lại phòng, Tả Tố Nhu nằm ở trên giường, trong đầu lăn qua lộn lại đều là vừa mới sự tình, Lạc Vân Phàm đối nàng căn bản vô tình, chỉ là vì phải về nhẫn mà thôi, lắc lắc, nàng dùng gối đầu che lại đầu. Lạc ra, Đường Đoan Nương cùng Lạc Hải Chân đang ở ăn cơm. Lạc Hải Chân di động vang lên, vừa thấy biểu hiện, tiếp khởi huy, Thạch Lao Sư, thật sự sao, không thể tưởng được tiến triển như vậy tiến bộ vượt bậc, hành. Kia lần sau làm Tố Nhu tới chúng ta Lạc ra làm khách, hảo, ai nha, nhìn dáng vẻ quá không lâu chúng ta nên thành thân ra, ha ha, tốt, tái kiến. Treo điện thoại, Lạc Hải Chân hưng phấn cực kỳ. Tam cô, có cái gì chuyện tốt ta? Đường Loan Ương xem Lạc Hải Chân như vậy hưng phấn, liền rửa qua đi hỏi. Ấm ương, ta thật không nghĩ tới Vân Phạm lần này như thế chủ động, hắn đưa Tả Gia tiểu thư về nhà, hơn nữa vẫn là ôm nàng đi vào, Thạch Lao Sư lưu hắn ăn cơm, bất quá hắn ngượng ngùng liền từ chối, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đều tặng người ra đi trở về, khẳng định đối nhân ra có ý tứ, thật tốt quá, ta có dự cảm, lần này khẳng định có thể thành Lạc Hải Chân vui vẻ không thôi. Nghe tôi tiến triển là rất nhanh. Nay Tả tiểu thư quả nhiên không bình thường, Đường Loan Ương cũng vì này cao hứng, tứ thúc có thể hạnh phúc, có thể không hề cô đơn, như vậy nàng cùng Lạc Quân Thiên cũng sẽ an tâm thật nhiều. Cho nên a, ta tính toán quá mấy ngày thỉnh Tả tiểu thư tới làm khách, rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, giúp bọn hắn thêm đem du, nói không chừng này cuối năm là có thể đem hôn sự cấp định ra tới. Lạc Hải Chân đã suy nghĩ bãi rượu mừng sự, Lạc gia thật lâu đều không có hỷ sự. Đường Loan Ương đối Lạc Hải Chân giơ ngón tay cái lên ý kiến hay. Một lúc sau, Lạc Vân Phàm đã trở lại, ngồi ở trong đại sảnh, phân phó người hầu đi chuẩn bị cơm trưa. Đường Loan Ương từ đại sảnh trải qua, đối Lạc Vân Phàm cổ vũ nói tứ thúc, phải hảo hảo cố lên Nga. Cái gì? Lạc Vân Phàm có điểm sờ không được biên. Ai u, đều tặng người ra về nhà, ngươi nói đi, tin tức linh thông đi, hảo, ta đi lên ngủ chưa lâu. Đường Loan Ương cười trộm rời đi. Không phải, Ấm Ương ngươi nghe ta nói, Lạc Vân Phàm tưởng giải thích cái gì, Đường Loan Ương đã lên lầu đi. Lạc Vân Phàm thật là khóc không ra nước mắt. Bất quá hắn không nghĩ tới tin tức sẽ truyền nhanh như vậy. Lạc Quân Thiên về đến nhà, Đường Loan Ương đem Lạc Vân Phàm sự nói cho hắn. Thật sự sao, cảm ơn trời đất, tên kia rốt cuộc có người muốn, thật tốt quá. Lạc Quân Thiên kích động lại hưng phấn, liền cùng chúng giải nhất dường như. Ta nói Lạc Quân Thiên. Ngươi dùng không cần như vậy hưng phấn á. Đường Loan Ương cười nhạo hắn. Có thể không hưng phấn sao, cáo giả yêu đương kết hôn liền tỏ vẻ, từ đây lúc sau, đại địa lôi liền phải tiêu trừ. Đường Loan Ương chịu không nổi hô hô khí vậy được rồi, hiện tại ngươi có thể yên tâm, chúng ta tứ thúc hắn đã rơi vào bể tình. Quá mấy ngày tam cô muốn đem Tả tiểu thư thỉnh đến Lạc gia tới ăn cơm, ta tưởng không bằng chúng ta cử hành một lần mùa thu dạo chơi ngoại thành đi, thuận tiện đem một cái khác địa lôi cũng thanh trừ. Mượn cơ hội tác hợp một chút Ninh Hương cùng Âu Dương luật sư. Ha ha, lão bà, ngươi đây chính là phạm quy Nga. Lạc Quân Thiên nhéo Đường Loan Ương mặt, cười ôn nhu, mà là ý vị thâm trường. Nơi nào phạm quy, vừa lúc có thể kiểm tra đo lường một chút, nếu Âu Dương cùng Ninh Hương không tới điện, lần này cũng giống nhau mạo không ra hỏa hoa, muốn ta xem, ngươi là sợ lần này thua cuộc đi. Đường Loan Ương bắt tay một vòng, dùng phép khích tướng kích hắn. Lão bà, này phép khích tướng đâu liền không cần dùng, bất quá ngươi thật sự có tự tin bọn họ sẽ đến điện nói, vậy ngươi liền buông tay đi làm lâu. Lạc Quân Thiên tin tưởng tràn đầy nói. Công ty nửa đêm nháo quỷ, lại mời ta ăn cơm. Hào môn đồng dưỡng thức, công ty nửa đêm nháo quỷ, lại mời ta ăn cơm. Đường Loan Ương đầy mặt ý cười dựa vào trên sofa, ngươi tựa hồ rất có tự tin, bọn họ khẳng định sẽ không điện báo dường như. Ta có thể nghe một chút ngươi Lạc đại thiếu gia giải thích sao? Ái tàn ngạc. Lạc Quân Thiên dùng tay chống đầu, nằm nghiêng đến nàng bên người, vén lên mái tóc của nàng nghe nghe, nhàn nhã cười nói giải thích có tam. Thứ nhất, Ninh Hương nàng biết Âu Dương Mặc Thành thích nam nhân. Thứ hai, Ninh Hương đối An Tư Diệu không nhanh như vậy vong tình. Thứ ba, nhân ra Âu Dương Mặc Thành có bạn gái, hơn nữa hắn nói qua sẽ cùng Từ Mẫn Nhi kết hôn. Tổng hợp trở lên này tam điểm, bọn họ sẽ đến điện cơ suất bằng không, sẽ kết hôn cơ suất là phụ 100. Ha ha, Đường Loan Ương cười gượng hai tiếng, tung quá Lạc Quân Thiên cả vạt liền, ngươi này tam điểm ta muốn nhất nhất phản bác. Ninh Hương nếu là trong lòng thật như vậy để ý Âu Dương Mặc Thành thích nam nhân, liền sẽ không làm hắn hỗ trợ đi mua nữ tính đồ dùng, như vậy bên người đổ vật, đổi thành ta là tuyệt đối không thể tiếp thu không thích khác phái giúp ta mua sắm. Mặt khác, Ninh Hương có lẽ là đối An Tư Diệu còn không có hoàn toàn vong tình, chính là ít nhất nàng hiện tại đã tiếp nhận. Rồi đó là một cái ngõ cụt, gián đường này không thông thẻ bài. Cuối cùng, Âu Dương Mặc Thành hắn đối Từ Mẫn Nhi ái không phải tình yêu, hai người bọn họ ở bên nhau càng giống huynh muội. Nhưng thật ra hắn đối Ninh Hương, nam nhân nếu thường thường trêu đùa một nữ nhân, liền tính không thể thuyết minh thích, cũng không thể phủ nhận hắn đối Ninh Hương có hứng thú. Không tin nói, thuận theo tự nhiên phát triển nhìn xem đi. Lão bà, Lạc Quân Thiên vuốt ve nàng đùi, môi mỏng hướng nội nhấp nhấp, cực lực nhịn cười ý, dùng phi thường nghiêm túc biểu tình nói ta cảm thấy ngươi có ghi khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tiềm lực, rất có tưởng tượng lực. Đi ngươi, Đường Loan Nương đẩy ra hắn ngược xin khuyên ngươi không cần vội vã cứu ta, một ngày nào đó ngươi sẽ nói, trời ạ, lão bà của ta thật sự một thiên tài đỉnh. Lạc Quân Thiên cười gật đầu ân hừ, ta liền rửa mắt mong chờ nhìn xem hảo, đánh cuộc còn không có kết thúc. Ta thắng định rồi. Đường Loan Nương liền không tin nàng sẽ nhìn lầm, nữ nhân tâm tư tổng so nam nhân muốn tinh tế. Thắng lại nói, Lạc Quân Thiên mới không tin như vậy không đáng tin cậy sự, tuy rằng nghe Đường Loan Nương như vậy vừa nói, hắn cảm thấy có vài phần thấp phòng nhân. Đêm khuya 1-2 giờ rưỡi, công ty người đều đi hết, Lạc Ninh Hương cuối cùng một cái đi ra xã giao bộ, nàng cực nhỏ sẽ tăng ca, trừ phi là có đặc thù tình huống, mà hôm nay chính là thuộc về có đặc biệt tình huống một ngày. Đánh áp, nàng linh bao bao mệt mỏi đứng ở thang máy trước, đè đè thang máy, liền đèn cũng chưa lượng. Làm cái quỷ gì a nàng nguyền rủa, này thang máy sớm không xấu vãn không xấu, tập ở cái này khi hầu hư. Nàng đi qua đi lại ấn mặt khác hai bộ, cũng là loại tình huống này, sao có thể sẽ phát sinh loại sự tình này sao, nàng khí mắng to quả thực là đấng quỷ. Một mắng, nàng phía sau lưng tức khắc chợt lạnh, này quỷ tự như một sợi xâm nhập nàng đại não trí bệnh khuẩn giống nhau khuyết tán, lan tràn, đặc biệt là tại đây đêm khuya 12 điểm, nàng da đầu bắt đầu tê dại, phía sau lưng cơ bắp biến cứng đờ, hô hấp biến áp lực mà thong thả, bốn phía độ ấm tựa hồ cũng đi theo sầu hàng, cứ thế nàng cả người rét run. Toàn bộ xã giao bộ, tính giống đỉnh thi gian. Người càng sợ hãi khi hầu liền phát giác đến sau lưng có cái gì, càng như vậy tưởng, càng sợ hãi, liền càng muốn quay đầu lại nhìn xung quanh liếc mắt một cái, lấy xác định mặt sau kỳ thật cái gì cũng không có, chỉ là tự mình dọa tự mình. Lạc Ninh Hương lúc này chính là mang theo loại tâm tính này, nàng đột nhiên trở về đầu, xuyên thấu qua cửa kính, toàn bộ xã giao bộ làm công khu đen như mực một mảnh, lại ẩn ẩn cảm thấy sẽ toát ra chút cái gì tới dường như. Sợ hãi tâm lý một khi xuất hiện, liền rất khó tiêu thất. Nàng nắm chặt trên tay bao bao, nói cho tự mình đừng tự mình dọa tự mình, ở đêm khuya thang máy toàn bộ đình vận không tính cái gì việc lạ, trên thế giới này từ đâu ra quỷ a? Tưởng tượng đến quỷ liền càng sợ hãi, nàng cất bước hướng an toàn thông đạo chạy tới, nơi này là 17 lâu, đi xuống chạy cũng không dùng được bao nhiêu thời gian, tổng so với ở chỗ này hảo. Từ nàng tiến công ty đến nay, nàng đều không có đi qua an toàn thông đạo, ánh đèn so nàng tưởng tượng ám nhiều. Xuống phía dưới đi rồi vài bước, đồng nhiên nghe được thang lầu phía trên truyền đến tiếng khóc, nghe đi lên giống nữ nhân ở khóc dường như, khóc dị thường quỷ dị. Lạc Ninh Hương ra đầu một trận phát tạc a, nàng ôm bao bao, cũng mặc kệ ăn mặc một o centimet giày cao gót, mất mạng đi xuống chạy, có địa phương còn có 5 cấp bậc thang, liền không màng chết sống nhảy xuống. Nàng không có hình tượng quăng ngã ra xuất khẩu môn, đỡ lấy đại sảnh cây cột thẳng thở dốc, trên người đã là mồ hôi thơm đầm địa. Uy, sau lưng có người chụp nàng một chút, dọa nàng tức khắc quỷ kêu mấy ngày liền. A, được rồi, không cần kêu, là ta. Lạc Ninh Hương kinh hồn chưa định xoay người, nhìn đến Âu Dương Mặc Thành đứng ở mặt sau, nàng nuốt nuốt nước miếng, bình phục hạ kinh hoàng tâm ngươi như thế nào sẽ còn ở nơi này. Ngươi không phải cũng còn ở nơi này sao? Lại còn có, hắn từ từ hạ nhìn xem nàng, cười khẩy nói như vậy chật vật. Lạc Ninh Hương chạy nhanh khẩy khẩy tóc, sửa sang lại một chút quần áo, nhìn nhìn kia phiến an toàn thông đạo môn, thân thể không khỏi hướng tới Âu Dương Mặc Thành bên kia nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi ngươi vừa rồi là như thế nào xuống dưới. Đương nhiên là ngồi thang máy xuống dưới, chẳng lẽ phi xuống dưới sao? Âu Dương Mặc Thành không nhịn được mà bật cười. Như vậy vừa nghe, Lạc Ninh Hương khuôn mặt nhỏ sắc thái càng thêm khó coi, tại đây trống rông trong đại sảnh, càng có vẻ quỷ dị ngươi, ngươi sao có thể ngồi thang máy đâu? Thang máy không phải hỏng rồi sao? Không hư a? Lạc Ninh Hương chịu một hơi, chẳng lẽ, nàng đêm nay thật sự tao ngộ thần quái sự kiện, nghĩ đến vừa rồi an toàn thông đạo tiếng khóc, nàng cả người đánh dùng mình, dựa vào Âu Dương Mặc Thành càng khẩn, cơ hồ cả người đều mau dán lên hắn. Ninh Hương tiểu thư, này hơn phân nửa đêm, ngươi như vậy ghé vào ta trên người không tốt lắm đâu, nơi này chính là có cả mạ giạt. Âu Dương Mặc Thành giơ đôi tay, về phía sau làm bộ hơi sợ thối lui. Ít nói nhảm lạc, trước rời đi nơi này lại nói Lạc Ninh Hương một phen tún quá cánh tay hắn, ôm chặt lấy cánh tay hắn, mặc kệ nói như thế nào, hắn là cái người sống, hơn nữa vẫn là cái nam nhân, cao lớn, dương khí đủ. Ngươi xác thật muốn như vậy vẫn luôn ôm ta sao? Ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi ngực vẫn luôn đè nặng cánh tay của ta. Âu Dương Mặc Thành hảo ý nhắc nhở nàng. Lạc Ninh Hương hiện tại đâu thèm như vậy nhiều đi lạp, đi lạp. Nàng vội vã phải rời khỏi cái này địa phương, cái gì cũng mặc kệ, túm hắn liền đi. Ngầm bãi đỗ xe. Lạc Ninh Hương tiểu thư, ngươi muốn đem ta kéo đi nơi nào? Âu Dương Mặc Thành dở khóc dở cười hỏi. Ta cũng phải đi lấy xe a, ngươi có thể hay không chờ ta lấy xe, sau đó bồi ta về nhà, ngươi lại đến lấy ngươi tự mình xe. Lạc Ninh Hương ánh mắt cảnh giác quan sát đến mỗi một cái hắc cám góc. Âu Dương Mặc Thành biểu tình tức khắc rồi dám ta ngồi ngươi xe đưa ngươi về nhà, lại trở lại công ty lấy tự mình xe về nhà. Lạc Ninh Hương ngươi chơi ta đi. Ta thể ta hôm nay buổi tối không công phu chơi ngươi. Lạc Ninh Hương quay đầu đi tới nhìn nàng một cái. Ô! Lại truyền đến cái loại này tiếng khóc. À, Lạc Ninh Hương dọa thần trí không rõ, xoay người hoảng loạn đem Âu Dương Mặc Thành ôm cái rắn chắc, còn vướng hắn một chân. Không có chuẩn bị tâm lý nàng sẽ đột nhiên như vậy ôm, lại vướng một chân, trọng tâm lệch khỏi quỹ đạo, hắn về phía sau té ngã, nàng cũng thuận thế nhào vào hắn trên người, môi đụng phải bờ môi của hắn. Úc! Úc! Bọn họ đồng thời kêu thảm thiết. Âu Dương Mặc Thành tức muốn hộp máu đem Lạc Ninh Hương kéo ra, từ trên mặt đất đứng lên, ngón tay hướng khỏe miệng một sờ, màu đỏ chất lỏng dính vào hắn ngón tay thượng. Lạc Ninh Hương, hơn phân nửa đêm ngươi chịu cái gì điên, nghĩ đến nhào vào trong ngực, cũng thỉnh ngươi ôn nhu điểm, ok. Lạc Ninh Hương cũng một lộc cộc từ trên mặt đất bò dậy bệnh tâm thần, ai muốn nhào vào trong ngực, ta là, ngươi là cái gì? Lạc Ninh Hương ngượng ngùng nói tự mình sợ quỷ, cứ việc nàng hiện tại sợ mau khóc ta lười cùng ngươi nói lạc, nàng vây vây tay, đi nhanh hướng tự mình bên cạnh xe đi. Ô, a ô, tủ gục. Lại tới nữa, thật đáng sợ. Lạc Ninh Hương xúc thân mình, run bần bật, sợ hãi lại sĩ diện nàng, chỉ có thể ngạnh tóc đi. Âu Dương Mặc Thành nghe thanh âm này, nghĩ thầm, hay là nàng là sợ hãi này động dục kỳ mèo tiêu thanh. Lớn như vậy cá nhân, hẳn là không thể nào. Lạc Ninh Hương ngồi vào trong xe, đem trong xe đèn toàn bộ mở ra, tay run quá lợi hại, chìa khóa cắm nửa ngày đều chen vào không lọt đi. Bên kia cửa xe mở ra, Âu Dương Mặc Thành ngồi vào tới. Lấy quá nàng chìa khóa trong xe đèn khai như vậy lượng, ngươi còn có thể thấy rõ ràng phía trước lộ sao, người hoảng thành như vậy, chân ga đương phanh lại chính là muốn ra đại sự, ai, tính, ta đưa ngươi về nhà đi, miễn cho ngươi xảy ra sự cố, ngươi ca tới tìm ta tính toán sổ sách. Lạc Ninh Hương rũ đầu, chưa nói hảo, cũng không có không tốt, liền như vậy là ngồi. Nói, chúng ta có phải hay không nên đem vị trí đổi một chút? Âu Dương Mặc Thành thực thành khẩn nói. Ta không cần xuống xe, đánh chết cũng không dưới. Lạc Ninh Hương rất nhỏ thanh lẩm bẩm. Âu Dương Mặc Thành dùng sầu khổ vô ngữ ánh mắt đã quên nàng một hồi hảo. Đây chính là ngươi nói, ngươi không cần hối hận. Hắn chân dài suy sụp đến phòng điều khiển kia một bên, cả người chen qua đi, một bên kiểm chế nàng eo, đem nàng cả người nhắc tới, ôm đến tự mình trên đùi. Lạc Ninh Hương mông không thể tránh khỏi cùng hắn đụng quần đồ vật ăn khớp dán ở bên nhau, mặt đẹp xiếp hồng đỏ bừng. Xoắn thân thể mắng to Âu Dương Mặc Thành, ngươi cái này đại sát lang, người xấu. Nàng nâng lên mông, đầu đụng vào xe đỉnh, lại ngồi trở về, hung hăng đè ép đến hắn nơi đó, dáng cũng càng khẩn. Hắn nơi đó biến hảo năng, cũng cứng quá, lại còn có thập phân đại. Không cần lại lộn xộn, đều nói ngươi sẽ hối hận, là ngươi tự mình không chịu xuống xe đổi vị trí, ta mới đành phải gian này hạ sách. Âu Dương Mặc Thành bị nàng mông mát xa sắp biến dã thú. Hơn nữa nàng sợi tóc vẫn luôn ở quét hắn mặt, còn có từng trận lũ hương truyền đến. Mấy trọng kích thích dưới, thần tiên cũng sẽ chịu không nổi. Hắn nắm lấy nàng eo nhỏ, không cho nàng động. Buông ta ra, ngươi này biến thái đại sát lang, ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi. Hôi của cảm nhận được hắn kia đổ vật nhảy dựng nhảy dựng. Lạc Ninh Hương dọa hồn đều mau không có, nàng phòng lang bình xịt đâu, nàng phòng lang điện giật côn đâu. Lại mắng ta liền xé lạ ngươi váy. Âu Dương Mặc Thành nhẫn mại. Thanh âm đều có chút biến điệu. Bị hắn như vậy một uy hiếp, Lạc Ninh Hương dọa không dám động, hổ giấy nàng, có gan vô dũng, một dọa liền bại hạ trận tới. Này nửa đêm, ngoại có nữ quỷ, nội có sát lang, bên trong giáp công, loạn trong giặc ngoài, về sau không bao giờ tăng ca, không bao giờ tăng ca. Nàng cũng trong lòng như vậy kêu thảm, miệng cũng run run nói Âu Dương đại ca, ngươi ngàn vạn không thể xúc động, ngẫm lại ngươi đối ta ca ái là cỡ nào thuần khiết vô hạ, cảm động lòng người à, nếu là cùng ta phát sinh quan hệ, các ngươi tình yêu sẽ không bao giờ nữa thuần khiết, đó là nhiều bi thôi sự, vì các ngươi tình yêu, ngươi nhất định đến kiên trì trụ. Ca, thực xin lỗi, tạm thời lợi dụng ngươi từng cái. Nếu là Lạc Quân Thiên nghe được muội muội lời này, ban ngày không hộp máu bỏ mình, buổi tối cũng đến hộp máu bỏ mình. Âu Dương Mặc Thành bị nàng này một phen lời nói đậu cười, trong thân thể kia sợi ngao ngoe dục dịch, tà ác thế lực cũng biến mất một chút, đem trên eo tay buông ra ngồi bên cạnh đi thôi, chân trước vượt qua đi, thân thể ở chậm rãi dịch qua đi. Hắn nguyên bản mục đích, cũng chính là cùng nàng ở trong xe đổi vị trí mà thôi. Nga, hảo, Lạc Ninh Hương lúc này không dám loạn mắng, loạn kêu, cẩn thận chiếu hắn nói làm. Thằng đến đem Tiếu Mông hoàn toàn chuyển qua trên chỗ ngồi, nàng mới âm thầm đại thở phào nhẹ nhõm, hù chết nàng, vừa rồi nàng thật sự cho rằng sẽ bị hắn ăn luôn. Âu Dương Mặc Thành xem nàng dọa thảm bộ dáng, rất có hứng thú rửa qua đi hỏi ngươi một cái vấn đề nhỏ, theo ta gây ra, ngươi cùng An Tư Diệu đính quá hôn, các ngươi liền không có thượng quá giường. Thượng quá giường thì thế nào? Ngươi là tưởng nói, cùng nam nhân thượng quá giường nữ nhân, trang cái gì trinh tiết liệt nữ? Là ý tứ này sao? Lạc Ninh Hương phản ứng quá kích giống qua đi. Chỉ là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi, nay thực bình thường, ta vốn dĩ cho rằng ngươi là thực hào phóng nữ nhân, chỉ có quá một cái bạn trai, là tương đối kỳ quái điểm, giống ngươi loại này danh viện, mỗi đêm đều nên có nhập mạc chi tân mới đối. Âu Dương Mặc Thành bình phục trong cơ thể sao động, đả động xe, khai ra đi. Lạc Ninh Hương bị hắn nói khí trong lúc nhất thời liền thanh âm cũng phát không ra. Chỉ cảm thấy nan kham lợi hại. Âu Dương Mặc Thành ngươi chẳng sợ liền tính xem ta không vừa mắt, cũng không cần như vậy ô nhục ta đi, mỗi đêm đều có nam nhân. Ngươi cho ta là kỹ nữ a, được rồi, dừng xe đi, không cần ngươi tạo. Nói qua đưa ngươi trở về, liền ngoan ngoãn ngồi đi. Ngươi con mẹ nó, ta nói dừng xe, ngươi đưa ca. Lạc Ninh Hương tức giận đi chạm vào tay lái. Âu Dương Mặc Thành bị bắt chỉ có thể dừng lại xe tới. Yêu Tuấn trên mặt rất là bất mãn điêu ngoa công chúa, ta là xem ngươi đáng thương mới đưa ngươi về nhà, nhưng ngươi như vậy không hiểu lễ phép, ta tưởng thử thích ngươi đều khó. Cảm ơn trời đất, không cần bị ngươi thích, mặt khác, ta tưởng nói, Âu Dương Mặc Thành ngươi cái hỗn đản, giúp ta xách giày ngươi cũng chưa tư cách, lăn xuống ta xe, về sau gặp mặt cũng không cần đánh với ta tiếp đón. Ha, Âu Dương Mặc Thành cười nhạo ngươi thật là ta đã thấy, nhất không đáng yêu một nữ nhân. Hắn xuống xe đem cửa xe đóng sầm, tùy tay chiêu một chiếc xe taxi, đi thực quyết đoán. Ngồi trên xe, hắn mặt âm trầm thực khủng bố, theo sau lại bật cười lên, bởi vì hắn phát hiện, nhiều năm như vậy, rốt cuộc có một người có thể chọc giận hắn, làm hắn vô pháp bình tĩnh tự hỏi. Màu đỏ phe ra di lẻ loi ngừng ở ven đường, ở hắn trong tầm mắt chậm rãi thu nhỏ. Lạc Ninh Hương ngồi ở ghế phụ ngồi xuống, mặt vô biểu tình trên mặt, chậm rãi chảy xuống nước mắt tới. Nàng là cái điều ngoa, ác độc, tùy hứng, một chút cũng không đáng yêu nữ nhân, cho nên An Tư Diệu không cần nàng, Âu Dương Mặc Thành cũng không thích nàng, toàn thế giới đều cho rằng nàng là cái ích kỷ, sinh hoạt không bị kiềm chế, thậm chí là cái có thể dễ dàng cùng nam nhân lên giường nữ nhân, chính là nàng không phải a, nàng cũng có tự mình thuần khiết mộng tưởng, cũng có tốt đẹp chờ mong. Nhưng vì cái gì sinh hoạt chính là biến như vậy một đoàn loạn đâu? Ô, a nàng dựa vào. Từ nhỏ thanh khóc bắt đầu, đến cuối cùng gào khóc, dù sao bốn phía không có người, nhiều nhất là có nữ quỷ, mặc kệ, mặc kệ. Ngày hôm sau buổi sáng, Lạc Ninh Hương đỉnh một đôi sưng vù gấu trúc mắt, cùng mang thương môi ra mặt ở nhà ăn. Cả nhà đều bị nàng cấp chân tới rồi. Hoa, Ninh Hương ngươi tối hôm qua làm gì đi, đôi mắt cùng miệng như thế nào biến thành như vậy? Lạc Uyển Hinh kinh sợ kêu lên. Lạc Ninh Hương hữu khí vô lực nhìn về phía Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương ca, tẩu tử, ta có lời muốn nói. Ngươi nói đi. Đường Loan Ương cười đáp, cầm nước trái cây uống. Hảo, ta nói. Lạc Ninh Hương tạm dừng một chút, lại nhìn về phía những người khác. Ta nói các ngươi khả năng sẽ cảm thấy có điểm sợ, đại gia phải có điểm tâm lý chuẩn bị. Thích, thần thần bí bí, mau nói đi. Lạc Tử Hách không để trong lòng. Lạc Ninh Hương du mắt lại chuyển hướng Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương phương hướng ca. Công ty nháo quỷ. Phúc. Trên bàn cơm người liên tiếp cười sặc sủa. Công ty nháo quỷ. Lạc Ninh Hương, ngươi chịu cái gì kích thích, từ đâu ra quỷ? Lạc Quân Thiên nghiêm khắc chất vấn, lại không phải vô tri phụ nữ và trẻ em, như thế nào nói ra như vậy không có tiêu chuẩn nói. ngươi đừng trước vội vã mắng nàng. Đường Loan Ương lôi kéo Lạc Quân Thiên, nhìn Lạc Ninh Hương phát sinh quá chuyện gì đi, nói ra, làm đại gia nghe một chút. Đúng vậy, Ninh Hương, chúng ta mỗi ngày muốn đi làm, ngươi đột nhiên nói nháo quỷ, ta về sau cũng không dám ngồi thang máy. Lạc Thi Phỉ ôm bả vai, hơi sợ xoa. Lạc Ninh Hương cầm lấy cái ly, uống một hớp lớn thủy, sau đó nói ngày hôm qua ta tăng ca, 1-2 giờ rưỡi mới tan tầm, kỳ quái sự tình xuất hiện, tam bộ thang máy tất cả đều bãi công, ta bị bắt chỉ có thể đi an toàn thông đạo, nhưng mà ở an toàn thông đạo nội, đã xảy ra càng thêm khủng bố sự, ta nghe được có cái nữ nhân ở khóc, kia tiếng khóc, ta cũng không biết nên hình dung như thế nào, tóm lại phi thường quỷ dị, phi thường khủng bố, ta một hơi chạy xuống lâu, ở ga giang ngầm, ta lại nghe được kia trận tiếng khóc, thẳng đến rời đi công ty mới không có lại nghe được. Về nhà sau, nàng lại tinh tế hồi ức một lần công ty sự, càng nghĩ càng khủng bố. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương, vẫn là Lạc Vân Phạm, Lạc Quyển Hinh, Lạc Thi Phỉ bọn họ, nghe xong lúc sau đều ngây ngẩn cả người. Này xác định không phải cảng thức quỷ phiến kinh điển tiểu đoạn sao. Ninh Hương ngươi biên chuyện xưa gạt chúng ta đi, ta mới không tin có loại sự tình này. Lạc Tử Long tỏ vẻ hắn không tin. Thang máy tất cả đều bãi công, không có khả năng. Á Lạc Thơ Hàm hoang mang lắc đầu. Hôm nay cũng không phải là ngày cá tháng tư, Lạc Ninh Hương ngươi dọa không đến chúng ta. Lạc Quyển Hinh ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại thẳng run. Ngươi cũng không nên nói, này môi cũng là quỷ cắn. Lạc Thi Phỉ hơi mang châm chọc chỉ vào nàng khỏe miệng, cười nói. Lạc Ninh Hương lạnh lùng liếc quá bọn họ buồn cười sao, thực buồn cười sao, ta ăn no không có việc gì lừa các ngươi đúng không, ta nói đều là thật sự, có bản lĩnh các ngươi hôm nay cũng ở công ty ngốc đến nửa đêm, sau đó đi an toàn thông đạo thử xem. Lạc Hải Chân tâm sự nặng nề. Quân Thiên, bảo hiểm khởi kiến, ta tìm người đi làm tràng pháp sự, loại sự tình này á không thể toàn tin, khá vậy không thể không tin. Hoang đường. Lạc Quân Thiên hô to một tiếng, trên thế giới này, căn bản không có quỷ. Lạc Vân Phàm ăn bánh mì, ôn hòa mỉm cười. Ninh Hương, tứ thúc tin tưởng ngươi nói, bất quá cũng đều không phải là ngươi tưởng như vậy là thần quái sự kiện, thang máy không có vận hành, có khả năng đang ở kiểm tu. Ngươi biết ban ngày khi hầu, thang máy vô pháp đóng cửa, vậy đành phải chờ buổi tối, hoàn toàn không ai lúc sau lại tiến hành, mà ngươi cực nhỏ sẽ tăng ca, như vậy đại một đống lâu, bảo an rơi rớt ngươi nơi đó cũng không phải không có khả năng. Tiếp theo ngươi nói nữ nhân quỷ dị, tiếng khóc, có thể là nào đó động vật phát ra, ta giờ hầu ở tại ở nông thôn khi hầu, liền có nghe qua miêu mẹ ở động dục khi hầu, kêu lên có khi cùng tiểu hài tử khóc, có khi hầu cùng nữ nhân khóc dường như, tóm lại, hết thể không thể giải thích hiện tượng, đều có tích có thể tìm ra. Đường Loan Ương vô vỗ Lạc Ninh Hương tay, không cần tự mình dọa tự mình, sợ hai nói về sau cũng đừng tăng ca, thật sự rất bận, lấy về ra tới làm cũng giống nhau. Ân. Lạc Ninh Hương gật đầu, nhưng mày còn khóa tẩu tử, tứ thúc, ca, kia nếu ta nói, cùng ta cùng thời gian xuống dưới, có người lại có thể dùng thang máy đâu. Một trận âm phong đảo qua. Nhà ăn người tức khắc một trận im miệng không nói. Ta xem vẫn là tìm người làm pháp sự đi. Lạc Hải Chân đứng lên, cầm di động, liền đi gọi điện thoại. Người nọ là ai? Lạc Thi Phỉ hỏi. Lạc Ninh Hương do dự mà nói ách, là công ty công nhân, không biết là cái nào bộ môn. Nếu thang máy toàn hỏng rồi, hắn có thể xuống dưới nói, kia chỉ có thể thuyết minh, hắn ở nói dối. Dù sao Đường Loan Ương là không tin quỷ quái nói đến. Lạc Ninh Hương cười khổ nói thầm, ta không cảm thấy hắn nói dối, nếu hắn thật có thể từ như vậy cao địa phương đi xuống tới nói. Lạc Quân Thiên nhĩ tiêm, tâm càng tiêm, việc này ca sẽ cho đã điều tra xong, ăn bữa sáng đi. Hắn yêu thương sờ sờ nàng đầu. Tổng tài, sáng sớm liền tìm ta đi lên, là bởi vì ngươi tưởng ta sao? Âu Dương Mặc Thành tươi cười sán lạn kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Lạc Quân Thiên lục mâu tinh luyện u trầm nhìn chằm chằm hắn, hàm chứa ý cười đặt câu hỏi, ngươi đêm qua thật là ngồi thang máy đi xuống sao? Âu Dương Mặc Thành che miệng cười to ha ha, bằng không đâu. Ta muốn phi đi xuống sao? Các ngươi hai anh em không chỉ có tính tình giống, liền hỏi vấn đề cũng giống nhau lôi người. Ngươi vài giờ đi xuống? 10 điểm đi. Cái gì? 10 điểm đi? Vì cái gì 1-2 giờ rưỡi ngươi còn sẽ xuất hiện ở công ty? Lạc Quân Thiên trừng mắt hắn. Âu Dương Mặc Thành ánh mắt thản thành trả lời, ta nhớ tới có cái gì quên ở công ty, cho nên ta liền lại trở về lấy lâu, bất quá còn không có lên lầu, liền nhìn đến Ninh Hương tiểu thư ở nơi đó thở dốc không ngừng bộ dáng. Ngươi ra hỏa này, vậy ngươi như thế nào không cùng nàng nói rõ ràng? Nàng lại không hỏi. Lạc Quân Thiên lập tức không nói gì, nhấp nhấp môi mỏng, nói hảo đi. Việc này cứ như vậy, đúng rồi, buổi tối đi nhà ta ăn cơm. Lại đi ăn cơm. Tổng tài ngươi sẽ không thật sự đối ta có cảm giác đi? Âu Dương Mặc Thành nói giỡn dường như nói. Không sai. Có cảm giác, phi thường có cảm giác, không cần quá kích động cùng hưng phấn, công tác đi thôi, buổi tối thấy. Lạc Quân Thiên mị hoặc cười, còn đối hắn bức nhớ mị nhãn, gần đây sở trộm thấu nhà hắn hỏa tính tình, theo hắn nói, hắn liền không lời nói nhưng nói. Quả nhiên, Âu Dương Mặc Thành không có lại đùa giỡn hắn, đứng lên ok. Buổi tối thấy. Bữa tối, tình huống phức tạp, phân cao thấp. Hào môn đồng dưỡng thức, bữa tối, tình huống phức tạp, phân cao thấp. 6 giờ chỉnh. Ái tàn ngạc. Lạc ra. Âu Dương Mặc Thành nắm Tử Mẫn Nhi tay, ân ái có thêm đi lên bậc thang. Đứng ở cửa Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương, phân biệt ngẩn ra. Lần trước nói làm hắn mang bạn gái cùng nhau tới hắn không mang theo, lần này vốn định làm hắn một người tiến đến, hắn ngược lại mang đến đỉnh. Lạc Quân Thiên giật mình qua sau, chiều Đường Loan Nương đầu đi thắng lợi ý cười, thấy được đi, nhân ra nhất để ý chính là hắn bạn gái, cùng Linh Hương không diễn. Đường Loan Nương hồi lấy hắn an tâm một chút vô táo biểu tình, làm hết thể thuận theo tự nhiên phát triển đi. Nàng cũng sẽ không bởi vì muốn thắng đến đánh cuộc đi làm chia rẽ có tình nhân như vậy tổn hại người lợi đã sự. Nàng phía trước là thiệt tình cảm thấy Âu Dương Mặc Thành nhắm ngay bạn gái ái không phải tình yêu, cùng Ninh Hương ngược lại rất có cảm giác, mới có thể nói muốn tác hợp nói như vậy. Nếu là nàng hiểu sai ý, nàng cũng chỉ hảo đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Cái này Âu Dương Mặc Thành thật là làm người không hiểu được nhân. Hoan nghênh các ngươi tới làm khách, bên trong thỉnh đi. Đường Loan Nương mỉm cười tiếp đón bọn họ, tận hiện nữ chủ nhân phong phạm. Hảo. Từ Mẫn Nhi kéo Âu Dương Mặc Thành cánh tay, cười ngọt ngào cực kỳ, nàng dùng kinh ngạc cảm thán ánh mắt đánh giá bốn phía, không chút nào che giấu trong lòng giật mình cùng chấn động. Đường Loan Nương xem ra tới, Từ Mẫn Nhi thật là một cái tâm địa thiện lương, chất phác, không có tâm cơ hảo nữ hài. Âu Dương Mặc Thành từ Lạc Quân Thiên bên người trải qua, đối hắn có khác thâm ý cười cười. Vùng trong. Lạc Hải Chân nhìn biểu, mặt lộ vẻ vui sướng đi ra ngoài, nhìn đến Âu Dương Mặc Thành cùng Từ Mẫn Nhi, nàng ngẩn người, nghĩ thầm, hôm nay cũng cho mời bọn họ sao, nghi hoặc về nghi hoặc, nàng vẫn là phản ứng nhanh chóng nói Âu Dương luật sư, ngươi hảo à, vị này chính là ngươi bạn gái à, thật xinh đẹp. Cảm ơn. Từ Mẫn Nhi bị khen ngượng ngùng, cười càng thêm mỹ lệ. Trên lầu, Lạc Vân Phàm cùng Lạc Ninh Hương cùng xuống dưới. Nghe được dưới lầu ầm ĩ. Nhìn đứng ở bên kia cùng Tam Cô nói chuyện phiếm một đôi tình lữ, Lạc Vân Phàm hơi hơi lộ ra kinh ngạc, mà Lạc Vân Hương còn lại là lãnh trào con khoe miệng, mắt đẹp trung tràn đầy hàn ý cùng khinh thường. Lạc Ninh Hương thật sự rất muốn xoay người lên lầu, đáng tiếc kia hai người đã quay đầu tới nhìn đến nàng, đây là nàng ra, nàng không có lảng tránh lý do. Thứ ra, Ninh Hương tiểu thư, các ngươi hảo. Âu Dương Mặc Thành lễ phép chào hỏi. Lạc Vân Phàm nhạt nheo ấm áp đối bọn họ cười cười. Lạc Ninh Hương không coi ai ra gì cúi đầu đi xem tự mình chỉ kẹp, phảng phất không có nghe được Âu Dương Mặc Thành cùng nàng chào hỏi, nàng không nghĩ nói với hắn lời nói, cũng không nghĩ đối hắn cười, không nghĩ để ý đến hắn, liền đơn giản như vậy. Nhưng thật ra Từ Mẫn Nhi, rất có lễ tiết, thực ngoan ngoãn học Âu Dương Mặc Thành hướng bọn họ chào hỏi tứ gia, Ninh Hương tiểu thư các ngươi hảo, Ninh Hương tiểu thư thật xinh đẹp nga. Cùng búp bê bà bì dường như. Búp bê bà bì. Ha, Lạc Ninh Hương cười nhạo nhìn về phía Tử Mẫn Nhi, cảm ơn ngươi đối ta có như vậy cao đánh giá, ngươi cũng không tệ lắm. Lớn lên, rất an toàn nói, nàng hướng trong đi, một bên kêu hảo đói, lúc nào hầu ăn cơm a. Tử Mẫn Nhi ngây dại, xấu hổ cười cũng không được, không cười cũng không phải. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương, Lạc Vân Phàm cùng Lạc Hải Chân cũng đều thật ngượng ngùng. Này Ninh Hương hôm nay là làm sao vậy, nhân gia nữ hải tử hảo hảo cùng nàng tiếp đón, còn khen xinh đẹp, cô gái nhỏ này khen ngược, trực tiếp hồi nhân gia một câu, lớn lên rất an toàn, cái gì kêu lớn lên rất an toàn, trái lại nói cách khác nhân gia xấu. Âu Dương Mặc Thành ánh mắt tối tăm hướng Lạc Ninh Hương rời đi phương hướng nhìn liếc mắt một cái, ôn nhu ôm trầm Từ Mẫn Nhi ta cảm thấy toàn thế giới người đẹp nhất. Ân. Từ Mẫn Nhi lộ ra cảm động ý cười. Bị người ta nói lớn lên an toàn, nàng cũng không tức giận, chỉ cảm thấy khổ sở. Mẫn Nhi à, nhà của chúng ta Ninh Hương nàng ngày thường không phải như thế, hai ngày này tâm tình không được tốt, ai đều không thể chọc nàng, ngươi đừng để trong lòng. Đường Đoan Ương giải thích nói, nàng mắt sắc nhìn đến Âu Dương Mặc Thành khỏe miệng cũng phá ra. Này Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành chi gian, tối hôm qua khẳng định có phát sinh cái gì, Lạc Ninh Hương nàng hiểu biết, ngày thường mặt ngoài công phu nàng vẫn là rất sẽ làm, hôm nay thế nhưng liền mặt ngoài công phu đều không làm, đủ thấy nàng trong lòng bực bội. Thiếu phu nhân, ta không có việc gì, đối Ninh Hương tiểu thư cái loại này đại mỹ nhân tới nói, ta xác thật không xinh đẹp, có thể lý giải. Từ Mẫn Nhi gượng ép cười cười. Âu Dương luật sư có thể có người như vậy thiện giải nhân ý bạn gái, thật là hắn phúc khí. Lạc Quân Thiên đang nói bên cạnh mỉm cười nói. Từ Mẫn Nhi bị Lạc Quân Thiên khen, mặt có chút đỏ. Đang nói, cửa lại vào được một người, Lạc Hải Chân trước mắt sáng ngời, Lạc Vân Phàm còn lại là cùng chi tương phản, ánh mắt thoáng chốc trầm xuống. Nàng như thế nào sẽ đến, như thế nào cũng chưa người nói cho hắn. Tố Nhu ngươi tới rồi, xe ngồi còn thoải mái sao? Lạc Hải Chân đầy mặt hiền hòa tươi cười, nên hướng tiến vào nữ hải, vì tiếp nàng, nàng sáng sớm liền phái người lái xe đi Tả ra đợi. Thực thoải mái. Tả Tố Nhu ngoan ngoãn gật đầu, hôm nay nàng ăn mặc một kiện màu thủy lam chỉ phỏn váy dài, phiêu giật tuyệt đẹp, hơn nữa nàng kia vô cùng mịn màng da thịt, còn có tinh xảo linh tú ngũ quan, thật là cực kỳ xinh đẹp. Như vậy mỹ nữ hải, là cái nam nhân đều sẽ cảm thấy trước mắt sáng ngời, Lạc Vân Phàm mày lại là túc càng ngày càng gấp. Hắn cho rằng bọn họ thân cận thất bại, sẽ không lại có liên quan, vì sao nàng hôm nay còn sẽ đáp ứng tới nơi này, chỉ có thể thuyết minh một nguyên nhân, đó chính là này nữ hải đối hắn có ý tứ. Sớm biết rằng dễ dàng bị đả động, ngày đó liền không nên ôm nàng về nhà. Đường Loan Ương cùng Lạc Quân Thiên ánh mắt tinh sáng một chút, hôm nay nam chính, nữ chính nhóm đều đến tập. Lạc Hải Chân lôi kéo Tả Tố Nhu, đẩy đến Lạc Vân Phàm bên người hảo hảo tiếp đón nhân gia. Tố Nhu chính là lần đầu tiên tới chúng ta Lạc gia. Lạc Vân Phàm dù sao cũng là thành thục nam nhân, trong lòng liền tính bất mãn, cũng sẽ không quá mức với thất lễ Tả tiểu thư, ngươi hảo. Tả Tố Nhu mang theo tươi cười, nửa rũ mi mắt cắn cắn khoang miệng vách trong thịt, hôm nay tới nơi này, nàng cũng là cố lấy dũng khí, bởi vì đáp ứng tới liền tỏ vẻ đối hắn có ý tứ, mà nàng thật sự tới. Không cho ta giới thiệu một chút, người nhà của ngươi sao? Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nói. Lạc Vân Phàm gương mặt tươi cười trung lộ ra lạnh lẽo, nhất nhất giới thiệu ở đây vài người, đây là ta đại nhân cháu trai Lạc Quân Thiên, đây là cháu dâu Đường Loan Ương, đây là chúng ta Lạc thị thủ tịch luật sư Âu Dương Mặc Thành, còn có hắn bạn gái Từ Mẫn Nhi tiểu thư, mặt khác người nhà, trước mắt không ở nơi này. Nga, Tả Tố Nhu cười đáp, ra vẻ lòng nàng, kỳ thật thực khẩn trương. Lạc Quân Thiên bọn họ cũng nhất nhất cùng Tả Tố Nhu chào hỏi. Được rồi, mọi người đều đừng đứng ở chỗ này, nếu người đều đến tập, liền trực tiếp đi nhà ăn đi. Lạc Hải Chân trong lòng nhạc nở hoa, biên kêu biên đối một bên người hầu phân phó nói, đi kêu nhị thiếu gia, tam thiếu gia bọn họ đều xuống dưới, ăn cơm. Hai đối nhìn như tình lữ tổ hợp cùng Lạc Quân Thiên bọn họ cùng nhau đi vào nhà ăn, chợt vừa thấy còn rất hài hòa. Nhà ăn, Lạc Ninh Hương sớm ngồi ở lão vị trí thượng, mân mê di động chơi tự chủ, đối tiến vào người, xa cách, tự tiêu khiển. Âu Dương Mặc Thành săn sóc vì Từ Mẫn Nhi kéo ra ghế dựa, trước làm nàng ngồi xuống, lúc sau tự mình mới ngồi xuống, hắn không giấu vết liếc liếc mắt một cái nghiêng đối diện Lạc Ninh Hương, trong mắt vẻ giận chợt lóe mà qua. Ngồi xuống đi. Người tới là khách, xuất phát từ thân sĩ phong độ, Lạc Vân Phàm cũng giúp Tả Tố Nhu kéo ra ghế dựa, làm nàng ngồi xuống. Lạc Ninh Hương lúc này mới chú ý tới Tả Tố Nhu tồn tại, nghĩ thầm, nàng chính là tứ thúc động tâm nữ hài tử sao, rất không tồi à, nàng xoay người hải, ngươi hảo, ta là Lạc Ninh Hương. Nàng vươn tay, vui sướng cùng nàng chào hỏi. Ngươi hảo, ta kêu Tả Tố Nhu. Tả Tố Nhu hồi lấy nàng doanh doanh mỉm cười. Ta biết tên của ngươi, tứ thúc thường xuyên nhắc tới ngươi nha, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân, quả nhiên xinh đẹp đâu, nghe nói ngươi là kéo đàn xéo lồ. Có thời gian có thể hay không dạy ta? Lạc Ninh Hương nhanh chóng kéo vào cùng nàng quan hệ. Lạc Vân Phàm trường mi túc càng khẩn, hắn có nhắc tới quá sao, nữ nhân thật đúng là sẽ tự quyết định. Lạc Ninh Hương đối Từ Mẫn Nhi như vậy không khách khí, thậm chí còn có điểm khinh miệt, chính là đối Tả Tố Nhu nàng rồi lại thập phần hữu hảo, loại này khác biệt đãi ngộ có thể thuyết minh, nàng đều không phải là tâm tình không hảo mới có thể như vậy, chỉ là nhằm vào cá biệt người. Đường Loan Ương trộm quan sát này 5 người biểu tình cùng thần thái, phát hiện thật sự là quá thú vị. Tiếp theo Lạc Tử Long, Lạc Tử Hách, Lạc Quyền Hinh, Lạc Thi Phỉ, Lạc Thơ Hàm bọn họ đều xuống dưới, nhìn đến trong nhà tới nhiều như vậy khách nhân, ngay từ đầu có điểm đốc, tới khách nhân như thế nào đều không nói một tiếng đâu, bởi vì ở nhà, bọn họ đều xuyên thực tùy tiện. Lạc Hải Chân lại nhiệt tình cho đại gia bắt đầu làm giới thiệu, một trận hàn huyên lúc sau, đại gia liền đều nhận thức. Lạc Thi Phỉ cùng Lạc Thơ Hàm nhìn Từ Mẫn Nhi, nghĩ thầm đây là Âu Dương luật sư bạn gái à, cũng bất quá như thế sao, nhưng thật ra tứ thúc Tả Tố Nhu, thật đúng là rất mỹ. Ăn cơm đi, hy vọng đồ ăn còn hợp các ngươi khẩu vị, Lạc Hải Chân nói, hướng về phía Lạc Vân Phàm mánh nháy mắt ra dấu cấp Tố Nhu gắp đồ ăn à. Ta không biết nàng thích ăn cái gì, kẹp sai rồi liền không hảo, Lạc Vân Phàm xảo rượu chối từ, đồng thời lễ phép đối Tả Tố Nhu nói thích ăn cái gì, tự mình kẹp đi. Xú đại thúc, lại là như vậy không cho hắn mặt mũi. Tả Tố Nhu mặt ngoài rất lớn ra khuê tú, trong lòng lại sớm đã đối hắn dương nanh múa vớt, sáng long lanh con ngươi âm thầm giật giật, ở trên bàn, nàng nâng lên chân tới quấn lên hắn cẳng chân. Khu, Lạc Vân Phàm bị nàng lớn mật hành động hoảng sợ, không khỏi khụ ra tới, quay đầu, dùng ánh mắt cảnh cáo nàng. Không nghĩ tới không chỉ có hoàn toàn vô dụng, hơn nữa nàng còn càng thêm quá mức dứt khoát đem chân phóng tới hắn trên đùi tới. Bởi vì có giày nặng khăn trải bàn chống đỡ, người khác không có phát hiện. Đáng chết dã man nha đầu. Lạc Vân Phàm tưởng giận không thể giận, lại không thể bắt tay ruồi đến phía dưới đi đẩy ra, tạm thời chỉ có thể chịu đựng. Tả Tố Nhu cái miệng nhỏ ăn mỹ vị món ngon, cười rất là đắc ý, hừ hừ, dám không cho nàng mặt mũi, đây là máu chảy đầm địa kết cục. Mẫn Nhi, cái này ăn rất ngon. Âu Dương Mặc Thành đi gắp đồ ăn, cùng một khác đôi đua va chạm vừa vặn. Hắn nâng lên mắt, làm một khác đôi đuôi chủ nhân, Lạc Ninh Hương cũng ngẩng đầu. Bọn họ ánh mắt đụng phải vừa vặn, ánh lửa đốn tiến văng khắp nơi. Âu Dương Mặc Thành dẫn đầu đem chiếc đũa vừa thu lại người kẹp đi. Lạc Ninh Hương không để ý đến hắn nói, đem trong tay chiếc đũa đặt lên bàn, lãnh nạo mở miệng cho ta đổi đôi đũa, này xong quá bẩn. Là, người hầu đi lên cầm nàng chiếc đũa đi xuống đổi. Nay tình hình liền ngốc tử đều xem tới. Lạc Ninh Hương đối Âu Dương Mặc Thành thái độ, chính là tương đương ác liệt. Âu Dương Mặc Thành cười lạnh con con ngôi, không cho là đúng kẹp lên mâm đồ ăn phóng muốn Tử Mẫn Nhi trước mặt ta cảm thấy hương vị thực hảo, ngươi thử xem. Ngươi cảm thấy ăn ngon, kia nhất định ăn rất ngon. Tử Mẫn Nhi làm nũng tới gần hắn. Lạc Ninh Hương biểu tình ghê tởm buông ăn một nửa đồ ăn, cầm lấy thủy tới uống một ngụm ca, tẩu tử, ta no rồi, các ngươi từ từ ăn đi, ta lên lầu đi. Nàng làm bộ liền phải đứng lên. Ngồi xuống, Lạc Quân Thiên nghiêm khắc nói khách nhân đều còn không có dùng xong cơm, ngươi liền đi rồi nhiều không lễ phép. Lạc Ninh Hương bất đắc dĩ, đành phải lại ngồi xuống. Âu Dương Mặc Thành ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói Ninh Hương tiểu thư muốn chạy khiến cho nàng đi thôi, tổng tài ngươi đừng với nàng như vậy nghiêm khắc. Chúng ta Lạc ra ra sự, phiền thoái ngươi này người ngoài không cần lo cho. Lạc Ninh Hương lạnh lùng trở về một câu. Tối hôm qua lời hắn nói, nàng đời này đều ghi nhớ trong lòng, nàng người này chính là như vậy mang thủ. Xin lỗi, ta vô tình quản. Âu Dương Mặc Thành vô lực xả cười. Lạc Ninh Hương liếc mắt một cái bắn xuyên qua vậy thỉnh người câm miệng. Âu Dương Mặc Thành ý cười trung sơ cứng ở trên mặt. Mặc Thành, ngươi không cần nói nữa, ăn xong rồi chúng ta liền đi thôi. Tử Mẫn Nhi kéo kéo cánh tay hắn, sợ xảo lên, trong ấn tượng hắn cực nhỏ tức giận. Nhưng này vô lễ thiên kim tiểu thư lần nữa khiêu khích, hắn lại có thể nhẫn, cũng sẽ không thể nhịn được nữa. Các ngươi là cần phải đi, cho rằng nơi này là các ngươi trèo cao khởi địa phương sao, cũng không ước lượng tự mình là cái gì thân phận, dám ở nhà ta nói ra nói vào, đi, lập tức cút cho ta, Từ Mẫn Nhi nói thầm thanh, kích thích Lạc Ninh Hương càng vì tức giận. Khoe khoang ngọt ngào cũng cho nàng lăn xa một ít, đến nàng mí mắt phía dưới chính là bọn họ sai. Nàng chán ghét Âu Dương Mặc Thành, cũng chán ghét hắn bạn gái, bất luận cái gì ác độc nói, nàng đều có thể nói ra. Từ Mẫn Nhi bị nàng lời nói làm cho nan kham cực kỳ, nàng từ tiến vào đến bây giờ, vẫn luôn đều quy củ thực, liền tính là thiên kim đại tiểu thư cũng không thể như vậy mắng chửi người, nàng túi đầu, một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng. Người khác đều dừng lại chiếc đũa, khó hiểu mà kinh ngạc nhìn bọn họ. Ninh Hương, ngươi làm gì nha? Đường Loan Nương kéo một chút Lạc Ninh Hương cánh tay, ngươi lời này nói có điểm quá mức, bọn họ là ta cùng ngươi ca mời đến, không được như vậy không lễ phép. Hai người các ngươi cũng điên rồi, làm gì thỉnh bọn họ tới, bất quá chính là cái phá luật sư thôi, chẳng lẽ còn muốn đi nịnh bợ hắn, chúng ta Lạc gia chính là thường bị chút A Miêu A Cẩu xuất nhập, mới có thể biến như thế không có phẩm vị. Lạc Ninh Hương tức giận Đường Loan Ương cũng giống, nàng không phải cố ý, nàng chỉ là khí bất quá. Lạc Quân Thiên gầm nhẹ một câu, Lạc Ninh Hương, ngươi còn không cho ta câm mồm. Mặc Thành, chúng ta đi thôi, Từ Mẫn Nhi không đành lòng bạn trai ở chỗ này bị khinh bỉ, bị mắng làm A Miêu A Cẩu, lôi kéo hắn muốn đi. Ngươi bạn gái làm ngươi đi à, còn chết tan vạ làm gì, hỗn đản. Lạc Ninh Hương hướng về phía Âu Dương Mặc Thành giống, Từ Mẫn Nhi nhiều lời một câu, Âu Dương Mặc Thành nhiều ánh mắt, nàng trong lòng hỏa liền thiêu a thiêu, nàng cũng không biết tự mình vì cái gì sẽ như vậy mất khống chế. Âu Dương Mặc Thành hôm nay xem như bị hoàn toàn chọc giận, hắn đôi mắt nhìn Lạc Ninh Hương, đem Từ Mẫn Nhi thô lỗ kéo đến vị trí thượng, ta là ca ca ngươi mời đến, không phải ngươi mời đến, có đi hay không từ ta tự mình quyết định, nhưng thật ra ngươi một cái đại tiểu thư giống chỉ chó điên như vậy loạn cắn người, thật sự có thất mặt mũi. Mặc Thành, Từ Mẫn Nhi trời sinh tính nhát gan nhu nhược, chưa thấy qua giống Lạc Ninh Hương loại này hoặc là lanh giống băng, hoặc là liệt giống hỏa nữ nhân. Không có việc gì, có ta ở đây, an đi. Âu Dương Mặc Thành khắc chế một chút tâm tình, đối nàng lộ ra một cái an tâm tươi cười. Lạc Ninh Hương nắm chặt nắm tay, trong lòng kích động lợi hại. Ngồi ở cách vách Tả Tố Nhu đối với đột phát tính xảo lên sự kiện, còn ở trạng thái ở ngoài. Mà khôn khéo Lạc Vân Phàm là liếc mắt một cái liền nhìn ra Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành vấn đề. Này hai người quan hệ, giống như không quá đơn thuần. Lạc Tử Long bọn họ cũng cảm thấy không đâu vào đâu, làm không rõ Lạc Ninh Hương khí cái gì, chẳng lẽ là bị tối hôm qua nữ quỷ dọa thần kinh thác loạn, vẫn là nói bị quỷ thượng thân. Gì, các ngươi mau xem, Âu Dương luật sư cùng Ninh Hương khỏe miệng đều phá ai là quyển hình giống phát hiện tân đại lục kêu lên. Nàng cho rằng có thể hòa hoãn không khí, không nghĩ tới một người đều không cười. Bất quá như vậy vừa nói, đại gia nhưng thật ra thật sự chú ý khởi Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành miệng tới, hai người đều thương ở khoe miệng địa phương, như là bị thứ gì khai đến. Các ngươi này thương lại như thế nào lộng khởi? Lạc Tử Hách thực bát quái hỏi một câu. Quăng ngã. Bị quỷ cắn. Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Ninh Hương đồng thời nói. Nói, này hai cái đáp án đều hảo không đáng tin cậy, ngồi ở chỗ này mỗi người đều không phải ngu ngốc, sẽ tin tưởng mới là lạ. Lạc Quân Thiên vô pháp lại đắc ý, chỉ có hắn biết ngày hôm qua nửa đêm Âu Dương Mặc Thành chính là cái kia nửa đêm còn ở công ty đồng sự. Hôm nay Ninh Hương phản ứng như vậy quá kích, không phải là bởi vì Âu Dương mang theo bạn gái tới, nàng ghen tị đi. Đường Loan Ương hướng tới Lạc Quân Thiên nhanh chóng chớp chớp mắt, hiện tại tình huống này chính là tương đương tích phức tạp A. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà ăn người đều không có nói chuyện. Đơn thuần Từ Mẫn Nhi còn không có liên tưởng đến này một tầng mặt trên. Chỉ cảm thấy bạn trai thương có khả năng là bị này không nói Lý Thiên Kim tiểu thư đánh lên, về bạn trai xuất quỹ điểm này, nàng là căn bản sẽ không đi tưởng. Nguyên bản Đường Loan Ương tưởng nói đi dạo chơi ngoại thành sự, nhưng nhìn xem trước mắt này phức tạp tình huống, nàng cảm thấy vẫn là hủy bỏ hảo. Nào biết, cái này từ bỏ ý tưởng một toát ra, Lạc Hải Chân liền ra tiếng cái kia, ấm ương à, ngươi không phải nói, tưởng tổ chức đại gia đi dạo chơi ngoại thành sao. Nói muốn kêu lên Tố Nhu cùng Tứ Thúc, Âu Dương luật sư bọn họ, hậu thiên thời tiết không tồi, các ngươi đi thôi. Nàng chủ yếu mục đích là muốn mang đến Lạc Vân Phàm cùng Tả Tố Nhu. Đường Loan Ương tức khắc khóc không ra nước mắt. Dạo chơi ngoại thành. Hảo à, tính ta một cái, Âu Dương luật sư liền không cần đi. Lạc Ninh Hương nhìn chằm chằm hắn cười lạnh, một bộ khinh thường hắn bộ dáng. Bất toại ngươi ý thật là thực xin lỗi, nếu thiếu phu nhân nhiệt tình tương mời. Ta cùng Mẫn Nhi nhất định tham gia. Âu Dương Mặc Thành vốn dị nhưng đi nhưng không đi, bất quá nàng như vậy vừa nói, hắn còn phi không thể. Tại sao lại như vậy, Đường Loan Ương nhưng không muốn cho bọn họ ba người hành cái này, ta phía trước cũng là tùy tiện nói mà thôi, các ngươi không rảnh nói, liền. Có rảnh. Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Ninh Hương đồng thời chuyển hướng Đường Loan Ương, ánh mắt kiên định đáng sợ. Kia, vậy được rồi, đi. Đi còn không thành sao? Đường Loan Ương có chút hãn lục lục, hảo sắc bén sát khi à, này hai người hoàn toàn có thể đi diễn sát thủ. Phân cao thấp cũng có thể mãnh liệt như vậy. Hậu thiên ta có việc, không thể cùng các ngươi cùng đi. Lạc Vân Phàm ở nơi đó nhẹ từ từ mở miệng, hắn không nghĩ làm Tả Tố Nhu sinh ra cái gì hảo giác. Lần này, nữ chính không đổi, bà mối nóng nảy Vân Phàm, ngươi hậu thiên nào có sự à, ngươi không đi nói, ai chiếu cố Tố Nhu à, mặc kệ ngươi có chuyện gì, ngươi cần thiết đến cho ta đi Lạc Hải chân sốt ruột thượng hoặc đê. Thân ái tứ thúc, có thiên đại sự, ngươi cũng đến cho ta đi, bằng không ngươi chính là khinh thường ta cùng ấm ương Lạc Quân Thiên vừa thấy Lạc Vân Phàm tựa hồ đối này nữ hài hứng thú lại ở yếu bớt, vội cũng đi theo Lạc Hải chân cùng nhau bức bách nàng. Đồng thời, hắn còn dùng chân đá đá đường nòn đường, làm nàng cũng gia nhập này thuyết phục hàng ngũ, nói giỡn, liền kém chỉ còn một bước, cầu liền vào động, sao có thể ở cái này khi hầu tạc hồ đâu. Tứ thúc, ngươi nhất định đến đi. Đường Loan Ương căng ra đầu nói. Lạc Vân Phàm do dự mà, nhìn về phía Tả Tố Nhu, ta tưởng ngươi hẳn là cũng không có không đi, ngươi không đi nói, ta liền không cần bị bọn họ buộc đi. Ta có rảnh a. Tả Tố Nhu nhỏ giọng, lại thẹn ngượng ngùng trả lời, trong lòng lại đối hắn nghiến răng. Ngươi, cùng đi đi, đại thúc tự đã ở bên miệng, nàng lại nuốt trở lại đi đại gia cùng đi đi. Lạc Quân Thiên sợ Lạc Vân Phàm còn muốn nói ra thay đổi nói tới. Vội vàng đánh nhịp liền như vậy quyết định, hậu thiên buổi sáng, ở Lạc gia tập hợp. Lạc Vân Phàm còn muốn nói gì nữa, tiếp xúc đến Đường Loan Ương thỉnh cầu biểu tình, hắn sinh sôi đem muốn nói cấp nuốt trở vào. Này hai vợ chồng, một đáp một sướng, liền như vậy vội vã đem hắn cấp đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài sao. Để cho hắn buồn bực còn ở chỗ bên người cô gái nhỏ này, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Tả Tố Nhu chiều hắn đầu đi nhu nhược động lòng người ánh mắt, nàng muốn làm gì. Kỳ thật nàng cũng nháo không rõ, chỉ cảm thấy mâu thân nói làm nàng tới khi hầu, nàng đột nhiên rất muốn nhìn thấy hắn mà thôi, nàng trúng đại thuốc độc sao. Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Ninh Hương ánh mắt còn ở phân cao thấp. Đường Loan Ương buồn rầu, này khí chẳng như thế nào đều như vậy quỷ dị đâu, không giống như là tác hợp có tình nhân, đảo như là tác hợp kẻ thù dường như. Ai, nàng này tạo chính là cái gì người ta? Hai ngày sau. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương sớm rời giường, mặc vào hưu nhàn phục, xuống lầu ăn sớm ngoại, chờ mặt khác năm người. Ca, tẩu tử, buổi sáng sớm. Một trận làn gió thơm đánh út lại, tuyệt sắc đại mỹ nữ liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Tinh xảo đến không chê vào đâu được lòa trang, làm Tố Nhan liền thập phần mỹ lệ mặt, biến càng vì kinh diễm. Một cái bó sát người kim sắc vận động váy, vừa vặn có thể che khuất cái mông. Đem cao gầy là lướt dáng người hoàn toàn hiện ra ép hình, tóc vàng cẩn thận biên thành tiếu lệ kiểu tóc, một đôi màu trắng giày thể thao, thoạt nhìn càng là thanh xuân vô địch. Nàng này thân trang điểm là chuẩn bị đi dạo chơi ngoại thành không có sai, bất quá này trang điểm cũng quá mức nghiêm túc. Linh Hương à, ngươi như vậy đi ra ngoài, thật sự thực không an toàn, sẽ dẫn phát sự cố giao thông, đâm lan can sự cố, cùng với phun máu mũi sự cố. Phạm tội suất cũng sẽ đại đại đề cao. Đường Loan Ương lời nói thâm thiế nói. Ha ha, Lạc Ninh Hương nghe Đường Loan Ương nói như vậy, vui vẻ cùng cái gì dường như tẩu tử, ta đã thực tận lực làm tự mình thoạt nhìn không như vậy xinh đẹp, chính là có biện pháp nào đâu, thiên sinh lệ chất nan tự khí a. Đường Loan Ương ở trong lòng thở dài, nguyên lai tự luyến loại này bệnh, duy nhất họ hàng gần mới có thể di truyền. Bọn họ phía sau có tiếng bước chân truyền đến, nghe đi lên không ngừng một người. Tưởng cũng biết, sẽ là ai tới. Lạc Ninh Hương thẳng thắn lưng, cằm dơ lên, vô cùng ngạo mạn quay mặt đi. Điều ti sinh hoạt chính là thú vị, xác định muốn lợi dụng ta sao. Hào môn đồng dưỡng tức, điều ti sinh hoạt chính là thú vị, xác định muốn lợi dụng ta sao. Tiến vào hai người dừng lại bước chân. Ái ái lê. Âu Dương Mặc Thành tầm mắt cùng xoay người lại Lạc Ninh Hương đâm vừa vặn, người trước hơi thâm trầm, người sau tắc hoàn toàn ngạo mạn ương ngạnh. Từ Mẫn Nhi sơ đơn giản đuôi ngựa, màu trắng vận động phục, trên mặt cũng không có hóa trang, một mạc giống cái nhà bên tiểu muội muội. Đường Loan Ương bất động thanh sắc đối lập Lạc Ninh Hương cùng Từ Mẫn Nhi hai người, Ninh Hương vô luận là khí chàng vẫn là ngoại hình đều tràn ngập nữ vương tư thế, mà Mẫn Nhi tắc nhu nhược đơn thuần giống cái tiện lợi gián nữ hài, bất quá nàng không cho rằng Ninh Hương càng có ưu thế, bởi vì lấy Âu Dương Mặc Thành loại tính cách này cường hãn nam nhân tới nói. Hắn tuyệt đối sẽ không muốn tự mình một nửa kia cũng như vậy cường, hắn khẳng định càng thêm thích nghe lời. Bất quá tình yêu, có khi cũng không hoàn toàn là từ tính cách tới quyết định, tỉ như nàng cùng Lạc Quân Thiên, tính cách không thích hợp, va va đập đập không cũng đi tới hiện tại thiếp. Hải, các ngươi hảo A. Lạc Ninh Hương tự tin theo chân bọn họ chào hỏi, mỉm cười lên càng là mỹ diễm động lòng người, nàng có phương Tây nữ nhân hình dáng, rồi lại có được phương Đông nữ tính tinh tế da thịt. Ngươi hảo. Âu Dương Mặc Thành cười khẽ, đáy mắt mơ hồ chung mang theo một tia khinh miệt. Từ Mẫn Nhi hiển nhiên có chút sợ Lạc Ninh Hương, nhìn đến nàng, đôi tay liền không khỏi nắm chặt Âu Dương Mặc Thành cánh tay, nàng không nghĩ muốn tới, chính là tưởng tượng là tổng tài cùng thiếu phu nhân mời, không tới lại không tốt lắm kích. Ăn qua bữa sáng sao, không có ăn qua nói, ngồi xuống lại ăn một chút đi. Lạc Ninh Hương một sửa mấy ngày hôm trước gác liệt thái độ, biến hưu hảo lên. Âu Dương Mặc Thành mang theo bạn gái ngồi xuống không cần, chúng ta ở nhà ăn qua. Ai ra, ở chung gì đó chính là hảo, mỗi ngày buổi sáng còn có thể cùng nhau nấu bữa sáng, điều ti sinh hoạt chính là thú vị. Lạc Ninh Hương cười hâm mộ bộ dáng ai, giống chúng ta ra liền tương đối nhạt nhẽo, muốn tự mình làm bữa sáng, đầu bếp đều như là thấy quỷ dường như một cái kính khuyên, hảo không kính a. Lạc Quân Thiên thiếu chút nữa không bị ăn vào đi đồ ăn cấp sạc tử. Đường Loan Nương cũng là vẻ mặt xấu hổ, mới vừa như vậy khách khí, còn tưởng rằng cô gái nhỏ này đổi tính, cải ta quy chính, không nghĩ tới nàng chỉ là đổi biện pháp khi dễ người, nàng thật sự tưởng nói, cô gái nhỏ này thật sự một chút đều không đáng yêu, quá độc miệng. Từ Mẫn Nhi như là thói quen Lạc Ninh Hương khinh thường bọn họ dường như, bị nói như vậy, cũng không có gì đặc biệt phản ứng, chỉ là đem đầu cấp thấp hèn. Ngươi nếu là cảm thấy thú vị nói, cũng có thể đi tìm cái điểu ti thử một lần a. Bất quá ta tưởng không mấy cái điểu ti dám muốn ngươi đi, bởi vì ngươi thật sự quá nguy hiểm. Âu Dương Mặc Thành tiếu lý tăng đao, có khắc thâm ý nói, đôi mắt nhìn một chút nàng đùi, ý chỉ nàng quá gợi cảm mở ra. Lạc Ninh Hương trên mặt ý cười như cũ, mắt đẹp lại hàn ý diễn sinh, nắm tay nắm gắt gao, liên tưởng khởi đêm đó ở trên xe lời hắn nói, nàng cho rằng này quá nguy hiểm ý tứ là nói nàng quá lặm dao. Trong lòng ngọn lửa rào rạt thiêu đốt, hắn rốt cuộc dựa vào cái gì đem nàng xem thành không đứng đắn nữ nhân. Ha ha, miễn đi, ta không có cái loại này cấp thấp thú vị. Nàng dùng khinh thường nhìn lại ánh mắt xẻo qua Âu Dương Mặc Thành cùng Từ Mẫn Nhi mặt làm trời sinh một đôi người, tận tình hưởng thụ đi. Hào Ninh Hương, mau ăn bữa sáng đi, tứ thúc hắn cũng nên tới đường Loan Ương nhưng không nghĩ còn chưa có đi, liền bùng nổ thế giới đại chiến. Lạc Ninh Hương cầm lấy nước chanh, trừng mắt Âu Dương Mặc Thành. Một hơi đem nước chanh đều cấp uống lên, mới có thể đem khẩu khí này cấp nuốt xuống đi. Đối với nàng trừng mắt, Âu Dương Mặc Thành chỉ là hồi lấy mịt mở cười lạnh, tiểu nha đầu, tận tình kiêu ngạo đi, đừng làm cho người bắt được đến ngươi lạc đơn khi hầu, có ngươi chịu. Ai, lại so hăng hái. Đường Loan Nương ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, chỉ mong hôm nay dạo chơi ngoại thành có thể ở trong bình tĩnh vượt qua. Lạc Quân Thiên giả câm vờ điếc, giả dạng làm cái gì cũng chưa thấy. Hắn duy nhất không nghĩ ra chính là, này Âu Dương cùng Ninh Hương như vậy rõ ràng hỗ động quá nhiều, này Từ Mẫn Nhi liền không phát hiện điểm cái gì manh mối sao, vẫn là nói nàng đối Âu Dương là 100% tín nhiệm, đổi thành Đường Loan Nương, đã sớm đem hắn treo lên nghiêm hình tra tấn, nói loại này cá tính nữ hài thật là nam nhân tha thiết ước mơ. Nhà ăn ngoại lại có tiến vào, Lạc Vân Phàm cùng thường lui tới giống nhau, bạch áo sơ mi xứng điều đơn giản thuần sắc áo lông, nhàn nhã đi tới ngồi xuống. Đối Âu Dương Mặc Thành bọn họ thiển nhiên mỉm cười, các ngươi tới còn rất sớm. Chúng ta như thế nào không biết xấu hổ làm tổng tài chờ đâu, vẫn là tới sớm một chút hảo. Âu Dương Mặc Thành tùy tính trả lời. À, lời này Quân Thiên nghe xong, khẳng định thực ấm lòng. Lạc Vân Phàm nói xong hướng về phía Lạc Quân Thiên hứng thú cười, ái mỗi chi ý đều ở không nói chung. Lạc Quân Thiên thật muốn sở trường cắm tử đem Lạc Vân Phàm cắm chết. Âu Dương Mặc Thành che miệng cười nhẹ giống như tổng tài cũng không nhiều cảm động. Hắn là thích dấu ở đáy lòng người, không nói, không đại biểu hắn trong lòng không cảm giác. Lạc Vân Phàm trên mặt ý cười tăng lớn, này liền xem như đối Lạc Quân Thiên một hai phải đem hắn kéo đi dạo chơi ngoại thành nho nhỏ trừng phạt đi. Nói cũng là Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Vân Phàm nhìn nhau cười cười, giống như ở mộ sự kiện thượng đạt thành nhất chi ý tưởng, nói, bọn họ cá tính nhưng thật ra rất hợp phách. Lạc Ninh Hương dùng sức thiết nướng chàng, một bên nhỏ giọng tức giận mắng không biết liêm sỉ. Đường Loan Nương nhìn đến Lạc Ninh Hương này mâm nướng chàng, trong đầu nháy mắt tà ác. Từ Mẫn Nhi còn ngốc hề hề đi theo cười, Lạc Ninh Hương thật sự rất muốn nói cho cái này ngốc đại tỷ, hắn bạn trai đây là ở đùa giỡn hắn cấp trên. Ăn xong rồi bữa sáng, bọn họ đi đến bên ngoài, nhìn đến Tả Tố Nhu đang ngồi uống trà, cùng Lạc Hải Chân nói chuyện thiếm, tóc dài xóa trên vai nàng, ăn mặc hồng nhạt áo sơ mi, màu trắng quần, bình đế giày da, ngăn không được thanh xuân hơi thở bên trong. Phong cách vẫn là kéo dài tiểu thư khuê các phong cách, đại khí lại xinh đẹp. Tả Tố Nhu dư quang sớm đã nhìn đến bọn họ ra tới, bất quá nàng vẫn là làm bộ không có nhìn đến bộ dáng, tiếp tục làm bộ làm tịch ngồi. Thẳng đến bọn họ đi đến trước mắt, nàng mới làm bộ vừa mới nhìn đến bộ dáng, đứng dậy chào mọi người. Tố Nhu, cùng Vân Phàm đứng chung một chỗ sao? Lạc Hải Chân đem Tả Tố Nhu đẩy đến Lạc Vân Phàm trước mặt, hảo hảo đi chơi đi, buổi tối không trở lại cũng không quan hệ. Lạc Ninh Hương bật cười lên, tăng cô, ngươi cũng quá gấp gáp đi, cấp tứ thúc một chút thở dốc không gian được không? Lão nhân gia còn không có làm tốt hiến thân chuẩn bị đâu. Ha ha, nàng tặc tặc cười trộm, tiếp xúc đến Lạc Vân Phàm đen kịt mặt, nàng lập tức thu hồi ý cười, xin lỗi, tứ thúc, ta không phải cố ý. Lạc Vân Phàm nhấp nhấp môi mỏng, muốn nói cái gì, hơi há mồm, lại phát hiện thật sự tìm không thấy có thể nói nói tính, đi thôi. Hắn bước nhanh hướng ra ngoài đi, Tả Tố Nhu bảo trì thục nữ tư thái tiểu toái bộ đuổi theo, thừa dịp không ai phát hiện, tới gần hắn bên người nói, đại thúc, ngươi đến bây giờ còn ở chỗ nam. Hoa ha ha, cười chết người. Dã man nữ, tiểu thư khuê các cũng sẽ không hỏi nam nhân loại này lời nói, cho nên phiền toái ngươi khắc chế một chút. Lạc Vân Phàm ném ra nàng, đi càng mau. Mặt sau, Lạc Ninh Hương phong tư chắc tuyệt đi tới, rất giống đi điệu bộ đi khi diễn tuồng dường như, nàng cũng không thể làm Âu Dương Mặc Thành kia hôn đảng cấp xem thường, nàng muốn cho hắn nhìn xem, nàng có bao nhiêu mỹ lệ, nhiều tự tin, rất cao cao ở thượng. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương đi ở mặt sau cùng. Lão bà, ta xem chúng ta đừng đi nữa, chờ hạ không tránh được sẽ có một hồi chém giết. Lạc Quân Thiên nhìn phía trước này mấy cái khí chẳng hoàn toàn không đúng cả trai lẫn gái, đầu đều lớn. Cái này khi hầu nói không đi, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Đến lúc đó hầu, chúng ta liền trang trong suốt người đi. Đường Loan Ương thở dài, nàng làm sao không nghĩ chạy trốn đâu, cái gì kêu tự tạo nghiệt không thể sống, nàng cuối cùng là minh bạch. Rộng mở xe thương vụ dọc theo đường ven biển đi trước, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, độ ấm thích hợp, cuối thu mát mẻ thời tiết, thổi phong rất là thích ý. Trong xe, tam đối nam nữ ngồi ở cùng nhau, chỉ có Lạc Ninh Hương một người độc ngồi. Lạc Vân Phàm trong lòng cũng không lớn nguyện ý cùng Tả Tố Nhu cùng nhau ngồi, bất quá tiểu nha đầu phi dính hắn, mà hắn tốt đẹp tu dưỡng, lại làm không ra đem người đẩy ra hành động. Thừa dịp phía trước người nhìn không tới mặt sau chẳng huống, hắn nhỏ giọng chất vấn nàng, Tả Tố Nhu, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Tả Tố Nhu không cho là đúng, nói thầm không nghĩ như thế nào, vì phòng ngừa ta mẹ bức ta đi theo người khác thân cận, ta cảm thấy trước làm bộ cùng đại thúc kết giao hảo. Ta sẽ không thích ngươi, đã chết nảy tâm đi. Lạc Vân Phàm trực tiếp nói, không cho nàng hòa hoãn đường sống. Ngươi, ngươi thiếu cấp tự mình trên mặt thiếp vàng, ai thích ngươi? Ta bất quá là lợi dụng ngươi trốn tránh thân cận thôi. Tả Tố Nhu cũng là sĩ diện người, bị cự tuyệt như vậy dứt khoát, lần đầu như vậy mất mặt. Từ trước đến nay đều là nàng phát cự tuyệt tạp cho người khác, cuộc đời lần đầu tiên thu được nam nhân cự tuyệt tạp. Nếu là như vậy, ngươi có thể đi tìm mặt khác nam nhân, ta không có công phu bị ngươi lợi dụng. Lạc Vân Phàm chán ghét bị triền. Ta càng không, ta liền phải lợi dụng ngươi cái này lão chỗ nam. Hừ, Tả Tố Nhu ngang ngược không nói lý. Tiểu thái mội giọng triển lộ không thể nghi ngờ. Giờ phút này nàng cùng người trước kia có khí chất tiểu thư khuê các hoàn toàn là hai người. Lạc Vân Phàm nhìn chằm chằm nàng, nghĩ nên lấy cái này nữ hài làm thế nào mới tốt, chấm dãi, hắn có khỏe miệng dơ lên một tia như hồ ly rảo hoặc ý cười. Hắn biết quá nàng nhọn nhọn cầm muốn lợi dụng ta, chính là muốn trả giá đại giới. Tiểu muội muội, đại thúc sợ ngươi phó không dậy nổi. Ngươi không cần làm ta sợ. Ta Tả Tố Nhu là bị dọa lớn, nàng bĩ bĩ cười lạnh. Kia thực hảo. Lạc Vân Phàm đột nhiên tiến đến nàng bên hai, ái muội đối với nàng cổ thổi một hơi, ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý. Tả Tố Nhu thân mình tức khắc cứng đờ, không có trải qua quá nam nữ việc nàng, theo bản năng hoảng loạn muốn né tránh đại. Đại thúc, đừng dựa như vậy gần được chưa? Nàng trái tim kinh hoàng, đi đẩy hắn. Lạc Vân Phàm dùng sức ôm lấy nàng eo, càng vì gần sát nàng. Tà mị mắt đen tựa muốn đem nàng cắn nuốt. Người trưởng thành thế giới nhưng không có như vậy đơn thuần. Ngươi lợi dụng đại thúc, cho rằng đại thúc chỉ nghĩ cùng ngươi dắt cái tay, thân cái miệng sao? Hắn ngón tay lướt qua nàng phía sau lưng, cảnh kỳ hắn muốn. Không cần lại dựa lại đây, Tả Tố Nhu hơi thở biến hỗn loạn, đại não cũng là trống rỗng, thân thể sau này co rụt lại. Từ tâm lý học thượng nói, đây là tiểu động vật ở đụng tới uy hiếp manh thú khi sở sẽ làm ra chạy trốn phản ứng. Hiện tại ngươi còn có đổi ý cơ hội. Ta. Tả Tố Nhu do dự. Chi. Xe đột nhiên tới cái phanh gấp, Lạc Vân Phàm thân thể đột nhiên khuynh đảo. Đụng vào người, mướn ngươi cho ta bạn trai, kịch liệt tranh chấp. Hào môn đồng dưỡng tức, đụng vào người, mướn ngươi cho ta bạn trai, kịch liệt tranh chấp. Chỉ cảm thấy ngoài miệng một trận mềm mại, một cổ con cái tính hương thơm chui vào hắn mũi gian, này sợi đặc biệt hương khí, làm hắn hoảng thần. Ái ái lê. Tả Tố Nhu kinh sợ, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ở trước mắt phóng đại khuôn mặt tuấn tú, trái tim đỉnh chỉ nhảy lên qua đi, là điên cuồng ra tốc nhảy lên, phanh phanh phanh va chạm nàng lồng ngực, cơ hồ muốn từ ngực chung nhảy ra dường như. Một trận hỗn loạn qua đi, nảy lên trong lòng tâm tình là khẩn trương, thẹn thùng, không có biện pháp đi xử lý, nàng đành phải đem đôi mắt nhắm lại. Sao lại thế này? Một đạo trầm thấp hồn hậu, rất là không vui tiếng nói chợt ở thùng xe nội vang lên tiếp. Lạc Vân Phàm lúc này mới lấy lại tinh thần, bò lên thân, cùng Tả Tố Nhu bảo trì khoảng cách, rất là xấu hổ. Này xe sớm không sát vãn không sát, đuổi tại đây loại thời khắc mấu chốt. Ra tiếng người là Lạc Quân Thiên, hắn cùng Đường Loan Ương ngồi ở đằng trước, tài xế đột nhiên giẫm cái phanh gấp, dọa tới rồi hắn lão bà. Ngồi đối phía sau bọn họ Lạc Ninh Hương đầu cũng đông một chút đụng vào trên cửa sổ, đau nàng thẳng uống khí kích. Nhất nhưng khí chính là, ngồi ở nàng đối diện Âu Dương Mặc Dương một cái kính xoa nàng bạn gái cái chán mẫn nhi, ngươi không sao chứ? Đau quá à, không biết có thể hay không xưng lên từ mẫn nhi kiểu nhu rửa vào Âu Dương Mặc Thành trên người. Ta nhìn xem, Âu Dương Mặc Thành nâng lên nàng mặt, cẩn thận xem xét còn hảo, có một chút xưng đỏ, buổi tối về nhà ta giúp ngươi dùng trứng gà đắp một đắp thì tốt rồi. Ân. Từ mẫn nhi ngoan ngoãn gật đầu. Lạc Ninh Hương xem bực mình, thẳng trợn trắng mắt, trang cái gì trang, ghê tởm. Nàng trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt liền biểu hiện ra ngoài. Lúc này Âu Dương Mặc Thành quay đầu tới, muốn đi xem phía trước phát sinh, đôi mắt vừa vặn không nghiêng không lệch thấy Lạc Ninh Hương vẻ mặt khinh thường nhìn hắn bên này. Bị chảo vừa vặn, Lạc Ninh Hương cũng không có chột dạ né tránh, mà là càng thêm miệt thị đối với hắn châm chọc mỉm cười, sau đó dùng tay làm một cái khinh bỉ động tác, nàng mới không sợ hắn đâu. Âu Dương Mặc Thành nội tâm có chút bị chọc giận, dù cho nhìn đến nàng cũng đâm bị thương cái chán, trong lòng căng thẳng, nhưng là trung quy cũng chỉ là mắt lạnh bên cạnh, loại này tự cho là đúng đại tiểu thư, nên làm cũng chịu điểm ra thịt chi khổ mới đúng. Thiếu gia, phía trước đột nhiên chạy ra khỏi một người tới đón xe, cho nên ta mới giẫm phanh gấp tài xế cũng là kinh hồn chưa định. Đi xuống nhìn xem, có hay không đem người đâm thương Lạc Quân Thiên nhíu lại mày, còn chưa tới đạt mục đích địa. Liền gặp phải như vậy đen đuổi sự. Là, ta lập tức đi. Tài xế mở cửa xe đi xuống. Đường Loan Ương cùng Lạc Quân Thiên lúc này mới có thời gian đi quan tâm người khác. Các ngươi đều không có việc gì đi, nha, Ninh Hương ngươi cái chán phá. Đường Loan Ương lo lắng hô. Lạc Quân Thiên có thể liền đứng lên đi xem xét muội muội thương thế ngồi không ra ngồi, mới có thể chạy ra. Ta nào có, đột nhiên tới cái phanh gấp, ta lại không ai bảo hộ. Đương nhiên sẽ thương đến Lạc, ai làm ngươi cùng tứ thúc đều chỉ lo tự mình lao bà. Lạc Ninh Hương rầu miệng, có chút tức giận quay đầu đi, nàng ngẫm lại tự mình thật sự là quá đáng thương, cũng không biết vì cái gì, trong lòng chính là cảm giác ghê ẩm. Ngươi tẩu tử mang thai càng cần nữa nhân ra bảo hộ, được rồi, Sửa Minh ca liền cho ngươi tìm một tá mánh nam tới bảo hộ ngươi có thể đi. Lạc Quân Thiên xem ủy khuất kính, đau lòng an ủi nàng. Một tá như thế nào đủ? Dứt khoát cho ta kiến cái hậu cung hảo, hơn nữa mỗi người đều phải là Mỹ Nam. Lạc Ninh Hương bị đậu cười, cùng Lạc Quân Thiên khai nổi lên vui đùa. Đường Loan Ương cùng hàng phía sau Lạc Vân Phàm cũng cười. Lạc Quân Thiên lấy ra khăn tay người tới che lại Lạc Ninh Hương cái chán hành, không thành vấn đề, đều y lìa ngươi. Vẫn là ca tốt nhất. Lạc Ninh Hương ôm Lạc Quân Thiên, ở trên mặt hắn hôn một cái, chiều Âu Dương Mặc Thành bắn liếc mắt một cái, hừ, có cái gì hiếm lạ. Không có bạn trai, ta còn có cái tuấn mỹ như thần ca ca đâu. Đây cũng là thuộc về đánh giá một loại sao, nữ nhân tâm tư thật đúng là không hiểu được. Ta đi xuống nhìn xem, Lạc Vân Phàm kéo ra cửa xe đi xuống, một là vì thăm cái đến tột cùng, nhị là vì tiêu hóa một chút mới vừa trong lúc vô ý hôn Tả Tố Nhu cái này đột phát sự kiện. Nói thật, hắn cũng không biết nên như thế nào xử lý mới hảo. Ta cũng cùng đi. Âu Dương Mặc Thành không hiểu cảm thấy trong xe có đủ buồn, muốn đi xuống thấu khẩu khí. Ngoài xe, một cái cóng bao bao tuổi trẻ nam tử đứng ở nơi đó, đang ở cùng tài xế sau giao thiệp. Không thể, ngươi đã cho chúng ta tạo thành phiền toái không nhỏ, không thể lại tái ngươi. Ngươi liền tái ta một đoạn đường đi, ta cũng là hướng cái này phương hướng, cùng cùng lắm thì ta có thể phó tiền xe, ta đối Trung Quốc không quá quen thuộc, xe thả neo, lại cản không đến xe, ngươi liền giúp ta đi. Đều nói không được, ngươi nếu là không có việc gì nói, chúng ta phải đi loại này đáp đi nhờ xe sự, tài xế biết được thiếu gia sẽ không đồng ý, hắn bất quá là cái lái xe tài xế, cũng không có cái này quyền lợi tới quyết định. Kia nam tử tiếp tục thỉnh cầu liền thuận ta đoạn đường đi, ta thật sự không phải người xấu. Dương già, chuyện gì? Lạc Vân Phàm đi lên tới. Âu Dương Mặc Thành cũng cùng đi qua đi. Tài xế sư phó rất là lễ phép không người tứ ra, Âu Dương luật sư, này tiểu tử đột nhiên lao tới, cũng may người không đâm thương, bất quá hắn muốn đáp chúng ta xe, các ngươi cũng biết, thiếu gia hắn sẽ không đồng ý, cho nên ta cự tuyệt. Ta không phải người xấu, ta là tới lữ hành, ở trong xe đã bị nhốt một đêm, các ngươi liền đưa ta đoạn đường đi, trợ nhân vi vui sướng chi buồn sao, cầu các ngươi kia nam tử thực biết gió chiều nào theo chiều ấy. Lạc Vân Phàm đánh giá một phen trước mắt cái này ánh mặt trời nam hài, 20 vài tuổi, con ba lô, thân hình cao lớn to lớn, phi thường tuấn lãng, hơn nữa trên người vận động phục cũng giá cả xa xỉ, hẳn là nào đó con nhà giàu. Lên xe đi. Lạc Vân Phàm đối kia nam hải vai phía dưới. Cảm ơn ngươi. Nam tử liên thanh nói lời cảm tạ. Thứ ra, tài xế sư phó lo lắng lên xe sau, thiếu gia sẽ phát hỏa. Không có việc gì, đợi lát nữa ta sẽ đến nói, ngươi chỉ lo lái xe. Lạc Vân Phàm đạm thanh nói. Nga, hảo, ta cùng nói. Tài xế sư phó gật đầu, bước nhanh lên xe. Lạc Vân Phàm cùng Âu Dương Mặc Thành, còn có cái kia Nam Hải cũng lên xe. Héo lồ, các ngươi hảo, ta kêu Ngũ Doan Trạch, ta đến từ Canada, lần đầu tiên tới Trung Quốc du lịch tự túc, không nghĩ tới gặp một chút ngoài ý muốn, may mắn gặp được các ngươi, cảm ơn, cảm ơn. Lạc Quân Thiên sắc mặt không được tốt xem là ai làm ngươi đi lên. Ta làm hắn đi lên. Lạc Vân Phàm lập tức liền trả lời, dù sao cũng bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì. Lần sau không cần tự chủ trương. Lạc Quân Thiên liếc Lạc Vân Phàm liếc mắt một cái, sau đó đôi trước mắt này Nam Hải nói tìm vị trí ngồi xuống đi. Ngũ Doãn Trạch đem bao bông, sau này đi rồi vài bước, nhìn đến ở nơi đó chiếu gương Lạc Ninh Hương, trước mắt sáng ngời, mặt sau rõ ràng còn có phòng trống, ngồi vào bên người nàng, chủ động vươn tay hải, ngươi hảo. Ngươi đã nói, xoay ca. Lạc Ninh Hương tà hắn liếc mắt một cái. Nàng chính vội vàng dùng tóc mái đem bị thương địa phương ngăn trở, không rảnh cùng hắn bắt tay. Xe lại lần nữa phát động. Ta có thể biết tên của ngươi sao, ngươi thực mỹ. Lạc Ninh Hương cuối cùng là đem bị thương địa phương chặn, nghe được bên người Nam Hải nói như vậy, hồi lấy hắn một cái ngạo nghệ ý cười, cái này ta biết, ta kêu Lạc Ninh Hương. Tên thật là dễ nghe, chúng ta có thể làm bằng hữu sao. Ngũ Doãn Trạch chủ động xuất kích, hắn vừa thấy châm tình. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm bọn họ đều âm thầm cười, cái này Canada Nam Hải thật đúng là trắng da. Âu Dương Mặc Thành không có gì biểu tình, dường như cùng hắn hoàn toàn không quan hệ. Lạc Ninh Hương xuyên qua Ngũ Doãn Trạch mặt, nhìn đến Âu Dương Mặc Thành sơn mặt, cũng không biết trong lòng là ôm cái gì ý tưởng, nàng đỗng nhiên cười tần như hoa lớn mật nói ngươi muốn đuổi theo ta. Hiển nhiên, nàng lời nói càng thêm trắng da, làm cho Ngũ Doãn Trạch này nước ngoài lớn lên Nam Hải đều ngượng ngùng là. Đúng vậy, ngươi quá mỹ, ta thực thích ngươi, ngươi sẽ đáp ứng làm ta bạn gái sao? Một xe người tức khắc há hốc mồm, như thế nào tam ngôn nhị ngữ, liền nói tới nam nữ bằng hữu lên đây, này có thể hay không quá nhanh? Lạc Quân Thiên không khỏi quay đầu nhắc nhở uy, các ngươi nhận thức không đến 3 phút, làm ơn các ngươi muốn yêu đương cũng tuần tự tiệm tiến tốt hơn sao? Lạc Ninh Hương tay thực tự nhiên đáp ở Ngũ Doãn Trạch trên vai ok a. Dù sao ta hôm nay không bạn trai, ta liền mướn ngươi trở thành ta lâm thời bạn trai hảo, xem chúng ta hợp không hợp tới. Quá tuyệt vời. Ninh Hương ngươi thật là ta đã thấy nhất khóc nữ hải. Ngươi cũng là ta đã thấy nhất trong sáng nam hải, so với kia chút âm dương quái khí, trong ngoài không đồng nhất, xảo trá đê tiện nam nhân không biết muốn hảo bao nhiêu lần. Lạc Ninh Hương nói, đôi mắt nhìn phía trước, xuyên qua Ngũ Doãn Trạch mặt, thẳng tắp đánh vào Âu Dương Mặc Thành trên mặt, xem đi. Nàng ăn nhiều hương, nhiều có mị lực, cho rằng chỉ có hắn có thể khoe khoang kia đáng chết hạnh phúc sao. Âu Dương Mặc Thành trong lòng không hiểu an vị, cười như không cười quay đầu tới hai người các ngươi thật là rất thích hợp, không bằng ngày mai đi đăng ký kết hôn đi. Lạc Ninh Hương hỏa cọ cọ tán loạn Âu Dương luật sư, ngươi vẫn là quản hảo ngươi tự mình đi, chúng ta kết không kết hôn, cùng thí mao cái quan hệ đều không có. Đừng tức giận, ta chỉ là tùy tiện kiến nghị mà thôi, thật giống như ngươi tùy tiện tìm cái bạn trai, tân thời đại luyến ái tốc độ, đều đuổi kịp vận tốc ánh sáng ôn hòa trêu chọc ngự khí hạ, tràn ngập đối nàng bất mãn. Vận tốc ánh sáng hoặc là dây tốc cùng ngươi có quan hệ sao, ta còn kiến nghị ngươi nhanh lên kết hôn sinh con, miễn cho hại nước hại dân đâu, nhìn đến ngươi ta liền tới khí, Âu Dương Mặc Thành ngươi đem mặt cho ta chuyển qua đi, ta không cần nhìn đến ngươi, ngươi này xú luật sư. Lạc Ninh Hương nổi giận đùng đùng giống qua đi, kêu xong mới phát ra từ đã quá xúc động, chính là kêu đều đã hô, muốn thu hồi cũng thu không trở về. Âu Dương Mặc Thành trầm khuôn mặt, chuyển chính thức đầu, không nói gì. Thùng xe nội một lần lâm vào không tiếng động xấu hổ. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương dù sao quyết định đương trong suốt người. Tả Tố Nhu bị Lạc Vân Phàm không cẩn thận thân đến sau, đầu vẫn luôn trống chân khi ta ta đà điểu, Lạc Vân Phàm cũng không biết nên từ đâu khuyên khởi hảo. Mà vừa mới lên xe Ngũ Doan Trạch còn lại là hoàn toàn ốc. Chiến hỏa tới quá đột nhiên. Không biết qua bao lâu, Từ Mẫn Nhi lấy hết can đảm nói Ninh Hương tiểu thư ngươi thật sự thật quá đáng. Mặc Thành hắn làm sai cái gì, hắn là không bằng ngươi giàu có, hắn là cô nhi, chính là hắn vẫn luôn thực nỗ lực vì sinh hoạt dốc sức làm, ngươi như thế nào có thể nói như vậy hắn đâu. Cái gì? Âu Dương Mặc Thành là cô nhi. Đại gia hỏa một trận kinh ngạc, bọn họ vẫn là lần đầu nghe nói. Đừng tới trêu chọc ta, ai có rảnh y thì y thì ngươi a. Hào môn đồng dưỡng tức, đừng tới trêu chọc ta, ai có rảnh y thì y thì ngươi a. Mẫn Nhi, Âu Dương Mặc Thành nhăn chặt mày, lạnh giọng nhìn Từ Mẫn Nhi liếc mắt một cái, ý chỉ làm nàng không cần nói thêm gì nữa. Ái diêu. Về hắn thân thế, hắn không nghĩ bị người khác biết. Lạc Ninh Hương mắt đẹp chậm rãi chớp động, trong lòng cũng thực chấn động. Không nghĩ tới giống Âu Dương Mặc Thành loại này tự tin nam nhân, sẽ là một cô nhi, nhưng ở cô nhi viện lớn lên hài tử không phải đều thực tự ti sao, không biết vì sao, nàng trong lòng đống nhiên có chút khổ sở. Nói hắn là điều ti, nói hắn trèo cao, hắn trong lòng nhất định thật không dễ chịu, nàng có phải hay không thật sự thật quá đáng. Nghĩ nghĩ, nàng lại hất hất đầu, không đúng, không đúng, hắn có cái gì đáng thương, lại không phải tiểu nam hài. Gia hỏa này hoàn toàn là cái phúc hắc tâm cơ nam được không, hơn nữa hắn còn trái lại xem thấp nàng, tuyệt đối không thể tha thứ đỉnh. Như thế nghĩ đến, nàng đem cầm vừa nhấc, phản kích qua đi cô nhi làm sao vậy? Yêu cầu ta đồng tình cùng thương hại sao, ta nói những câu là lời nói thật, nơi nào quá mức, chẳng lẽ bởi vì hắn là cô nhi, ta ngay cả trong lòng lời nói đều không thể nói sao, thật là khôi hài. Ninh Hương tiểu thư, làm người không thể như vậy. Ngươi có biết hay không ngươi nói sẽ thật sâu xúc phạm tới Mặc Thành, hắn là không cần bất luận kẻ nào đồng tình cùng đáng thương, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy vũ nhục hắn, làm hắn bạn gái, ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn, ta muốn ngươi hướng hắn xin lỗi. Từ trước đến nay nhu nhược nghe lời Từ Mẫn Nhi hoàn toàn tức giận, nàng cái gì đều có thể nhẫn mại, có thể không so đo, nhưng là nàng tuyệt đối chịu đựng không. Được, có người như vậy khi dễ nàng âu yếm nam nhân. Âu Dương Mặc Thành cầm Từ Mẫn Nhi tay hảo, Mẫn Nhi, không cần cùng nàng xảo, cũng xin lỗi. Ha, Lạc Ninh Hương như là nghe được thiên đại chê cười là người nam nhân trước đến gây chuyện ta, là hắn trước dùng lời nói tới khiêu khích ta. Từ Mẫn Nhi, ngươi không chỉ có diện mạo giống nhau, đầu óc cũng chẳng ra gì, ngươi cho rằng Âu Dương Mặc Thành là cái thành thật thiện lương hảo nam sao, ta khuyên ngươi đem đôi mắt đảo ra tẩy lượng một chút lại xem đi, cô Nhi. Đáng thương. Hắn đều có thể xưng là đáng thương nói, kia toàn thế giới người xấu đều con mẹ nó cả ngày xử. Ngươi, tính cách nhu hòa chất phác Từ Mẫn Nhi nơi nào là Lạc Ninh Hương này điêu ngoa công chúa đối thủ, buổi nói chuyện nói nàng không hề đánh trả chi lực. Ta cái gì? Ngươi tưởng nói ta quá ác độc, quá xấu rồi đúng không? Nói cho ngươi, đây là người cùng người khác nhau, phú hào cùng các ngươi này đó bần dân khác nhau, ta chính là khinh thường các ngươi, ta chính là như vậy hư. Cho nên các ngươi tốt nhất đừng tới trêu chọc ta, bởi vì các ngươi không thể trêu vào Lạc Ninh Hương ngạo mạn độc ác giống chỉ dính đầy nọc độc mỹ lệ khổng tước. Nàng nội tâm cũng biết tự mình nói quá mức, cũng không phải nàng buồn ý, chính là nàng nhìn đến Từ Mẫn Nhi lấy một loại bảo hộ Âu Dương Mặc Thành tư thái tới thảo phạt nàng khi hầu, nàng trong lòng đổ khó chịu, nàng cần thiết muốn lấy thương tổn người khác, tới đạt được tâm lý cân bằng. Đường Loan Ương ở phía trước, vuốt ve tự mình bụng trong lòng thẳng thở dài. Lạc Ninh Hương vẫn là cái này tính tình, tự mình bị thương khi, nàng cũng muốn đem người khác thương thương tích đời mình, liền giống như lúc trước nàng biết An Tư Diệu thích người là nàng khi hầu, nàng nhất định phải dùng nhất cực đoan ngoan độc tới đối phó nàng, như vậy mới có thể bình phục bởi vậy mà bị thương tâm. Cẩn thận ngẫm lại, cô gái nhỏ này thật đúng là cực kỳ giống một con nho nhỏ manh thú, cực đoan mà lại đơn thuần. Lạc Ninh Hương, Âu Dương Mặc Thành vô pháp ở trầm mặc đi xuống, quay đầu đi, bình tĩnh cực kỳ trên mặt, nở rộ ra một tia sâu thẳm nụ cười giả tạo. Ngươi nói rất đúng, chúng ta là hai cái thế giới người, ta vô tình mạo phạm, càng vô tình trêu chọc, cho nên, dừng ở đây đi, được chứ? Ai, không diễn, lúc này hoàn toàn không diễn. Lạc Quân Thiên đối Đường Đoan Ương lộ ra một cái thắng lợi tươi cười, lão bà, ta thắng. Đường Đoan Ương chừng hắn một cái, thua liền thua, nàng phỏng chừng Lạc Ninh Hương nửa người dưới chỉ có thể đường lão cô bà, nàng ở xử lý tình yêu phương diện, hoặc là quá hèn mọn, hoặc là quá cường hãn, làm êm đẹp nhân duyên thất bại. Lạc Ninh Hương trong lòng chợt chịu khẩn, như là bị cái gì vũ khí sắc bén đánh trúng trái tim, cảm giác rất nan kham, cũng rất khó chịu. Ok. Vậy dừng ở đây đi. Nói nhiều, ta miệng cũng đau. Nàng vẫn duy trì cao ngạo tư thái, không sao cả, cười lạnh nói, vặn chính đầu, kéo qua bên người cái này đại nam hải cánh tay, dựa vào hắn trên vai xoay ca, có thể mượn ngươi bả vai dựa một chút sao? Đương nhiên có thể. Ngươi cứ việc dựa. Ngũ Doan Trạch vội vàng nói, kỳ thật hắn còn rất thích này nữ hải tử cá tính. Cảm ơn. Lạc Ninh Hương nhắm mắt lại, làm bộ ngủ rồi, trong lòng sông cuộn biển gầm. Thực hảo a, không làm cho người thích liền không làm cho người thích hảo, dù sao Âu Dương Mặc Thành cũng là nàng ghét nhất người. Âu Dương Mặc Thành âm thầm thư hoán tự mình căng thẳng hơi thở, không cho bất luận kẻ nào phát hiện hắn nội tâm kích khởi gọn sóng, một khi bị người nhìn thấu, hắn liền sẽ cảm thấy mất đi khôi giáp cùng tâm chán. Nhưng là hắn không thể phủ nhận, cái này một chút đều không đáng yêu nữ hài, xác thật nhiễu loạn hắn tâm. Ngồi ở mặt sau cùng Lạc Vân Phàm, đem bọn họ chi gian vi diệu thu hết đáy mắt, hắn uyển chuyển nhẹ nhàng ngéo một cái mỏng như cánh ve môi, tình yêu việc này, thật đúng là trên thế giới khó nhất tởi bỏ phương trình. Tả Tố Nhu xúc ở một góc, đen nhánh tóc dài chặn chỉnh trương khuôn mặt nhỏ, sợ chắn không hoàn toàn, thừa dịp Lạc Vân Phàm quan sát nơi khác hết sức, nàng trộm đem bên kia đầu tóc cũng lung tung bắt đến trên mặt, rất giống cái xạ đạ cổ. Lạc Vân Phàm trong lúc vô tình liếc mắt, nhìn đến phi đầu tán phát một viên đầu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị dọa tới rồi. Hắn nâng giơ tay, muốn hỏi nàng che thành như vậy nhiệt không nhiệt, sau đó tiếp tục vừa rồi cái kia đề tài, nhưng chiếu trước mắt tình huống này tới nói, là không quá khả năng. Kế tiếp thời gian, chỉnh xe người lấy an tĩnh tư thái tới mục đích địa. Tài xế đem xe đình ổn. Thiếu gia, tới rồi. Lạc Quân Thiên mở ra chợp mắt hai mắt, vỗ vỗ nằm ở hắn trên đùi ngủ Đường Loan Ương lão bà, chúng ta tới rồi. Ân. Tới rồi sao? Đường Loan Ương mông lung mở mắt, bò lên thân tới, nhìn xem ngoài cửa sổ, không khỏi cảm thán hoa, phong cảnh thật tốt. Đương nhiên, ta tìm địa phương, sao có thể sẽ kém đâu. Lạc Quân Thiên rất là kiêu ngạo cười nói. Liên ngươi nhất xú thí lạc, Đường Loan Ương chịu không nổi khíu hắn một câu, một ngày không tự luyến, hắn đều nghẹn đến phát cuồng. Mặt sau người, cũng lục tục đánh lên tinh thần tới. Ngũ Doan Trạch gặp được Lạc Ninh Hương sau. Quyết đoán sửa đổi hành trình, tính toán theo chân bọn họ cùng nhau chơi. Ngủ đều tỉnh vừa tỉnh, chúng ta tới mục đích địa, xuống xe, Đường Loan Ương hướng tới mặt sau ngữ điệu nhẹ nhàng hô một tiếng. Lạc Ninh Hương đánh ngáp tỉnh lại, hướng tới tả hữu nhìn nhìn, trong lúc vô tình cùng Âu Dương Mặc Thành tầm mắt đâm vừa vặn, ngẩn người, nàng khinh thường mà lại lạnh nhạt rời đi tầm mắt. Doan Trạch, ngươi nguyên bản tính toán đi nơi nào chơi à, cùng chúng ta cùng nhau, có thể hay không quấy rầy ngươi kế hoạch? Nàng tươi cười điểm mỹ nhìn bên người Nam Hải. Sẽ không a, có thể gặp được Ninh Hương là ta lữ hành lớn nhất thu hoạch. Ai u, ngươi miệng thật ngọt, nhân ra phải ngượng ngùng. Lạc Ninh Hương cùng Ngũ Doãn Trạch liều thực đầu cơ. Âu Dương Mặc Thành khỏe miệng không giấu vết dắt một mạt cười lạnh, kéo ra cửa xe trước đi xuống, sau đó bắt tay dỗi cấp bạn gái Mẫn Nhi, xuống xe. Ngủ một đường, có chút mơ hồ từ Mẫn Nhi thực tự nhiên bắt tay dỗi cho hắn. Lạc Ninh Hương ngoài miệng cùng Ngũ Doan Trạch liêu hoàn, nhưng suy nghĩ lại cùng ra đa dường như che chở Âu Dương Mặc Thành bên kia, thiết, không biết còn tưởng rằng hắn bạn gái chỉ có 3 tuổi rưỡi đâu, sau xe cũng muốn đỡ, hắn như thế nào không dứt khoát ôm đâu. Chúng ta cũng xuống xe, nàng đột nhiên hung ba ba nói. Ngũ Doan Trạch có chút sờ không được đầu óc, trước một giây còn cười giống chỉ mèo con nữ hài, như thế nào một giây biến lao hổ hảo, tốt, xuống xe đi. Hắn không quá minh bạch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, trước xuống xe ta đỡ ngươi đi. Không cần, ta cũng không phải là Lâm Đại Ngọc, sau xe còn muốn làm ra vẻ làm người đỡ. Lạc Ninh Hương rất là ngạo khí, hai tay hoàn ngực, thật dài đùi đẹp vượt xuống xe đi. Nàng thân cao chuẩn có 172, không mặc giày cao gót cũng cao gầy thực. Hàng sau cùng Lạc Vân Phàm thấy những người khác đi xuống, mới dùng tay lột ra Tả Tối Nhu đầu tóc huy, ngươi hạ không dưới xe. Hạ à, ai nói không dưới? Tả Tối Nhu ngượng ngùng xem hắn đôi mắt, nhưng chuyển qua trên môi liền sẽ nhớ tới cái kia hôn, nàng trái tim lại bùm bùm thằng nhảy, muốn điên rồi, đại thúc hôn, muốn hay không như vậy à? Lạc Vân Phàm thở ra một hơi, nói nghe, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, đều không phải là xuất phát từ ta bổn ý, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, đại thúc không thích hợp đường ngươi hảo tưởng đối tượng, minh bạch sao? Tả Tối Nhu chiều hắn rầu rầu miệng thích, ai y y ngươi, cho rằng tự mình là Triệu Dần Thành A. Ai? Lạc Vân Phàm nhíu mày. Đối với ngươi loại này đại thúc tới nói, là sẽ không nhận thức loại này nam thần, về nhà xem Triệu Bổn Sơn đi thôi. Nàng từ hắn bên người bài trừ đi, trong lòng khí ứa ra yên, chính là vì sao nàng hiện tại cảm thấy đại thúc so bất luận cái gì một mình tinh đều phải xoáy đâu, bất quá sự thật cũng thật sự rất tuấn tu a. Ai nha, nàng muốn điên rồi lạp. Lạc Vân Phàm không chỉ có suy nghĩ, nam thần. Chẳng lẽ là thần thoại Hy Lạp chung một viên, nhưng thần thoại Hy Lạp có tiếng chung danh sao? Hảo đi, đối phương diện này nhận thức, hắn thật sự hoàn toàn vô lực. Ngoài xe phong cảnh, như là tới rồi mùa thu thế giới cổ tích. Dưới chân cỏ xanh mà, ven đường tùy ý có thể thấy được hoa dại, lửa đỏ lá phong lâm, còn có nơi xa cổ xưa tiểu cầu gỗ hạ, thanh triệt trong suốt dòng suối nhỏ, rất nhiều lá phong phiêu tán ở suối nước, chảy xuôi phiêu hướng không biết tên địa phương. Ca, nơi này thực không tồi ai. Lạc Ninh Hương vui vẻ hướng phía trước chạy. Lạc Quân Thiên cười cười, quay đầu lại đại gia nói chúng ta từ nơi này phát ra, đi bộ trải qua này phiến lá phong lâm, đến bên trong sơn trang ăn cơm trưa, buổi chiều hành trình ở mặt khác căn bài, các ngươi tưởng như thế nào an bài đều có thể, buổi tối vội vàng chạy trở về nói, mọi người đều sẽ rất mệt, ở một đêm sáng mai lại trở về, sẽ càng thêm thoải mái. Nếu tổng tài ngươi đã an bài hảo, vậy chiếu ngươi nói làm tốt. Âu Dương Mặc Thành đồng ý. Ta cho dù có dị nghị, các ngươi không đi, ta cũng đi không được đi. Lạc Vân Phàm châm biếm nói, hắn liền tới nơi này đều là cưỡng bách, ước gì hiện tại liền dẹp đường hồi phủ. Lạc Quân Thiên đối hắn sán lạn cười ha ha, tứ thúc, ngươi biết liền hảo, đi thôi, từng người cố hảo tự đã lao bà. À, nơi xa, lùi lại chạy Lạc Ninh Hương bị dưới chân trong suốt dây thừng vướng ngã, một mông té trên mặt đất, phải biết rằng, nàng ăn mặc chính là siêu đoàn vận động váy nột. Từng người hoạt động. Hào môn đồng dưỡng thức, từng người hoạt động. Trắng non thon dài đùi đẹp hạ, một cái màu trắng ren biên tiểu quần lót bại lộ ở mọi người trong tầm mắt, xuân sắc vô biên. Đường Loan Nương đột nhiên đảo chịu một hơi, nàng cái trời ạ. Mấy người phụ nhân, biểu tình tức khắc rối rắm lại đồng tình, bị các nàng xem trống chân còn muốn, vấn đề là còn có. Các nàng không hẹn mà cùng đem tầm mắt nhắm ngay mấy nam nhân, bọn họ xấu hổ biểu tình có thể nói là thiên hình vạn trạng. Ái Diêu. Lạc Quân Thiên là giật mình chung mang theo tức giận, hắn nhìn tự mình muội muội đã thực hỏng mất, càng hỏng mất chính là, còn cùng nam nhân khác cùng nhau thưởng thức, hắn hiện tại liền tưởng bóp chết nha đầu này, không có việc gì xuyên như vậy bại lộ làm gì, xuyên cái quần không phải không có việc gì đình. Lạc Vân Phàm còn lại là thực lo lắng, đương thúc thúc khẳng định sẽ không đối nàng khởi tà niệm, nhưng hắn cũng là nam nhân a, thấy được tóm lại là xấu hổ. Âu Dương Mặc Thành biểu tình run rẩy, đối nữ nhân này, hắn từ trong lòng vô ngữ, hắn cũng không có gì ý tưởng, chỉ nghĩ đem mặt khác mấy nam nhân trong mắt cấp đào ra mà thôi. Biểu hiện nhất chân thật, nhất nhân tính hóa còn phải kể tới đến từ Canada Dương Quang Đại Nam Hải Ngũ Doan Trạch, hắn chảy máu mũi, vượt hạ cũng trực tiếp đỉnh nổi lên lều trại, đầy đủ bày ra nam tính hùng phong cũng. Mấy người phụ nhân nhìn đến Ngũ Doan Trạch nơi đó, biểu tình liền càng thêm rối rắm. À, lại là một tiếng thét chói tai vang lên, Lạc Ninh Hương phát hiện mọi người đều đang xem nàng, hơn nữa là xem nàng đuổi khi hầu, phát ra ra bi thảm tiếng kêu. Nàng chạy nhanh khép lại hai chân, thỉnh thượng đế ban nàng một đạo lôi, đánh chết nàng đi. Đường Loan Nương chạy nhanh qua đi, Tả Tối Nhu cũng chạy tới hỗ trợ, Từ Mẫn Nhi tuy rằng cùng Lạc Ninh Hương không quá hợp, có thể thấy được các nàng đều đi, cũng cùng đi theo đi qua. Tiểu tử thúi, ngươi suy nghĩ cái gì? Lạc Quân Thiên trừng mắt nhìn Trừng Ngũ Doãn trạch lều trại, lục mâu phát dám tún quá hắn cổ áo. Hiển nhiên không thuần khiết. Lạc Vân Phàm ở bên cạnh từ từ cắm một câu. Dứt khoát điểm, thiến đi Âu Dương Mặc Thành bình tĩnh lại phụ ra một câu. Lạc Quân Thiên, Lạc Vân Phàm, còn có mau khóc ra Ngũ Doãn trạch, sôi nổi quay đầu xem Âu Dương Mặc Thành, gia hỏa này không khỏi cũng ở ngoan độc đi. Ta thật sự không tưởng cái gì, mọi người đều là nam nhân sao, các ngươi minh bạch, bản năng sinh lý phản ứng, không phải ta có thể khống chế, huống hồ ta quần tương đối khẩn mới có thể như vậy rõ ràng, ta cũng không tin các ngươi không bột. Cuối cùng một lần tự, sinh sôi bị ba đạo giết người ánh mắt cấp mặt sát, bước nhân ra nam hải tử đành phải sửa miệng hảo đi, các ngươi đều không có phản ứng, theo ta một người có được rồi đi. Ngũ Doãn trạch trong lòng có thể nói là tương đương ủy khuất. Đường Loan Nương cùng Tả Tố Nhu đem Lạc Ninh Hương từ trên mặt đất kéo tới. Lần sau lữ hành, ngươi nhớ lấy không thể xuyên loại này gợi cảm váy, ta nói rồi đi, rất nguy hiểm. Đường Loan Nương nhỏ giọng nói. Tẩu tử, ta có phải hay không bị mọi người xem trống trơn? Lạc Ninh Hương vẻ mặt đưa đám hỏi. Không có, không có, chúng ta chỉ là cộng đồng thưởng thức ngươi đùi đẹp hơn nữa. Tả Tố Nhu an ủi nàng. Đúng vậy, đối. Chúng ta cái gì cũng không có nhìn đến từ Mẫn Nhi phối hợp những người khác, vừa rồi còn rất khí này điêu ngoa thiên kim tiểu thư, nhưng nhìn đến nàng này đáng thương bộ dáng, nàng lại đồng tình khởi nàng tới, đổi thành là nàng, thật là chết tâm đều có. Lạc Ninh Hương tin các nàng mới là lạ. Mấy nam nhân lúc này cũng đi tới. Trên mặt đất có căn dây thừng, có thể là ở tại này phụ cận tiểu hài tử cho đùa dai, các ngươi đều phải cẩn thận. Lạc Vân Phàm dâm dâm dưới chân. Lạc Quân Thiên lập tức ôm quá Đường Loan Nương, lão bà ngươi cẩn thận, ngươi thế ngã cần phải ra đại sự. Ninh Hương, ta tuyệt đối không ở nhìn đến ngươi màu trắng nội quần Ngũ Doãn trạch bổn ý là muốn làm sáng tỏ, nhưng là một gấp gáp, liền đem quần lót nhan sắc cũng cấp nói ra. Những người khác tức khắc có loại bị lôi hoanh đến cảm giác. Nhất không gì hơn Lạc Ninh Hương bản nhân, nàng hít sâu, lại hít sâu, miễn cưỡng mỉm cười ok. Ta tin tưởng ngươi. Ha ha, Ngũ Doãn trạch cười gượng. Tưởng chụp tự mình một cái tát. Âu Dương Mặc Thành ánh mắt có chút quái dị nhìn Lạc Ninh Hương, nàng như thế nào còn có thể cười ra tới, một nữ hải tử liền không có lòng tự trọng sao, vẫn là nhìn đến xoái ca, liền cái gì đều đã quên. Nhìn như thế nào liền như vậy không vừa mắt đâu. Lạc Ninh Hương tựa hồ đã nhận ra Âu Dương Mặc Thành đang xem nàng, xoay đầu đi cũng nhìn hắn, dùng ánh mắt chất vấn, ngươi sẽ không cũng thấy được đi. Âu Dương Mặc Thành tựa hồ cũng hiểu nàng ý tứ, cười nhạo mở ra. Hắn ý cười kích thích tới rồi Lạc Ninh Hương mẫn cảm thần kinh, đây là cái gì biểu tình, cười nhạo nàng. Làm lơ nàng. Không hiếm lạ xem. Đương nhiên, nàng cũng là một ngàn cái một vạn cái không nghĩ cho hắn xem. Vấn đề là, hắn làm gì còn một bộ ghét bỏ biểu tình. Nàng Lạc Ninh Hương kim kỹ ngọc thể, làm hắn nhìn đến, là phúc khí của hắn. Càng nghĩ càng lung tung rối loạn. Chúng ta đi thôi, Lạc Ninh Hương vãn trụ Ngũ Doãn trạch cánh tay, hướng phía trước đi trước. Âu Dương Mặc Thành biểu tình tức khắc sấm sét ầm ầm lên. Thoạt nhìn, Ninh Hương tiểu thư thật đúng là rất thích này Ngũ Doãn trạch, như vậy đều không tức giận. Từ Mẫn Nhi lại đây kéo Âu Dương Mặc Thành, cười hì hì nhìn đi phía trước đi đến một đôi. Đúng vậy. Âu Dương Mặc Thành cười nghĩ một đằng nói một nẻo. Chúng ta đi thôi. Nơi này không khí hảo hảo. Nga Tử Mẫn Nhi khó được cùng Âu Dương Mặc Thành cùng nhau ra tới du lịch, phía trước không vui cũng xua tan. Lạc Quân Thiên nắm Đường Loan Nương tay lao bà, chúng ta cũng đi thôi. Ân. Đường Loan Nương hạnh phúc lôi kéo hắn tay, thả lỏng mỉm cười. Lạc Vân Phàm đứng ở mặt sau cùng không có động, có khi nhìn Đường Loan Nương như vậy hạnh phúc bộ dáng, hắn sẽ ghen ghét Quân Thiên, chính là lại tưởng, ghen ghét lại có thể như thế nào. Đổi thành bất luận kẻ nào đều không thể làm nàng cười như vậy thỏa mãn, hắn ghen ghét lại có thể như thế nào, mỗi khi cái này khi hầu, tâm tình lại sẽ chuyển hóa vì thương cảm, tùy ý tâm hạ xuống tùy ý du đãng. Đại thúc, ngươi bị ta bắt nha. Tả Tố Nhu đột nhiên nhảy đến hắn bên người, nhón mũi chân tới thông đồng cổ hắn. Phát hiện cái gì? Lạc Vân Phàm thu hồi du đãng suy nghĩ, từ từ rũ mắt thấy trước mắt nữ hài, nghĩ thầm, nhanh như vậy đã bị nàng cấp phát hiện sao? Ngươi, Tả Tố Nhu chỉ vào hắn đôi mắt, kéo lớn lên khẩu âm, ngươi có cận thị đúng hay không? A, Lạc Vân Phàm thực sự bị nàng đáp án làm cho dở khóc dở cười. Không cần gạt ta, ngươi vẫn luôn định thần nhìn chằm chằm phía trước không bỏ, còn không phải bởi vì ngươi thấy không rõ lắm nguyên nhân sao? Ai ra, một đống tuổi, còn ngạnh căng, ta coi như hồi người tốt đi, nắm ngươi đi đi. Tả Tố Nhu nắm lấy hắn thon dài mỹ tay, ngón áp út lặng lẽ cọ sát hắn đùi giới. Lạc Vân Phàm không nghĩ cấp tiểu nha đầu lại ăn đậu hủ phóng. Đại thúc, ngàn vạn không cần cảm tạ ta, tôn lão ai ấu là Trung Hoa Mỹ Đức. Tả Tố Nhu càng thêm dùng sức nắm lấy hắn tay, nói chính khí lâm nhiên. Lạc Vân Phàm túi đầu nhìn xem tay nàng, tính, nhân gia nữ hải tử đều không sao cả, hắn một đại nam nhân chẳng lẽ muốn so đo như vậy cỡ nào. Phóng quan tâm, hắn từ nàng lôi kéo đi phía trước đi. Rừng phong phong cảnh tương đương hảo, đạp lên mềm mại lá rụng thượng, cũng một loại tốt đẹp hưởng thụ. Lạc Ninh Hương lôi kéo Ngũ Doãn Trạch vội vàng chơi tự chụp, tuổi sắp xỉ hai người, rất có sức sống. Tả Tố Nhu kỳ thật cũng tưởng lôi kéo Lạc Vân Phàm chụp ảnh, chính là đâu, nàng trước mặt ngoại nhân chính là muốn biểu hiện ra tiểu thư khuê các bộ dáng, cho nên đành phải thôi, ai làm nàng muốn làm bạn là cái lao nhân đâu. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương là đánh chết cũng sẽ không chơi loại này hấu trĩ sự tình. Âu Dương Mặc Thành cũng không thể so ra đáng yêu động tác tới chụp ảnh, kia không phải phong cách của hắn, bất quá nhìn Lạc Ninh Hương ở bên kia cùng nam nhân khác hi hi ha ha chơi vui vẻ, nội tâm liền ngăn không được buồn bực. Hắn chỉ là cảm thấy, này điêu ngoa công chúa chỉ có thể cùng hắn chơi, tuy rằng bọn họ mỗi lần đều chơi tan rã trong không vui, nhưng là hắn vẫn là sẽ cảm thấy thú vị. Bước chậm hơn một giờ, bọn họ tới rồi Lạc Quân Thiên theo như lời sơn trang. Nói trắng ra chính là một hộ nông gia nhạc. Chưa từng có phân xa hoa, ngược lại làm người càng thêm tự tại. Bọn họ đi đến bên trong nghỉ ngơi, ăn cơm trưa, thuận tiện đính buổi tối phòng. Vây quanh bàn bắt tiên, ngồi ở giữa hà đường ven tường, mát lạnh gió thổi tới thật là thoải mái thấu. Khả năng đều có chút đói bụng, một bàn đồ ăn, ăn còn thừa không có mấy. Ăn qua cơm trưa, đại gia đến đỉnh hóng gió nghỉ ngơi. Ra tới đi một chút thực không tồi đi. Lạc Quân Thiên tươi cười ấm áp cười quá mọi người. Đúng vậy. Mỗi ngày ngốc tại trong thành mặt, cũng rất ít có thể tiếp xúc đến thiên nhiên. Tử Mẫn Nhi cười đáp lại. Những người khác cũng có một câu không một câu trả lời. Ta có điểm mệt mỏi, buổi chiều liền không cùng đại gia cùng đi chơi. Đường Loan Ương đĩnh bụng to, buổi chiều chính là thật sự đi không đặng. Tẩu tử, ngươi liền lưu lại nghỉ ngơi đi, chúng ta lại không phải một đám liên thể anh. Một hai phải cộng đồng tiến thối mới có thể. Lạc Ninh Hương lời này ý tứ, là tưởng nói, buổi chiều đại gia đơn độc hành động. Nàng là xem phiền Âu Dương Mặc Thành cùng nàng Từ Mẫn Nhi tình trạng ý thiếp, ngẫu nhiên mà còn tới đùa giỡn nàng ca ca, nàng thật sự là vô pháp xem đi xuống. Nói cũng là, buổi chiều đại gia từng người hoạt động đi, Mẫn Nhi, đợi lát nữa chúng ta đến bên kia đi một chút. Âu Dương Mặc Thành nhiều khôn khéo một người, Lạc Ninh Hương vừa nói sau. Hắn liền nghe hiểu nàng ý tại ngôn ngoại. Doan Trạch, chúng ta ngốc sẽ đi bên dòng suối nhỏ chơi đi, chúng ta đi bắt cá được không? Ngươi ở Canada khẳng định chưa thử qua đi. Lạc Ninh Hương không cam lòng yếu thế, cố ý hưng phấn lôi kéo Ngũ Doan Trạch. Ai hiếm là ai a? Lạc Vân Phàm không có hứng thú lại đi đi dạo. Tả tiểu thư, ngươi buổi chiều cùng Ninh Hương bọn họ cùng đi chơi đi, ta chân có điểm toan, nghĩ đến phòng ngủ một hồi. Tứ thúc, ngươi nghỉ ngơi cái gì a? Ấm ương là thai phụ, mang theo cái cầu mới mệt, ngươi như vậy tuổi trẻ, đừng cùng lao nhân dường như, cùng Tả tiểu thư đi đi một chút đi, thuận tiện tích cực đem cảm tình bồi dưỡng lên. Nam nhân muốn xuất động điểm. Lạc Quân Thiên phản ứng kịch liệt, nhíu mày chỉ trích Lạc Vân Phàm, thúc giục hắn cùng Tả Tố Nhu cùng đi chơi. Vân Phàm, ngươi mệt nói, không bằng chúng ta ở phòng chơi hảo. Tả Tố Nhu cố tình ở những người khác trước mặt cười ngượng ngùng. Lạc Ninh Hương ồn ào hoang nga. Tố Nhu ngươi hảo vì vụ a, ta cũng duy trì các ngươi ở phòng chơi, tốt nhất có thể chế tạo ra một cái tiểu Vân Phàm tới, kia tam cô khẳng định nhạc đã chết. Lạc Vân Phàm hơi thở trầm xuống vẫn là đi đi dạo đi. Nay liền đúng rồi, buổi tối lại về phòng chậm rãi chơi sao. Lạc Quân Thiên trêu chọc vỗ Lạc Vân Phàm bả vai, hắn vô luận như thế nào đều phải làm ra hỏa này yêu đương, kết hôn, như vậy cảnh báo là có thể hoàn toàn giải trừ. Ta không thích ngươi. Tâm thần hoảng hốt nghĩ người nào đó. Hào môn đồng dưỡng thức, ta không thích ngươi. Tâm thần hoảng hốt nghĩ người nào đó. Mắt đen như lợi kiếm nhìn chằm chằm Lạc Quân Thiên đặt ở hắn trên vai tay lấy ra. Ôn hòa ngữ khí hạ, ẩn chứa hàn ý ai riêu. Âu Dương Mặc Thành ở bên kia lắc đầu cười không ngừng. Tổng tài, ngươi liền phóng tứ ra một con ngựa đi, kỳ thật hắn cũng rất đáng thương. Hắn lời này Tả Tố Nhu cùng Từ Mẫn Nhi vẫn là Ngũ Doãn Trạch là nghe không hiểu. Còn lại người đều minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, Lạc Vân Phàm thích đường đoạn đường, yêu thầm hoặc là minh luyến đều không có thành công, này sẽ còn muốn buộc hắn đi tiếp thu khác nữ hải, cũng xác thật có điểm đáng thương. Người câm miệng, Lạc Quân Thiên liếc Âu Dương Mặc Thành liếc mắt một cái, ý kỳ hắn không cần nhiều chuyện đình. Hảo, ta không nói, ta không nói. Âu Dương Mặc Thành xua tay, hắn cũng chỉ là khuyên bảo một tiếng. Đường đoan đương không lên tiếng, nàng giúp ai nói chuyện đều không tốt, lấy Lạc Quân Thiên tính tình, nàng nếu là giúp Lạc Vân Phàm nói một lời, khẳng định lại muốn ghen, cùng nàng nháo cái không để yên, nói thật, nàng thật là sợ hắn. Lạc Quân Thiên bắt tay từ Lạc Vân Phàm trên người bắt lấy tới hảo, xuất phát đi, tả tiểu thư, ta tứ thúc tương đối chất phác, ngươi nhưng đến nhiều điều động một chút hắn cảm xúc cũng không thành vấn đề. Tả Tố Nhu hảo phong khéo léo đối Lạc Quân Thiên cười cười, vãn quá Lạc Vân Phàm cánh tay chúng ta đến bên kia đi đi một chút đi. Hành, Lạc Vân Phàm cười nhạt, mang theo thở dài ngữ điệu đáp lại, cùng nàng cùng nhau đi ra đỉnh hóng gió. Lạc Ninh Hương trắng Âu Dương Mặc Thành liếc mắt một cái, thấp giọng lẩm bẩm xen vào việc người khác. Âu Dương Mặc Thành quay đầu nhìn nàng. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua mỹ nữ à, Lạc Ninh Hương tổn hại hắn một câu, kéo Ngũ Doãn Trạch đi ra ngoài đi, chúng ta đi bắt cá. Có thể cùng Lạc Ninh Hương đơn độc ở chung, Ngũ Doãn Trạch không biết có bao nhiêu vui vẻ, liên tục gật đầu, đi theo nàng đi hảo à, hảo à, bất quá Ninh Hương, chúng ta dùng cái gì chảo cá đâu. Bụn, đương nhiên là dùng tay lạp Lạc Ninh Hương thực hiểu bộ dáng, đương nhiên nói. Nhưng cá như vậy hoạt, còn sẽ du, ở trong nước có thể chảo trụ sao? Có thể, đương nhiên có thể, ân, có thể trước dùng chân giẫm trụ Lạc Ninh Hương nghĩ đến hẳn là chính là như vậy. Không sai, chính là làm như vậy. Ninh Hương ngươi thật thông minh, ta có dự cảm, chúng ta đợi lát nữa nhất định có thể bắt được thật nhiều cá. Ngũ Doãn Trạch dùng sùng bái ánh mắt nhìn Lạc Ninh Hương, nàng không chỉ có xinh đẹp, đầu óc cũng thực hảo. Lạc Ninh Hương cười mỹ lệ động lòng người ta chỉ nghĩ nói, ngươi dự cảm thật sự thực chuẩn nha. Hai người hi hi ha ha, vừa nói vừa đi xa. Đình hóng gió bên trong còn dư lại bốn người. Đường Loan Nương xấu hổ nếu kia dự cảm sẽ thực hiện nói, cũng có thể xem như nhân loại một đại kỳ tích. Dùng chân đem cá dẫm trụ, hảo sắc bén biện pháp. Có thể tay không chảo cá nói, còn phát minh cá côn làm gì, hai cái ngu ngốc Âu Dương Mặc Thành cười lạnh, ngữ khí mạo toan vị. Ta cảm thấy được không, cá côn là câu nước sâu cá, dòng suối nhỏ bên trong thủy như vậy thiện, đương nhiên có thể dùng tay chảo lạp Lạc Quân Thiên phân tích đạo lý rõ ràng. Âu Dương Mặc Thành có điểm không thể tin tưởng quay đầu đi thân ái tổng tài, ta không nghĩ tới ngươi cũng như vậy ngu ngốc. Ngươi nói cái gì là Quân Thiên cất cao thanh tuyến, hắn cũng dám nói hắn ngu ngốc, hắn chính là hắn cấp trên. Ninh Hương nói rất đúng, gia hỏa này đáng thương nói, toàn thế giới đều con mẹ nó là thiên sứ. Tổng tài, thực xin lỗi, Mặc Thành hắn không phải cái kêu ý tứ tử mẫn nhi chạy nhanh nhận lỗi, sợ bạn trai bị lão bản cuốn gói. Đường Loan Nương âm thầm bật cười, ai? Mẫn nhi này đơn thuần buồn nha đầu, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn bạn trai không chỉ có dám mắng Lạc Quân Thiên này người lãnh đạo trực tiếp, còn dám công nhiên khiêu khích, đùa giỡn, tóm lại, hoàn toàn tùy tâm sở dụng. Lạc Quân Thiên xoa xoa huyệt thái dương, vẫy vây tay đi thôi, các ngươi cũng đi chơi đi đầu của hắn đau quá. Từ Mẫn nhi lôi kéo Âu Dương Mặc Thành đi chúng ta đây đi chơi, tổng tài, phu nhân, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Âu Dương Mặc Thành từ bạn gái lôi kéo hắn đi, đi đến bên ngoài, hắn quay đầu lại, đối Lạc Quân Thiên mỉm cười chớp chớp mắt, vướt cái hôn gió. Mô nam sắc mặt nháy mắt xanh mét. Mà Đường Loan Nương chỉ có cười khổ phân, nàng phỏng trừng đùa giỡn tổng tài, đã trở thành Âu Dương đại luật sư trong sinh hoạt không thể thiếu lạc thú. Lạc Vân Phàm cùng Tả Tố Nhu xuyên qua lá phong lâm, coi kinh rộng mở thông suốt, nhìn đến một tảng lớn ánh vàng rực rỡ ruộng lúa, nơi xa ngoài ruộng có di động điểm nhỏ. Là ở tại vùng này thôn dân đang ở thu hoạch. Nơi này không ai, không cần diễn kịch, bắt tay lấy ra tới đi. Lạc Vân Phàm nghiêng đầu, cười như không cười nói. Tả Tố Nhu ngẩng đầu nên coi hắn đại thúc, ngươi cũng đừng trang, như vậy không nghĩ bị ta kéo, ngươi có thể tự mình đem cánh tay dịch khai à, rõ ràng là ngươi cũng tưởng bị ta kéo. Lạc Vân Phàm nhấp tăng cường môi mỏng, thâm trầm nhìn chằm chằm nàng hai mắt dã man nữ. Ngươi còn không có giác ngộ đến ngươi hiện tại làm là cỡ nào ngu xuẩn sự sao? Mắt đen chợt lóe, biến nguy hiểm lên. Cái gì a? Bốn phía không người, nghĩ đến vừa mới cái kia hôn, nàng trái tim lại phát phát loạn nhảy dựng lên. Ngươi nói muốn lợi dụng ta, mà ta cũng nói qua đó là yêu cầu đại giới, ngươi không có quên đi. Lạc Vân Phàm âm loan lại tà mị cười khẽ, khuôn mặt tuấn tú tấn manh tới gần. Nay một hành động dọa Tả Tố Nhu phản xạ có điều kiện bắt tay từ khuỷu tay hắn gian rút ra, về phía sau mau lui vài bước, dựa vào một cây cây đa lớn thượng. Phía trước cảm giác ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, lại thực quân tử nam nhân, biến như vậy tà khí nguy hiểm, làm nàng có thể nào không sợ hãi. Ngươi không cần làm ta sợ. Nàng làm bộ không sợ hãi, mạnh miệng nói, nâng nâng cảm. Lạc Vân Phàm rửa qua đi, dùng hai tay đem nàng vây quanh ở thân cây chi gian, túi người, đem mặt tiến đến nàng gương mặt biên, gần có thể nhìn đến lẫn nhau trên mặt lông tơ, có thể nghe được lẫn nhau rất nhỏ hô hấp, có thể ngửi được lẫn nhau trong miệng phát ra nóng rực hơi thở. Vì chứng minh không phải hù dọa ngươi, ta muốn hay không làm điểm sự làm ngươi tin phục đâu. Hắn cười ôn nhu mà tà ác, cánh môi ly nàng đã rất gần. Tả Tố Nhu ngừng thở, liều mạng đem đầu sau này dựa, cương cười ngươi dùng nói thì tốt rồi, không nhất định một hai phải làm. Như vậy sao được, chỉ nói không luyện giả kỹ năng, vẫn là câu nói kia, ngươi còn có đổi ý quyền lợi, ta đếm tới tam, ngươi không có ra tiếng nói, ta coi như ngươi đồng ý hiểu rõ Lạc Vân Phàm mục đích là muốn hù dọa nàng đào tẩu, không hề quân lấy hắn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tả Tố Nhu trong lòng xưa nay chưa từng có hỗn loạn, nàng không phải lần đầu tiên đương đạo binh. Chính là lúc này đây nàng lại không nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là nàng lại rất sợ hãi. Ta muốn bắt đầu đếm, một, nhị, tam. Ba chữ vừa mới từ trong miệng phun ra, Tả Tố Nhu đột nhiên câu lấy cổ hắn, gần như thô bạo đem tự mình môi đè ở hắn trên môi, cùng gặm xương cốt dường như, loạn gặm bờ môi của hắn. Lạc Vân Phàm cả kinh, đem trên người nữ hải kéo ra, đẩy xa. Hắn thế nhưng bị một cái nữ hải cấp cưỡng hôn. Tả Tố Nhu. Ngươi, hắn đều không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới phê phán nàng mới hảo. Ý thức được tự mình làm sự, Tả Tố Nhu mặt soát một chút đỏ, nghĩ thầm làm đều đã làm, cùng với ngượng ngùng, không bằng dứt khoát liền biểu hiện sảng khoái điểm hảo. Nàng biểu tình một sửa, bĩ bĩ nói ta hôn ngươi, đây chẳng phải là ngươi muốn làm sao, ta đã giúp ngươi làm, ngươi không phục là ta hôn ngươi, mà không phải ngươi hôn ta nói, tới a, ngươi lại thân trở về a. Nàng đô miệng, chiều hắn áp đi. Lạc Vân Phàm bản nàng bả vai, đem nàng ấn hồi trên thân cây. Ta hỏi ngươi, có phải hay không thật sự thích ta? Ngươi đâu, ngươi thật sự không thích ta sao? Tả Tố Nhu không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại hỏi lại hắn. Là, ta không thích ngươi, ta không nghĩ thương tổn ngươi, phía trước làm sự làm ngươi coi ảo giác nói, ta có thể giải thích rõ ràng, hoàn toàn là chủ nghĩa nhân đạo, mặc kệ là ai, ta đều sẽ làm như vậy, cho nên, lần này sau khi chấm dứt, ngươi không cần lại đến tìm ta, miễn cho đến lúc đó hầu làm ngươi quá khó coi. Nghe hiểu ý tứ của ta sao? Lạc Vân Phàm không nghĩ cho người khác vô vị hy vọng, hắn biết đó là ở lãng phí thời gian. Tả Tố Nhu cảm giác trong lòng thứ ngươi đã làm ta rất khó nhìn. Xin lỗi, kia lại càng khó xem. Phía trước thức thời rời đi đi, ngươi sẽ gặp được càng tốt nam nhân. Lạc Vân Phàm vô tình đi thương nàng tâm, làm như vậy là vì nàng hảo. Tả Tố Nhu một phen huy khai hắn tay. Ta có cùng ngươi đã nói ta thích ngươi sao? Ta chỉ là cảm thấy đại thúc ngươi người cũng không tệ lắm, xem ngươi tuổi tác lớn, không nghĩ làm ngươi quá mất mặt mà thôi. Ngươi yên tâm hảo, lần này sau khi chấm dứt, ngươi cầu ta thích ngươi, ta cũng sẽ không thích ngươi. Nổi giận đùng đùng ném xuống buổi nói chuyện, nàng hoảng loạn bước đi khai, cho dù ra mặt lại hậu, nghe được hắn như vậy nói lúc sau, cũng không còn có dũng khí đi nói ra trong lòng lời nói. Có điểm thích, có điểm tâm động, những lời này chỉ có thể lạn ở trong bụng, chỉ có nàng tự mình biết. Tả Tố Nhu, ngươi muốn đi đâu? Trở về, Lạc Vân Phàm ở nàng sau lưng tê ơ. Không cần ngươi lo, ta muốn tự mình đi chơi. Tả Tố Nhu đầu cũng chưa chuyển, đi càng mau. Có lẽ nàng thật là điên rồi, mới có thể làm nhiều như vậy mất mặt sự, nàng hiện tại liền muốn tìm cái không ai địa phương trốn một hồi. Lạc Vân Phàm tại chỗ do dự một hồi, vẫn là rất xa theo sau. Nếu là đợi lát nữa đi lạc, đã có thể phiền toái, nàng có thể vô cớ gây rối, hắn là cái nam nhân, không thể giống nàng như vậy. Âu Dương Mặc Thành cùng Từ Mẫn Nhi đi ở trong rừng, đôi mắt không khỏi loạn ngắm bốn phía, nghe được dòng nước thanh liền sẽ đặc biệt cảnh giác. Mặc Thành, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi có nghe sao? Từ Mẫn Nhi lắc lắc hắn. A, ngươi nói cái gì? Âu Dương Mặc Thành lúc này mới đột nhiên hồi quá tâm thần, đi xem nàng. Từ Mẫn Nhi khẽ nhíu mày, ngươi suy nghĩ cái gì nha, như thế nào tâm thần hoảng hốt? có phải hay không quá mệt mỏi? Nàng săn sóc sờ sờ hắn mặt. Úc, không có à, ta ngắm phong cảnh xem mê mẩn, chúng ta ở tới đó đi một chút đi. Âu Dương Mặc Thành thuận miệng che giấu qua đi, chỉ bên trái lộ, hắn mơ hồ có nghe được bên kia suối nước thanh truyền đến. Hắn trong lòng nghĩ kia ăn mặc váy ngắn, hoàn toàn muốn dẫn nhân phạm tội nữ nhân, một lòng muốn đi xem nàng đang làm gì, có phải hay không lại đi hết, có phải hay không chính chảo cá chảo hoan, lại hoặc là căn bản không có chảo cá, tránh ở nơi nào đó thân thiết. Này đó thượng vàng hạ cám, không thể hiểu được xâm nhập hắn đại nào ý tưởng, sắp đem hắn cấp bước điên rồi. Mặc Thành, ngươi xem, phía trước có điều dòng suối nhỏ ai, ta nóng quá, ta muốn đi rửa cái mặt. Từ Mẫn Nhi hưng phấn cười nói, lôi kéo Âu Dương Mặc Thành đi đến bên dòng suối. Đi đến bên dòng suối, Âu Dương Mặc Thành liếc mắt một cái liền nhìn đến Lạc Ninh Hương cong eo, dầu ngông, cùng Ngũ Doãn Trạch đầu chạm vào đầu đứng trong nước, tay nhẹ nhàng đặt ở trên mặt nước, vẫn không nhúc nhích đứng. Trách không được hắn không cần ngươi, thương tâm, quật cường. Hào môn đồng dưỡng thức, trách không được hắn không cần ngươi, thương tâm, quật cường. Bọn họ đây là đang làm gì? Âu Dương Mặc Thành hoang mang đồng thời, giữa mày túc hợp lại, kia hai viên rửa vào thân cận quá đầu, làm hắn từng có đi bẻ ra xúc động. Ái diêu. Từ Mẫn Nhi ở một bên tò mò mở to đôi mắt, trong nước người lại chơi một hai ba người gỗ sao, làm gì vẫn không nhúc nhích đứng. Lạc Ninh Hương bọn họ một chút thanh âm cũng không có phát ra tới, nàng tưởng nào đó quy tắc trò chơi, bởi vậy cũng lẳng lặng nhìn, không có ra tiếng. Dưới nước có một đám tiểu ngư đang ở du. Lạc Ninh Hương xem thời cơ tới rồi, ngẩng đầu đối Ngũ Doãn Trạch dùng đôi mắt đánh cái ám hiệu, hai người đồng thời đem tay vói vào trong nước tần. Một hồi loạn với tay sau. Ai nha, tức chết người đi được, một cái cũng không có bắt được, này đó con cá nhỏ đều thành tinh đi, lưu cũng quá nhanh. Lạc Ninh Hương ở trong nước xoay eo, tức giận nói. Ninh Hương, con cá du quá nhanh, ta cảm thấy loại này chảo pháp là chảo không được. Ngũ Doãn Trạch bắt đầu giác ngộ đến, bọn họ đây là ở làm chuyện ngu xuẩn lung. Lạc Ninh Hương u buồn cắn môi dưới, nàng không tin tự mình phương pháp hoàn toàn thất bại, sau đó, nàng lại đột phát này tưởng búng tay một cái có, chúng ta có thể dùng dạy tới bắt cá. Dạy chào cá. Âu Dương Mặc Thành bị nàng liên tiếp lôi tới rồi hai lần, lần đầu tiên là bọn họ như vậy con eo, vẫn không nhúc nhích nguyên lai là ở chào cá, lần thứ hai là dạy chào cá pháp, hắn vẫn là lần đầu nghe nói dùng dạy có thể chào cá. Này, Ngũ Doãn Trạch có chút do dự dày ước, chúng ta xuyên cái gì? Sợ cái gì, có thể trần trụi chân đi trở về đi à, ta nghĩ tới, đợi lát nữa chúng ta tới cái tả hữu giác công, nhất định có thể bắt được, tin tưởng ta, này thật sự có thể. Lạc Ninh Hương đã nghĩ đến hoàn chỉnh phô cá kế hoạch. Thật sự có thể sao? Hiển nhiên, Ngũ Doãn Trạch đối này cầm hoài nghi thái độ. Này rõ ràng là hai cái nuông chiều từ bé thiếu gia cùng tiểu thư. Lạc Ninh Hương sắc mặt không vui như thế nào, ngươi hoài nghi ta a? Không có, ta nào dám hoài nghi ngươi à, vấn đề là không dạy xuyên ngươi sẽ rất thống khổ. Ngũ Doãn Trạch hàm xúc phủ quyết. Thống khổ cái gì, cùng lắm thì đợi lát nữa ngươi bối ta trở về lâu. Bối ngươi trở về. Ngũ Doãn Trạch nhìn chằm chằm Lạc Ninh Hương ma quỷ dáng người, trong lòng khống chế không được lại tà ác, ngẩng đầu lên, cười kêu kêu một cái sán lạn, chúng ta dùng dạy chảo cá đi. Lạc Ninh Hướng vừa lòng cười cười, chúng ta đây đi bờ biển lấy giày đi. Nàng xoay người, nhìn đến đứng ở bờ biển Âu Dương Mặc Thành cùng Từ Mẫn Nhi, bị đột nhiên hoảng sợ, về phía sau lui lui. Quên mất người ở trong nước, góp chân vương đến, người về phía sau té ngã. A. Tiểu tâm, Ngũ Doãn Trạch vội từ phía sau ôm lấy nàng, đỡ lấy nàng eo thon nhỏ, mềm mại mảnh khảnh không thể tưởng tượng. Hắn cầm lòng không đậu đem nàng kéo vào trong lòng ngực, làm hai người chi gian khoảng cách càng vì tiếp cận. Nam nhân cường tráng cùng nữ nhân tinh tế nhu mỹ bị suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Như thế tuyệt sắc mỹ nhân trong ngực, hiện ít có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Hơn nữa Ngũ Doãn Trạch còn nhớ tới cặp kia đùi đẹp hạ màu trắng ren của lót, nháy mắt làm hắn nhiệt huyết sôi trào, eo bụng áp hướng nàng cái mông. Âu Dương Mặc Thành mắt tức khắc trầm hắc khủng bố, trên mặt tràn đầy sát khí. Từ Mẫn Nhi đều xem ngượng ngùng. Lạc Ninh Hương đứng vững thân thể, ý thức được đến từ mặt sau nhiệt độ, không thoải mái lôi kéo Ngũ Doãn Trạch đặt ở nàng trên eo cánh tay. Doãn Trạch, ngươi có thể buông ta ra. Úc, Ngũ Doãn Trạch lúc này mới ngượng ngùng bắt tay buông, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, thật sự là Ninh Hương ngươi quá mỹ, cho nên ta. Như vậy thành thật đại nam hải, Lạc Ninh Hương tưởng sinh khí cũng sinh khí không đứng dậy, ngươi đừng khẩn trương, ta có thể lý giải, chúng ta đi lấy giày đi. Nàng có thể lý giải. Âu Dương Mặc Thành hoàn toàn hết trôi nói rồi, trong lòng mồi lửa bị bậc lửa, bị người ăn đậu hủ, sờ soạn cũng ôm, nàng thế nhưng nói có thể lý giải. Lạc Ninh Hương làm bộ không có nhìn đến Âu Dương Mặc Thành cùng Từ Mẫn Nhi, đi đến bờ biển lấy giày. Mà này giày đúng là đặt ở Âu Dương Mặc Thành bên chân. Hải, các ngươi cũng tới, nơi này suối nước hảo sạch sẽ, Ngũ Doan Trạch nhẹ nhàng theo chân bọn họ tiếp đón. Là sao, nhìn là rất sạch sẽ, Từ Mẫn Nhi cùng hắn đáp lời. Âu Dương Mặc Thành hai mắt chăm chú vào Lạc Ninh Hương trên người. Lạc Ninh Hương xem đều không xem hắn, cong lưng đi lấy giày. Ninh Hương tiểu thư đối nam nhân luôn luôn hào phóng như vậy sao? Mang theo châm chọc thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Ngón tay cứng đờ, tạm dừng vài giây, Lạc Ninh Hương linh giày ngồi dậy tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt nam nhân cái này đáp án. Âu Dương luật sư, ngươi trong lòng không phải đã sớm khẳng định sao? Hắn luôn luôn đều cho rằng nàng là cái giao tế hoa. Là có thể khẳng định, bất quá không nghĩ tới ngươi như vậy dũng cảm, đây cũng là một loại yêu thích đi. Nghe được nàng thừa nhận, Âu Dương Mặc Thành trong lòng hỏa khí càng thêm mãnh liệt. Lạc Ninh Hương nắm chặt trong tay giày, ngực sắp nổ mạnh nín thở, ta dũng cảm không cần ngươi tới đánh giá. So với ngươi Âu Dương đại luật sư yêu thích, ta hoàn toàn không tính cái gì. Trách không được An Hành Trường hắn không cần ngươi. Âu Dương Mặc Thành ác độc xả cười, hắn đấy lòng tức giận đã tới đỉnh điểm. Có bản lĩnh nói lại lần nữa. Lạc Ninh Hương trên mặt cũng là bộc lộ bộ mặt hung ác. Hắn ở giẫm nàng chỗ đau. Nói lại lần nữa kia cũng là sự thật, An Tư Diệu hắn không thích ngươi loại này dũng cảm nữ nhân, cho nên vứt bỏ ngươi. Âu Dương Mặc Thành lại nói một lần, hơn nữa so với trước còn muốn khó nghe. Lạc Ninh Hương biết hầu một ngạnh, mỹ lệ mặt chết bạch như tờ giấy. Nâng lên tay tới liền hướng Âu Dương Mặc Thành trên mặt phiến đi. Tinh tế thủ đoạn bị bàn tay to cấp vững vàng chặn đứng. Muốn đánh người. Âu Dương Mặc Thành du lánh cười, lời nói thật liền ngươi tự mình cũng nghe không vào đi thôi. Kia vì cái gì còn muốn tiếp tục như vậy đâu. Nữ nhân giá trị không ở với thân phận cao thấp. Muốn trở thành cao quý nữ vương vẫn là đê tiện tỷ nữ cũng là nhất niệm chi gian lựa chọn. Không phải sao. Hắn khinh thường ném ra tay nàng. Lạc Ninh Hương đứng ở trong nước. Trong nháy mắt sở hữu phẫn nộ cùng sức lực đều dùng không ra, chân như là cùng suối nước kết ăn, dịch cũng dịch bất động, mại cũng mại không khai. Từ Mẫn Nhi cùng Ngũ Doãn Trạch ở bên xem mắt choáng váng, hai người từ giống như còn rất bình thường giao lưu, như thế nào nhảy liền cho nhau nhân thân công kích lên. Mặc Thành, Từ Mẫn Nhi đuổi tới Âu Dương Mặc Thành bên người, đem hắn kéo khai một ít. Ngũ Doãn Trạch cũng vội vàng đuổi tới Lạc Ninh Hương bên người, quan tâm hỏi Ninh Hương, ngươi không sao chứ? Lạc Ninh Hương quay đầu, nhìn bên người tràn đầy nôn nóng đại Nam Hải, suy sút khai nổi lên vui đùa, người cảm thấy ta thế nào, sẽ muốn cưới ta sao? A, cưới ngươi. Ngũ Doãn Trạch bị dọa đổ, hôn nhân với hắn mà nói ly quá xa xôi. Đúng vậy, ngươi có thể hay không cưới ta loại này nữ nhân sao? Ở nam nhân trong mắt ta có như vậy không xong sao? Không, không, ta cưới ngươi. Ngũ Doãn Trạch có chút luống cuống tay chân. Cảm giác nàng sắp khóc ra tới, hắn quýnh lên, cũng không biết tự mình nói gì đó. Lạc Ninh Hương sừng sốt, đồng bụng cười ha ha lên ha ha, Doãn Trạch ngươi thật đúng là đáng yêu, đậu ngươi chơi đâu, chúng ta tiếp tục đi bắt cá đi. Nàng linh giày xoay người, tươi cười lập tức từ trên mặt tin tức, trong ánh mắt ngông nổi lên một trận sương trắng, nàng hít sâu một hơi, đem nước mắt cấp bước trở về, nghịch ngậm lại hưng phấn hô to Doãn Trạch ta qua bên kia chặt lại, đem con cá đều chạy tới. Ngươi ở chỗ này liền liều mạng dùng giày vớt. Ok. Tác chiến bắt đầu. Ngũ Doãn Trạch tính trẻ con đi theo nàng cùng nhau hưng phấn. Lạc Ninh Hương linh giày giống cái vui sướng tiểu nữ hài giống nhau. Ở suối nước chạy vội, hướng tới bờ biển cười hô to Âu Dương luật sư, Mẫn Nhi tiểu thư, xuống dưới cùng nhau chơi đi. Nàng muốn cho hắn biết, nàng sẽ không như vậy dễ dàng bị hắn lộng khóc. Hắn nói hoàn toàn thương tổn không đến nàng, nàng chuyện gì cũng không có. Âu Dương Mặc Thành nhìn nàng cười phân ngoại mỹ lệ mặt, trong lòng quái quái hụt hẫng. Giây tiếp theo, hắn cũng làm ra một cái kinh người hành động, khởi ra dưới chân hưu nhàn giày ra, cuốn lên tay áo cùng ống quần, đi vào suối nước. Mặc Thành, từ từ ta, từ Mẫn Nhi không hiểu được hắn trong lòng ý tưởng, thấy hắn xuống nước, cũng chạy nhanh, khởi giày đi xuống. Âu Dương Mặc Thành đi đến Lạc Ninh Hương trước mặt như thế nào cái chơi pháp? Chào cá lâu. nhiều lần xem là ta cùng Doãn Trạch bắt được cá nhiều, vẫn là ngươi cùng ngươi bạn gái bắt được cá nhiều. Lạc Ninh Hương lung tung biên cái trò chơi. Nàng chỉ là muốn cho tự mình thoạt nhìn thực hảo, cứ việc hắn chạm như vậy gần, nàng cảm thấy sắp hít thở không thông. Âu Dương Mặc Thành nhìn chằm chằm nhìn nàng mặt, muốn tìm ra nàng che giấu lên cảm xúc, cho dù là một chút dấu vết để lại cũng hảo, nhưng là cuối cùng đều không có tìm được. Hảo, liền như vậy so đi. Nam nhân cùng nam nhân chạm cùng nhau, ngươi qua đi bên kia đi. Nàng ngâng ngâng cảm. Hảo. Âu Dương Mặc Thành rời đi bước chân, hướng Ngũ Doan Trạch bên kia đi. Lạc Ninh Hương mặt vô biểu tình trên mặt, một lần nữa giơ lên vui sướng ý cười. Thi đấu bắt đầu rồi, Doan Trạch ngươi cần phải cố lên, phát huy ngươi vận động thiên phú đi, ngàn vạn không cần cấp thuộc nam đánh bại nha. Hảo Lạc, chúng ta đại làm một hồi đi. Ngũ Doan Trạch hồi lấy nàng trong sáng tươi cười, như ngày mùa hè liệt dương nhiệt tình. Bọn họ này sợi kính, Âu Dương Mặc Thành cùng Từ Mẫn Nhi là như thế nào cũng điều động không đứng dậy. Hắn thậm chí không biết tự mình vì cái gì sẽ đứng ở trong nước, bồi bọn họ chơi loại này ngu ngốc trò chơi. Kết quả có thể nghĩ, không có thắng bại, ai đều không có bắt được cá. Mệt chết ta. Lạc Ninh Hương ngồi ở bờ biển, nhắm mắt lại, dùng tay quạt mặt, trên trán đã là mồ hôi thâm rơi. Nàng như vậy ngồi, một cặp chân dài tẩm ở trong nước, nói không nên lời mỹ cảm, Ngũ Doãn Trạch đã rời không ra tầm mắt. Lạc Ninh Hương đỉnh đầu ánh sáng đông nhiên tối sầm lại. Nàng mở mắt ra, nhìn đến phía trước chống đỡ một người cao lớn bóng dáng, hắc quần, bạch áo sơ mi, này không phải Âu Dương Mặc Thành sao, hắn làm gì ngăn trở nàng ánh sáng. Bệnh tâm thần. Âu Dương Mặc Thành cùng Từ Mẫn Nhi ở Lạc Ninh Hương phía trước, thân mật cấp lẫn nhau lau mồ hôi. Thật là đủ rồi, Lạc Ninh Hương đứng lên đi đến trên bờ, quay đầu lại đối Ngũ Doãn Trạch hô một tiếng thời gian không còn sớm, chúng ta về Sơn Trăng đi. Úc, hảo. Ta tới bối ngươi đi. Ngũ Doãn Trạch kích động chạy lên bờ. Âu Dương Mặc Thành biểu tình ngẩn ra, bị Từ Mẫn Nhi lôi kéo lên bờ, xuyên dạy. Kia một bên, Ngũ Doãn Trạch ngồi xổm xuống thân tới đi lên đi. Ninh Hương, thương đến ngươi chân ngọc liền không hảo. Lạc Ninh Hương nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt đi trước một đoạn đường rồi nói sau. Ngươi xem ngươi giày cũng ướt đẫm, trần trụi mu bàn chân ta, vạn nhất dẫm đến cái gì trốn đều trốn không thoát. Ta đến đây đi. Mặc tốt giày Âu Dương Mặc Thành. Đột nhiên ra tiếng. Khiêng đi, ta không thích nàng, ta chỉ ái ngươi. Hào môn đồng dưỡng thức, khiêng đi, ta không thích nàng, ta chỉ ái ngươi. Hắn nói làm mặt khác ba người đều là sửng sốt. Mặc Thành, ngươi muốn bối nàng. Từ Mẫn Nhi thực kinh ngạc, nàng là đơn thuần, chính là nàng lại buồn, lại như thế nào tín nhiệm hắn đều hảo, cũng sẽ không thích hắn đi bối nữ nhân khác. Nàng trong lòng lần đầu tiên có cảnh giác, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Ái dư diêu lưu. Âu Dương luật sư, ta tới bối là được, Mẫn Nhi tiểu thư cũng yêu cầu người chiếu cô đâu, nàng mới là người bạn gái. Ngũ Doãn Trạch cũng mơ hồ ngửi được một tia Âu Dương Mặc Thành đối Lạc Ninh Hương không giống bình thường, lời nói bên trong cũng mang theo một tia địch ý, thuận tiện nhắc nhở hắn bạn gái tồn tại. Đều nói ngoài cuộc tỉnh táo đương, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, Lạc Ninh Hương liền thuộc về loại tình huống này, nàng không nghĩ tới khác. Nàng liền cảm thấy Âu Dương Mặc Thành khẳng định lại ở chơi cái gì siếp khi dễ nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không mắc mưu. Làm gì muốn ngươi bối ta, đều nói ta tự mình đi. Nàng thái độ lạnh nhạt ném xuống một câu, dẫn đầu đi phía trước đi đến tần. Âu Dương Mặc Thành bước nhanh đuổi theo đi, giữ chặt nàng. Ngươi cho rằng ta muốn bối sao, ta là sợ ngươi ở cùng ta cùng nhau trên đường trở về bị thương, đến lúc đó ca ca ngươi khẳng định sẽ trách tội ta. Ngươi lo lắng Ngũ Doãn Trạch tiên sinh chân trần sẽ bị thương, vậy đành phải ta cõng ngươi đi trở về. Xen vào việc người khác, đều nói không cần. Lạc Ninh Hương phủi tay. Tùy hứng đối với ngươi mà nói không chiếm được chỗ tốt, hoặc là đem ướt giày cho ta mặc vào tới, hoặc là ngoan ngoãn làm ta bối trở về, ta nhưng không nghĩ nửa đường thượng ngươi dẫm bị thương chân, còn phải hỗ trợ xử lý miệng vết thương, như vậy ta sẽ cảm thấy thực phiền toái. Âu Dương Mặc Thành khẩu khí không tốt, thậm chí mang theo điểm không kiên nhẫn lâu. Ngươi, Lạc Ninh Hương nghĩ thầm này sẽ nàng không chiêu hắn cũng không trêu chọc hắn, gia hỏa này nghiêm trọng chịu điên. Ngươi nếu là cảm thấy ta sẽ liên lụy ngươi, vậy ngươi không cần cùng ta một phương hướng đi hảo. Phiền toái tinh, ta cũng tưởng đổi con đường đi, đáng tiếc về Sơn Trang liền này một cái lộ, ta không rảnh cùng ngươi dài dòng, hoặc là xuyên dày hoặc là bối. Âu Dương Mặc Thành lãnh hạ khuôn mặt tuấn tú, dùng mệnh lệnh thức khẩu khí nói. Từ Mẫn Nhi đi tới, Nàng nghe xong Âu Dương Mặc Thành lời nói, nàng an ủi tự mình nói, hắn là vì đối cấp trên có cái giao đãi, mới có thể nói muốn bối Lạc Ninh Hương. Mặc Thành luôn luôn đều là cẩn thận người sao Ninh Hương tiểu thư, không bằng khiến cho Mặc Thành bối ngươi trở về đi. Ta không cần, Lạc Ninh Hương ghét nhất người khác cưỡng bách nàng. Ngũ Doãn Trạch đi lên tới Ninh Hương, vẫn là ta tới bối ngươi đã khỏe, ta không sợ thương đến chân. Không cần lạp, ngươi bởi vì ta bị thương nói, ta cũng sẽ băn khoăn Lạc Ninh Hương nguyện cự, bất quá mặt khác nàng trong lòng cũng không quá muốn cho hàn bối. Âu Dương Mặc Thành tự xoang mũi trung thật mạnh thấm ra một cổ tử khí tùy tiện ngươi tuyển, ta bối vẫn là hàn bối, đừng lãng phí thời gian. Ngươi dựa vào cái gì chỉ huy ta, ta không chọn, đây là ta tự do. Lạc Ninh Hương liền không nghe hắn. Mau tuyển. Âu Dương Mặc Thành không cho nàng thoái nhượng không gian. Không chọn. Lạc Ninh Hương cười lạnh, ngươi có thể đem ta thế nào? Thực hảo. Như vậy sự tình ngược lại đơn giản. Âu Dương Mặc Thành đi qua đi, không khỏi phân trần chặn ngang bế lên nàng, đem nàng khiêng đến trên vai. Lạc Ninh Hương trước mắt thế giới một trận điên đảo, nửa người trên đổi chiều ngươi cái hỗn đản, phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới, nàng vặn vẹo thân thể, đôi tay đập hắn lưng. Đừng tê. Âu Dương Mặc Thành không khách khí dùng sức phách về phía nàng ngông. À, đáng chết, ta muốn giết ngươi dám đánh nàng ngông, chưa từng có một người nam nhân dám như vậy đối nàng. Con xảo, muốn mông nở hoa có phải hay không? Âu Dương Mặc Thành lại là một cái tát chụp thượng nàng tiêu ngông, uy hiếp nàng. Đáng chết, ngươi ở đánh ta mông thử xem. Lạc Ninh Hương mặt phấn nguyên lai liền bởi vì đổi chiều mà sung huyết đỏ lên, hơn nữa trong lòng lại tức lại thẹn, toàn bộ một phen lên ra. Nàng không dám lại động, trong lòng đem hắn nguyền rủa 888 biến. Sống núi kết đã đại không thể lại lớn, Âu Dương Mặc Thành, này thù không báo, ta liền xuất ra đường ni cô đi. Từ Mẫn Nhi cùng Ngũ Doãn Trạch hoàn toàn toàn xem trợn tròn mắt. Thu phục, đi thôi, Âu Dương Mặc Thành đối mặt sau hai cái hô. Mặc Thành, ngươi như vậy khiêng Ninh Hương tiểu thư, nàng có thể hay không thoải mái? Nhân ra dù sao cũng là nữ hải tử. Từ Mẫn Nhi chưa từng gặp qua Âu Dương Mặc Thành như vậy bạo lực một mặt, hoàn toàn không đem Lạc Ninh Hương đương nữ nhân tới đối đãi.